Chương 451, có người muốn hô ta. Y dì theo La Dũng tính cách, hắn tuyệt không phải là loại kia hội khinh thị đối thủ người. Chỉ có thể nói, lần này Lưu Mánh bị Cáp La Đức đánh thành trọng thương sự tình để tâm tình của hắn tương đương hỏng bét. Lúc này mới dùng cái này phát tiết một chút trong lòng khó chịu. Hiện tại La Tập vừa mở miệng, hắn tự nhiên là ngoan ngoãn lên tiếng lui ra. Mà đợi ở một bên Giới Tử Xuyên, xem xét sự tình kết thúc, về sau giống như cũng không có hắn chuyện gì, cho nên đang chuẩn bị xin chỉ thị cáo lui đây. Nhưng không ngờ La Tập đúng là đột nhiên mở miệng. Giới Tử Xuyên, sau khi sự tình lần này, vạn giới văn minh bên trong tất nhiên sẽ thu nạp số lớn man nhân. Mỗi lần triệu ngươi qua đây cũng là phiền phức, bên cạnh ta cần một cái hiểu được man ngữ người. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền gia nhập hộ vệ đội, làm một người tùy thân hộ vệ đi. Đối mặt La Tập cái này đột nhiên ra phong. Vô luận là Giới Tử Xuyên, vẫn là Hà Lượng các loại một đám hộ vệ, đều không nghĩ nhiều, chỉ coi La Tập là muốn tìm tùy thân phiên dịch. Dù sao man ngữ cái này kỹ năng, còn thật không phải ai đều biết. Suy nghĩ lại một chút Giới Tử Xuyên trước đó mấy lần công lao, cũng coi là biểu lộ trung tâm, hiện tại đương nhiên sẽ không có người đưa ra ý kiến gì. Tại quy xuống đất tạ ơn về sau, Giới Tử Xuyên cứ như vậy danh chính ngôn thuận trở thành La Tập hộ vệ đội một viên. Đến tận đây, một việc cũng coi như có một kết thúc. Thiết kiến điện đằng sau, thị nghị chính điện. Nói một cách khác thì là La Tập thăng cấp sau văn phòng. Tại đi qua chuyện lúc trước về sau, hắn cũng coi là chính thức cho mình chuyển địa phương. Trở lại thảo luận chính sự điện La Tập truyền lệnh triệu kiến Minh Kính Ti ám bộ thống lĩnh Trương Thang. Vi thần Trương Thang, tham kiến bệ hạ. Người đến rất nhanh, bước nhanh đi vào thảo luận chính sự điện Trương Thang đâu ra đấy hướng về phía La Tập hành lễ. Chờ hắn được hết lễ nghĩa về sau, La Tập lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Cái kia hai cái man nhân thủ lĩnh, ngươi cũng đã biết đi. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần biết. Ám bộ người cũng huấn luyện vài ngày rồi, là nên hoạt động một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái, đi chầm chầm cái kia hai cái man nhân. Ta muốn biết cái kia hai cái man nhân mỗi ngày đều đã làm những gì sự tình. Vi thần lĩnh mệnh. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, đạt được La Tập cho phép Trương Lược nhanh chóng mang theo một đội binh lính tiến vào Bắc Địa Sơn Lâm tiến hành dò xét. Kết quả mới vừa mới đi vào Bắc Địa Sơn Lâm khu vực, nhìn trên mặt đất cái kia rõ ràng dấu chân, Trương Lược thì rơi vào trầm tư. Những thứ này dấu chân không khỏi cũng quá chỉnh tề một chút, một đường theo Bắc Địa nơi núi rừng sâu xa thông ra ngoài vây, nửa đường thế mà liền cái lối rẽ đều không đi. Theo lý thuyết, đám kia phía Bắc man nhân mới đến, lại chưa quen thuộc bên này địa hình. Lại thêm trong núi rừng dễ dàng mất phương hướng, bọn người man nhất định là cần phạm vi lớn thăm dò mới có thể thăm dò lộ tuyến. Nói một cách khác, dọc theo con đường này bọn họ hẳn là có thể phát hiện liên miên lộn xộn dấu chân mới đúng. Nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn không có, chỉ có cái này rõ ràng một đầu. Rõ ràng đến cơ hồ đều đã tạo thành một đầu đường núi, còn kém không có lại đánh dấu lên một cái cột mốc đường. Tình huống này đầy đủ biểu lộ man nhân đại quân tại tới thời điểm mục tiêu rõ ràng. Có thể giống chuyện như vậy, trừ phi là quen thuộc địa hình quân đội, bằng không làm sao có thể làm đến điểm này. Ngay tại Trương Lược suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phía trước một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Bẩm báo tướng quân. Phía trước phát hiện man nhân doanh địa, bao vây lại, thu sạch biên trở về. Hạ xong mệnh lệnh Trương Lược hướng thẳng đến Bắc Địa Sơn Lâm đi ra ngoài. Man nhân đại quân đều đã bị bọn họ đều bắt làm tù binh. Hiện tại lưu tại trong doanh địa, cơ bản cũng là phương Bắc bộ tộc bên kia bình dân, không đủ gây sợ. So sánh với cái này, hắn hiện tại ngược lại càng thêm để ý những cái kia dấu chân. Tại mang theo phương Bắc bộ tộc các bình dân trở lại Bạch Hà Thành đồng thời. Để đọc chuyện, Trương Lược quả quyết gọi người theo những cái kia phương Bắc bộ tộc bình dân bên trong tùy ý chọn mấy cái man nhân tới hỏi thăm tình huống. Ta hỏi ngươi, các ngươi là làm sao tìm được thông hướng Sơn Lâm ngoại vi đường? Tại Trương Lược hỏi ra câu nói này đồng thời, trong quân man nhân binh lính nhanh chóng đem hắn phiên dịch thành man ngữ. Trung quanh một vòng cầm lấy vũ khí binh sĩ cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Bị cha hỏi man nhân nào dám nói dối. Vội vàng nói thẳng ra. Bất quá Trương Lược cũng sẽ không cứ như vậy dễ tin hắn. Về sau lại lần lượt tìm ba cái man nhân tới, lần lượt đơn độc tra hỏi về sau. Thống nhất tình báo Trương Lược cuối cùng là xác nhận đáp án. Đầu kia rõ ràng tới cực điểm đường núi, lại là ngay từ đầu thì có. Hai người bọn họ đại bộ tộc đại thủ lĩnh tại phát hiện đầu kia đường núi về sau, phái ra mấy người theo đường núi dò xét một phen. Sau đó liền phát hiện chỉ cần theo cái kia đường núi, liền có thể nối thẳng Bắc Địa Sơn Lâm bên ngoài. Thậm chí còn có thể xa xa nhìn đến Bạch Hà Thành hình dáng. Cái này nếu như là cái trùng hợp, vậy coi như quá đặc nương vô nghĩa. Ý thức được chuyện này cũng không đơn giản Trương Lược, toàn bộ mi đầu trong nháy mắt nhíu chặt lên. Sau đó vội vàng viết một phong báo cáo, sai người ra roi thúc ngựa đưa đi Minh Kính Thành. Đợi đến La Tập thu đến cái kia phong báo cáo thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tại theo Trương Lược trong báo cáo, biết được đã đem di chuyển đến Bắc Địa trong núi rừng man nhân đều hợp nhất tin tức về sau. La Tập tâm tình tự nhiên là tương đương không sai. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn vạn giới văn minh nhân lực lại tăng lên. Đang tiêu hóa trước đó nổ tung thức căng vọt nhân khẩu về sau. Thở phào được một hơi La Tập lại tiến nhập một loại cần tăng nhân khẩu trạng thái. Cái này sóng phương Bắc bộ tộc man nhân có thể nói là tới thật đúng lúc. Thế mà, phần này tốt tâm tình lại là cũng không có tiếp tục quá lâu. Tiếp xuống nội dung trực tiếp để sắc mặt của hắn biến đến có chút khó coi. Nguyên bản La Tập còn tưởng rằng cái này phương Bắc bộ tộc man nhân đại quân đột nhiên tiếp cận, là hắn vận khí hỏng bét, bị đối diện đánh bậy đánh bạ tìm tới. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như không phải chuyện như vậy a. Kẻ gây tai họa. Nhìn điệu bộ này, là có người muốn hô ta. Trong đầu các loại suy nghĩ phi tốc lóe qua, cuối cùng La Tập trực tiếp khóa chặt trước đó cái kia rút lui người chơi. Y theo lúc đó Bạch Hà Thành bên kia đưa tới chiến báo, cái kia Long Thao Giáp là trực tiếp mang binh rút lui đến Bắc Địa trong núi rừng. Đánh liên tục cũng không đánh. Đối phương thì tương đương thức thời bị khuyên lui. Mà lúc đó không rảnh quản hắn La Tập, tự nhiên cũng sẽ không ở không đi gây sự đi mang binh truy sát. Cái này vốn phải là một trận ăn ý cục. Mọi người lẫn nhau cho chút mặt mũi, các loại 7 ngày vừa đến, đối diện rút lui, sự kiện này coi như qua, tự nhiên cũng sẽ không kết thủ hắn gì. Nhưng nhìn hiện tại cái này tình huống, lại một chút tính toán một chút thời gian. Cái này Long Thao Giáp chỉ sợ là đang rút lui ngày thứ 7 phát hiện man nhân đại quân tồn tại. Không cam tâm cứ như vậy rút đi, cho nên đang rút lui trước đó, cho hắn hạ cái ngáng chân A. Vốn là ngược lại cũng không tính được cái đại sự gì. Nhưng dưới tay hắn một viên đại tướng lại là bởi vậy bị trọng thương. Thậm chí còn trực tiếp thương tổn tới nội tạng. Có thể hay không triệt để khôi phục đều vẫn là ẩn số. Lưu manh nếu là bởi vì lần này thương thế mà lui khỏi vị trí hàng hai. Tổn thất một tên nhất lưu tướng lãnh hắn có thể không phải liền là thua thiệt lớn sao. Nghĩ đến đây, La Tập cái này cả một cái tâm tình nhất thời khó chịu lên. Cái này Long Thao Giáp, hắn nhớ kỹ. Chương 452, tới gần thiên hai. Thời gian tiếp tục qua, mấy ngày gần đây khí trời giống như lạnh càng thêm lợi hại. Ngồi xổm ở thảo luận chính sự điện chậu than trước, La Tập cầm lấy một cái nhánh cây, không có hình tượng chút nào có thể nói khuấy động lấy trong chậu than lửa than. Tâm lý suy nghĩ một trận về sau, hướng về phía bên cạnh giới Tử Xuyên cùng Hà Lượng nói ra, thời gian không sai biệt lắm, cây đuốc diệt đi đi. Nghe nói như vậy giới Tử Xuyên liền vội vàng đem trước đó chuẩn bị xong cái kia một chậu từ đất cát bưng tới. Trực tiếp đắp lên đất cát. Diệt hỏa thế về sau. La Tập đem bàn tay đến cái kia đất cắt phía trên cảm thụ một chút nhiệt độ. Để cái kia nhiệt độ lại khó chịu một hồi, lúc này mới cầm lấy nhánh cây kia không nhanh không chậm đem những cái kia đắp lên đi đất cắt cùng phía dưới than lửa toàn bộ đẩy ra. Mà hỏa này bùn phía dưới còn che kín một tầng bùn. Tầng kia bùn bởi vì bị nướng quá lâu, lúc này đã tiếp cận khô nước. Còn không có gõ mở cái này tầng đất, một cô quen thuộc mùi thơm liền đã theo cái kia tầng đất trong cái khe truyền ra, khiến La Tập thèm ăn nhỏ dãi. Thù ở bên cạnh Hà Lượng cùng giới Tử Xuyên các loại hộ vệ cũng là nhịn không được liếm môi một cái. Nhanh, đem món ăn lấy tới. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập trực tiếp gõ cái kia tầng đất, sau đó cầm lấy một đôi đũa đem cái kia từng khối to bằng miệng chén, đen thui đổ vật từ đó chọn lấy đi ra. Đặt ở trên mâm còn không có qua một phút đồng hồ, La Tập liền đã không kịp chờ đợi trực tiếp vào tay. Bắt tay trong nháy mắt, cái kia nóng hổi nhiệt độ nhất thời hắn nóng vừa hút hơi lạnh, một bên không ngừng hai bên đổi tay, nhưng lại không hiểu cảm thấy một trận làm không biết mệt. Dùng lực một tách ra về sau, cái kia nhìn như giống như cháy hòn đá đen đồng dạng đồ vật, đúng là cho thấy ngoài ý liệu sốt. Nương theo lấy một vệt màu da cam mê người thịt quả thu vào mọi người tầm mắt, một cỗ quả thực chí mạng thơm ngọt mùi vị cũng là trong nháy mắt khuyết tán đến cả một cái thảo luận chính sự điện. Thi Liên trước một khắc còn một bộ nghiêm túc làm việc bộ dáng Lữ Dương, lúc này cũng nhịn không được dùng lực hít mũi một cái. Sau đó ánh mắt không ngừng hướng La Tập bên này liếc qua tới. Được rồi, đừng giả bộ, tranh thủ thời gian tới, một người một cái vừa vặn, cái này khoai nướng liền phải thừa dịp nóng thời điểm ăn, lạnh vị đạo còn kém, đã ăn xong tranh thủ thời gian làm việc. Tuy nói hiện tại vẫn là thời gian làm việc, bất quá khổ nhàn kết hợp nha, không có tật xấu. Đang khi nói chuyện, La Tập không chút khách khí cắn một cái. Cảm thụ được cái kia đầy miệng nóng hổi thơm ngọt vị đạo, không có nói không khoa trương, cái này khoai nướng tuyệt đối là hắn thích nhất lương thực phụ. Mà lại, nhất định muốn dùng lửa than nướng mới tốt ăn. Nhìn lấy ăn một mặt hạnh phúc La Tập, thảo luận chính sự trong điện những người khác hiển nhiên cũng là bị khơi gợi lên con sâu tham ăn. Dần dần quen thuộc La Tập tính cách Lữ Dương, cũng là sớm liền không có lúc đầu rụt rè. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy từng đợt tiếng hít vào, cả một cái thảo luận chính sự điện đều bị khoai nướng cái kia thơm ngọt mùi vị bao phủ. Mà cùng lúc đó một đầu khác, co quắp tại trong chăn ấm áp, đây là Hy Nhị ở tại Minh Kính Thành 7 ngày. La Tập cho nàng an bài một gian không lớn, nhưng lại hết sức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái gian phòng. Tại cái này thất ngày bên trong, nàng ngủ 7 ngày rất thẳng. Hy Nhĩ quả thực có thể lấy phong tuyết chi thần danh nghĩa thể, trước lúc này nàng cho tới bây giờ giống như vậy quyện đãi qua. Thế mà cái này chăn ấm áp tức đoạt nàng hết thể muốn từ bên trong đi ra dục vọng. Thẳng đến cái kia bụng đói kêu vang cái bụng cũng chịu không nổi nữa đến. Cật lực theo trong chăn vươn một cái đầu. Thả trong phòng cái kia chậu than đã tắt rất lâu. Cảm thụ được ổ chăn bên ngoài lạnh lẽo, Hy Nhĩ đột nhiên rụt cổ một cái. Lập tức, tựa như ý thức được cái gì nàng mi đầu dần dần nhíu lại. Nàng sẽ ở phương Nam cảm giác được lạnh, tuyệt đối không phải bởi vì nàng chịu rét thể chất trở nên yếu đi, mà là bởi vì bên này nhiệt độ ngay tại rõ ràng hạ xuống. Ý thức được điểm này Hy Nhĩ trong lòng giật mình. Không có thời gian nằm ì, cho dù là vì nàng tính mạng của mình, nàng cũng nhất định phải mau từ cái này trong chăn ấm áp đi ra. Nhanh chóng đổi lại trước đó binh lính đưa cho nàng món kia quần áo mùa đông. Hy Nhĩ hai bộ xông ra phòng của mình, trong nháy mắt đó, chung quanh nhiệt độ không khí nhất thời biến đến càng lạnh hơn. Để Hy Nhĩ càng tiến một bước hoàn toàn chính xác tin trong lòng suy đoán. Sau đó vội vàng đệm lên mũi chân, hướng về phương bắc bầu trời phóng tầm mắt tới. Đập vào mi mắt một màn kia làm nàng cả người lập tức đổi sắc mặt. Thiên thai ngay tại bao trùm tới. Nàng vốn cho là di chuyển đến phương Nam về sau, thì có thể tránh thoát cuốn tới thiên thai. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, ngày này thai đúng là một đường bao phủ đến phương Nam. Xác nhận điểm này Hy Nhĩ, băng con mắt màu xanh lam nhanh chóng rơi xuống canh giữ ở nàng ngoài cửa cái kia hai tên lính trên thân. Thân làm một cái vừa mới quy thuận mang nhân, La Tập mặc dù không có hạn chế hành động của nàng. Nhưng lại phái hai tên lính theo nàng. Hai cái này binh lính một cái là trước đó quy thuận man nhân binh lính, mà một cái khác thì là phổ thông binh sĩ. Một phương diện tự nhiên là vì nhìn chằm chằm nàng, mà một phương diện khác thì là vì để tránh cho Hy Nhĩ ngôn ngữ không thông, náo ra phiền toái gì tới. Đương nhiên, cái này còn chẳng qua là trên mặt nổi, vụ trộm còn có ám bộ người nhìn chằm chằm. Giờ này khắc này, chỉ nghe Hy Nhĩ nhanh chóng hướng về phía cái kia hai tên lính nói ra, nhanh, ta muốn gặp hắn, ta muốn gặp hoàng đế bệ hạ. Chậm thêm thì không còn kịp rồi. Hy Nhĩ cái kia rõ ràng mang theo vài phần kinh hoàng ngữ khí cũng không giống như là đang nói đùa. Cân nhắc đến thân phận của đối phương, hai tên lính đang nhanh chóng trao đổi một ánh mắt về sau, cuối cùng vẫn kiên trì đem chuyện nào thông báo lên. Lúc này vừa ăn hết khoai nướng, đang chuẩn bị bắt đầu làm việc La Tập. Đang nghe hộ vệ báo cáo về sau, biểu lộ cũng là sửng sốt một chút. Trong lòng hơi hơi suy nghĩ một hồi hắn, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Mang nàng đi yết kiến điện, ta sau đó liền đến. Sau khi nói xong, La Tập thật cũng không làm sao đi lêu lỏng, lưu loát phủ thêm chính mình thú áo khoác bằng da, sau đó mang theo tùy thân hộ vệ bước nhanh hướng về cái kia yết kiến điện đi đến. Đợi đến hắn đến yết kiến điện thời điểm, Hy Nhi đã đứng ở nơi đó chờ. Đối phương hai đầu lông mày cái kia cố không che giấu được lo lắng để hắn minh xác ý thức được, chỉ sợ là thật phát sinh chuyện phiền phải gì. Nói đi, như vậy vội vã gặp ta, là có chuyện gì? Thiên thai ngày chính đang đến gần. A, La Tập trong lòng một trận mộng bức. Thiên thai ngày. Nghe không giống như là ngày tháng tốt, đó là cái gì? Căn cứ chúng ta lẫm đông bộ tộc đại tế ti tiên đoán. Thiên hai ngày là phong tuyết chi thần hạ xuống lửa giận, khi đó, cả một cái bắc cảnh đều sẽ bị cường đại gió tuyết che giấu, vô số người đều đem táng thân tại trong gió tuyết, một số nhỏ yếu bộ lạc thậm chí trực tiếp liền sẽ tại ngày này hai bên trong hủy diệt. Nghe xong giới tử xuyên phiên dịch về sau, biết được cái kia Hy Nhĩ trong miệng tiên đoán, La Tập biểu lộ gương mặt vi diệu. Hắn từ trước đến nay không tin những thứ này lại nhảy đồ vật. Bất quá, hắn vạn giới văn minh một năm này khí hậu biến hóa hoàn toàn chính xác cùng những năm qua khác nhau rất lớn. Qua hạ ngày sau, nhiệt độ không khí này lạnh vô cùng nhanh. Sớm 2-3 tháng, trên bầu trời liền bắt đầu rơi ra tuyết nhỏ. Mà mấy ngày gần đây nhất, tuyết chẳng những không ngừng, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, nhiệt độ không khí cũng là tùy theo một đường thẳng hàng. Cân nhắc đến hắn vạn giới văn minh khí hậu biến hóa, kết hợp với Hy Nhĩ đối thiên thai ngày miêu tả. La Tập trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Cái này bao trùm tới cũng không phải là cái gì thiên thai ngày, mà chính là một trận trước nay chưa có bao tuyết. Chương 453, tiên đoán. Bước nhanh trèo lên đài cao lầu các, cái kia cơ hồ nhào tới trước mặt gió tuyết khiến La Tập mình sắc cảm nhận được một cô mãnh liệt hàn ý. Xem chừng nhiệt độ không khí này là đã đến gần vô hạn bằng không độ. Không thời gian nghĩ nhiều, giơ lên trong tay ống nhỏm, hướng thẳng đến cái kia phương bắc bầu trời nhìn qua. Cái này xem xét phía dưới, La Tập nhất thời đổi sắc mặt. Cái kia gió tuyết đẩy trời bên trong, cuồn cuộn phun trào mây đen để hắn cảm nhận được một cô rõ ràng áp lực. Bão tuyết đang theo lấy phương nam bao trùm tới, cái kia gặp quỷ tiên đoán lại là thật. Ngươi mới vừa nói, cái này tiên đoán là các ngươi bộ tộc đại tế ti nói cho ngươi. Quay đầu nhìn thoáng qua đang vì đài cao này lầu các cảm thấy ngạc nhiên không thôi Hy Nhĩ, La Tập nhanh chóng mà hỏi. Đi theo giới tử xuyên tự nhiên là liền vội vàng đem La Tập mà nói phiên dịch đi qua. Sau khi nghe xong Hy Nhĩ nhanh chóng nhẹ gật đầu. Không sai, là đại tế ti tiên đoán. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, La Tập hiển nhiên là đối cái kia cái gọi là đại tế ti lên hứng thú, lúc này thì truy hỏi một câu. Đốt! Sự kiện này bản thân cũng không có gì tốt dầu diếm, Hy Nhĩ tương đương dứt khoát đem nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. Nhưng mà lại là để sau khi nghe xong La Tập trong lòng nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Bởi vì căn cứ Hy Nhĩ thuyết pháp, các nàng lại là tại báo tuyết bao trùm tới 3 tháng trước, liền bắt đầu di chuyển. Tuy nói cái kia báo tuyết là trước tứ ngược khổ hàn chi địa, sau đó từ từ hướng lấy bọn hắn phương nam bao trùm tới. Thế nhưng cái đại tế ti lại có thể sớm dự đoán được trận này bao tuyết. Cũng ra hiệu phương Bắc bộ tộc bắt đầu di chuyển. Cái này đủ để chứng minh cái này lão thần côn là có bản lĩnh thật sự. Đương nhiên, La Tập cũng không cảm thấy đó là cái gì thần thần quỷ quỷ bản sự. Đây cũng là khoa học tự nhiên, hoặc là nói là một loại nào đó khoa học tự nhiên nguyên lý. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết lại hỏi một câu. Ta muốn gặp các ngươi cái kia cái gọi là Đại Tế Ti, hắn hiện tại người ở nơi nào? Hẳn là tại phía Bắc Sơn Lâm trong doanh địa. Chuyện cho tới bây giờ, Hy Nhĩ cũng là lười nhác giấu giếm cái này một chút điểm tình báo. Cùng đợi đến thiên thai bao trùm tới về sau, để tính cả Đại Tế Ti ở bên trong phương Bắc bộ tộc bình dân toàn bộ tử tại cái kia Sơn Lâm trong doanh địa. Còn không bằng trực tiếp bị cái này vạn giới văn minh hợp nhất tiến đến đây. Tốt như vậy xấu còn có chút đường sống. Thế mà Hy Nhĩ cũng không biết là, cái kia Bắc địa núi rừng bên trong phương Bắc bộ tộc bình dân, cũng sớm đã bị Trương Lược mang theo bộ đội hợp nhất. Nghe nói như vậy La Tập trong mắt nhất thời lóe qua một tia liễu nhiên. Dựa theo thuyết pháp này, cái kia Đại Tế Ti muốn đến cần phải ngay tại Bạch Hà trong thành. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết truyền lệnh hộ vệ đội Chu Thương. Chu Thương, ngươi đi một chuyến Bạch Hà Thành, truyền mệnh lệnh của ta, đi đem cái kia Đại Tế Ti mang đến gặp ta. Ti chức lĩnh mệnh. Nhìn lấy Chu Thương lui ra về sau, La Tập lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Hy Nhị trên thân. Chuyện này ta đã biết, ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, lần này, xem như ngươi bẩm báo có công, muốn cái gì ban thưởng. Nghe nói như thế về sau Hư Tấn lúc nhớ tới chuyện lúc trước, trong lòng không hiểu có chút không phục nàng không khỏi hờn dỗi giống như mở miệng lần nữa. Ta muốn ngươi trở thành nam nhân của ta. Đối với cái này, La Tập cái kia xạ mặt lại nhất thời treo xuống dưới. Sự kiện này không lại dùng nói, đổi một cái. Đạt được cái này trả lời chắc chắn Hy Nhĩ trong lòng không khỏi càng thêm khó chịu. Làm một cái đối dung mạo của mình cực độ tự tin nữ nhân, tại liên tiếp bị cự tuyệt hai lần về sau, nghĩ như thế nào cũng là rất khó vui vẻ lên. Cứ việc trong này có rất lớn hờn dỗi thành phần. Lướt qua điểm này hờn dỗi, lúc này Hy Nhĩ muốn nhất, không thể nghi ngờ cũng là binh lực cùng vũ khí trang bị. Nhưng là lấy cục diện dưới mắt cùng lập trường, nàng muốn hai thứ đồ này rõ ràng là phạm vào kiêng kỵ. Nàng là người thông minh. Lướt qua ngẫu nhiên khó chịu hờn dỗi thời điểm, nàng sẽ không đi tự chuốc nhục nhã. Nhưng là tại không muốn binh lực cùng vũ khí trang bị điều kiện tiên quyết, nàng có vẻ như cũng không có khác rất mong muốn đồ vật. Nghĩ tới đây, nàng cũng là lập tức không có hào hứng. Sau cùng dứt khoát tùy tiện chỉ La Tập quần áo trên người, ta muốn một kiện như thế quần áo màu trắng. Vừa vặn cái kia nhan sắc nàng cũng coi là ưa. Nghe nói như thế La Tập thì là hơi nhíu mày. Trên người hắn quần áo màu trắng, có thể không phải liền là hắn thu áo khoác bằng da hạ lông dê áo sao. Lông dê cùng lông cừu cũng không đồng dạng. Cái gọi là lông dê, là một con dê thịt trên da lông tơ, mỗi cái dê cạo xong cũng thì như vậy một chút, sản lượng thưa thớt. Cho nên tại hiện đại trên thị trường, lông dê lại được hưởng mềm hoàng kim tiếng khen. Từ đó đủ để nhìn ra chân quý của nó. Mà La Tập trên thân cái này thế nhưng là thuần lông dê, muốn dệt một kiện đi ra, không biết muốn bao nhiêu con dê, giá trị độ cao không thể nghi ngờ. Liền xem như bây giờ vạn giới văn minh, cái này thuần lông dê quần áo cũng không có nhiều. Cái này Hy Nhĩ ngược lại là hội chọn, tuy tiện vẩy một cái thì chọn đến một kiện có giá trị không nhỏ y y phục. Bất quá không quan trọng, xem ở đối phương như vậy thức thời, không có hướng hắn yêu cầu binh quyền, vũ khí những thứ này phân thượng, hắn tự nhiên là sẽ không keo kiệt một kiện lông dê áo. Trực tiếp ra hiệu dệt vải phường cấp Hy Nhĩ lượng thân dệt một kiện đi ra. Một việc xem như có một kết thúc là tập bước nhanh về tới thảo luận chính sự điện. Như là đã minh xác ý thức được cái này báo tuyết sắp bao trùm tới. Cái này nên làm chuẩn bị tự nhiên cũng được thật tốt làm một lần. Lữ Dương, gọi thư ký người của phòng làm việc sắp xếp một phần thông báo đi ra, thông báo cả một cái vạn giới văn minh, báo tuyết sắp bao trùm tới, trong tương lai trong một thời gian ngắn, nhiệt độ không khí khả năng tiếp tục giảm xuống, gọi mọi người làm tốt giữ ấm biện pháp. Đồng thời ngươi lại phát một đạo thủ lệnh đi mỏ than đá nhà máy, gọi mỏ than đá nhà máy bên kia tăng tốc mỏ than đá thu thập cùng gia công tốc độ, tận khả năng tại báo tuyết bao trùm tới trước đó, nhiều trữ hàng một số than đá đi ra. Còn có lương thực phương diện, cũng phải nhiều chú ý một chút. Trận này bao tuyết có thể sẽ tới rất lớn, mà lại trước mắt cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đến lúc đó cân nhắc đến vấn đề an toàn, mỗi cái công tác cương vị không chừng đều muốn đình công, cho nên lương thực cùng than đá trữ hàng lượng nhất định phải có bảo hộ. La Tập mệnh lệnh một đạo đi xuống. Mà ngồi ở phía dưới nghe lệnh Lữ Dương, theo La Tập trong lời nói cũng là minh xác cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Toàn bộ thần sắc lập tức biến đến nghiêm túc. Tại trước kia, hàng năm qua mùa đông thời điểm, chỉ là phía dưới một trận tuyết lớn thì có quá sức, cái này muốn là trực tiếp phá một trận báo tuyết tới, vậy còn không đến muốn mạng. Ý thức được điểm này, Lữ Dương nơi nào còn dám buông lỏng chủ quan. Liên vội vàng đem La Tập phân phó chuyện kế tiếp từng cái nhanh chóng an bài xong xuôi, có thể nói là cho thấy tương đương xuất sắc năng lực làm việc. Mà một bên khác La Tập, cũng là đơn tay nâng chán tựa vào chính mình trên ghế làm việc, cả người nhanh chóng rơi vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi, suy nghĩ giờ này khắc này, hắn cái này vạn giới văn minh người thống trị còn có thể vì văn minh của mình làm những chuyện gì. Tại nghĩ đòi một trận về sau, La Tập yên lặng ở trước mắt trên giấy viết lên thương hẳn hai chữ này. Ngoại trừ đại lượng chữ hàng than đá và thực vật bên ngoài, thương hẳn cũng là làm người đau đầu vấn đề A. Chương 454, ta quyết định. Bao tuyết một khi bao trùm tới, sợ là sợ đến lúc đó co lại trong phòng đều muốn bị đông lạnh ra bệnh tới. Đáng sợ nhất giá lạnh cũng không phải là theo ngoại giới ăn mòn tới, mà chính là theo thực chất bên trong lộ ra tới. Loại kia lạnh có thể nói là từ bên trong ra ngoài, xuyên lại nhiều y phục đều vô dụng. Vì dự phòng khu lạnh, La Tập cũng là đã hao hết tâm tư. Đang không ngừng phát ra thông báo, nhắc nhở vạn giới văn minh nhân dân nhóm muốn sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng giữ ấm biện pháp đồng thời. Còn muốn cầu tại mỗi ngày 3 bữa cơm bên trong nhất định phải gia nhập canh gừng khu lạnh. Trừ cái đó ra, điều động tư nguyên càng là trọng yếu nhất. Đến lúc đó bao tuyết một bao trùng tới, tuyết lớn phong đường, muốn lại tại các tòa thành trì ở giữa điều động tư nguyên nhưng chính là khó như lên trời. Cho nên, hắn nhất định phải đuổi tại sự tình phát triển đến tình trạng kia trước đó. Sớm cấp vạn giới văn minh các tòa thành trì vật tư trong kho hàng chất đầy đủ than đá và lương thực tư nguyên mới được. Lữ Dương, ngươi sẽ giúp ta suy nghĩ một chút còn có cái gì bỏ sót sự tình. Tựa ở chính mình trên ghế làm việc La Tập xoa mi tâm hỏi. Nghe nói như vậy Lữ Dương nhanh chóng lật nhìn lên trong tay cuốn vở. Quyển vở kia phía trên ghi chép gần nhất 2 ngày theo thảo luận chính sự điện phát đi xuống chỗ có mệnh lệnh, lít nha lít nhít khoảng chừng 2 trang. Nhìn lấy cái kia từng cái mệnh lệnh, Lữ Dương không thể không tán thưởng La Tập tâm tư cẩn mật, có thể nói là đem các phương các mặt sự tình đều đã nghĩ đến. Tại nghiêm túc xác nhận một lần về sau, chỉ nghe Lữ Dương chậm rãi mở miệng. Hồi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, bệ hạ đã đem có thể làm sự tình toàn bộ bố trí đi, có thể nói là nhân sự đã hết. Chỉ nghe thiên mệnh sao? Nghe nói như vậy La Tập nặng nề hô thở phào một hơi. Để đọc chuyện. Đối với giá lệnh, La Tập trong lòng là có kiêng kỵ, hắn đã từng dù sao trải qua như thế địa ngục. Hồi tưởng lại đoạn thời gian kia, lúc đó còn chẳng qua là cái bộ lạc thủ lĩnh hắn mỗi một ngày đều một ngày bằng một năm. Không ngừng có người sinh bệnh, mỗi ngày đều có người tại thụ thương, chết đi. Để hắn lúc đó cả một cái tinh thần chịu đủ tra tấn. Ở trong lòng không ngừng nói với chính mình không có vấn đề. Hắn hôm nay, cũng sớm đã xưa đâu bằng nay. Cả một cái vạn giới văn minh đều đã thành lập nên có thể chống cự hàn phong ăn mòn gạch phòng. Còn nắm giữ giữ ấm quần áo mùa đông. Cùng đại lượng than đá và thực vật tư nguyên. Đồng thời y liệu nghiệp cũng phát triển ra dáng. Coi như tại bạo phát cảm cúm bệnh truyền nhiễm, hắn cũng có ứng đối năng lực. Dần dần, La Tập căng thẳng thần kinh thoáng thư chậm lại. Không sai, hắn có thể chịu đựng được. Bao Tuyết thì thế nào? Đối mặt hắn hoàn thiện thiết bị cùng sung túc tư nguyên, coi như Bao Tuyết bao trùm tới, hắn cũng có thể chống đỡ được. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, hai ngày trước bị hắn phái đi Bạch Hà Thành dẫn người Chu Thương bước nhanh đến. Ti chức Chu Thương, tham kiến bệ hạ. Dựa vào trên ghế làm việc, La Tập chậm rãi mở hai mắt ra. Người mang về. Hồi bẩm bệ hạ, đã để hắn tại yết kiến điện hậu. Nghe nói như vậy, La Tập hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn hai đầu lông mày mang theo vài phần vẻ mệt mỏi Chu Thương, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng. Chuyến này buôn ba qua lại vất vả ngươi, thả ngươi một ngày nghỉ, đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn bệ hạ, ti chức cáo lui. Nhìn lấy Chu Thương lui ra về sau, La Tập quay đầu nhìn về phía một bên Giới Tử Xuyên. Giới Tử Xuyên, đi đem Hy Nhĩ triệu tới. Cái này đại tế ti dù sao cũng là các nàng lẫm đông bộ tộc người. Cân nhắc đến các phương các tình huống, La Tập cảm giác vẫn là đem Hy Nhĩ cái này làm thủ lĩnh kêu đến tương đối dễ dàng. Người rất nhanh liền đến. Tiết kiến điện bên trong, ngồi cao tại vương tọa phía trên La Tập. Cư cao lâm hạ nhìn phía dưới cái kia cái gọi là đại tế ti. Nói thật, người so với hắn trong dự đoán còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Nguyên bản còn tưởng rằng là cái râu tóc bạc trắng lao đầu tử. Kết quả nhìn ra liếc một chút tuổi tác, cũng liền chừng 40 tuổi dáng vẻ. Ngươi chính là cái kia lẫm đông bộ tộc đại tế ti. La Tập một bên hỏi, một bên nhanh chóng ấn mở đại tế ti giao diện thuộc tính. Cái này đại tế ti tên là Qua Nhiều. Bất quá đây không phải trọng điểm, La Tập ánh mắt một đường hướng xuống tạo động. Rất nhanh, trong lòng của hắn suy đoán liền đạt được nghiệm chứng. Cái này gọi Qua Nhiều đại tế ti, quả nhiên nắm giữ khí tượng quan sát đánh giá cái này kỹ năng. Gia hỏa này biết Bao Tuyết muốn bao trùm tới, căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí tiên đoán, mà chính là đã nhận ra khí tượng biến hóa. Đối với một cái văn minh tới nói, La Tập nếu là có thể sớm biết được lúc nào sẽ rơi tuyết lớn, lúc nào sẽ phía dưới mưa to, lúc nào sẽ phá bão, những thứ này khí hậu tình báo không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu. Bởi vì tại sớm biết đến tình huống dưới, là hắn có thể sớm có chuẩn bị. Như thế như vậy, cái này Qua Nhiều không hề nghi ngờ là cái người trọng yếu mới. Bất quá làm lẫm đông bộ tộc đại tế ti. Đối phương ban đầu địa vị không thể nghi ngờ là siêu nhiên. Liền xem như thân làm thủ lĩnh Hy Nhĩ đều phải kính hắn mấy phần. Như thế như vậy, lúc này đối mặt La Tập, gia hỏa này cũng là một bộ bình chân như vại bộ dáng. Tại báo ra danh tự thời điểm cũng là như thế. Cái này không thể được a, La Tập từ trước đến nay chán ghét loại này ỷ lão mại lao gia hỏa. Cứ việc gia hỏa này cũng không nhiều lão. Nhưng lại toàn thân trên dưới đều tràn đầy dạng này khí tức. Vừa nghĩ đến đây, La Tập nhất thời có chủ ý. Qua đa, ta hỏi ngươi, ngươi lại như thế nào phát giác được Bão Tuyết muốn buông xuống? Tuy nói là biết đối phương nắm giữ khí tượng quan sát đánh giá kỹ năng, nhưng khí tượng quan sát đánh giá cũng là đến có thói quen. Thì như nhìn hướng gió, tầng mây biến hóa, không khí độ ẩm cái gì? Dù sao khẳng định không thể nào là đoán mò. Chỉ cần xác định qua có nhiều quan sát đánh giá khí tượng kinh nghiệm cùng năng lực, vậy đã nói rõ hắn cũng có thể đem những này bản sự dạy cho người khác. Đến lúc đó, hắn cái này vạn giới văn minh, không liền có thể bồi dưỡng được phương diện này nhân tài sao. Bất quá cái này Qua Nhiều hiển nhiên cũng không thành thật. Lúc này cũng là hoàn toàn bày ra bộ kia giả thần giả quỷ tư thế. Đương nhiên là Phong Tuyết Chi Thần báo trước. Ta thân là Đại Tế Ti, là thần minh người phát ngôn, tự nhiên là sẽ nhận được Phong Tuyết Chi Thần che chở. Nghe nói như vậy, La Tập trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Sau đó chỉ thấy hắn không nhanh không chậm theo cái kia vương tỏa phía trên đứng dậy. Sau đó chen một tiếng rút ra hà lượng bên hông thanh đồng chiến đao, đồng thời từng bước hướng về Qua Nhiều đi tới. Bất thình lình cử động để trước một khắc còn chậm rãi mà nói qua nhạy cảm cái đầu lúc nhảy một cái. Dưới chân bước chân càng là không bị khống chế lui về sau hai bộ. mà đứng ở một bên Hy Nhĩ cũng là mở to hai mắt nhìn. Đối với La Tập cử động, nàng biểu thị có chút khó tin. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là bị thần minh chọn chúng đại tế ti, đại biểu cho phong tuyết chi thần. Nếu như ngươi làm bị thương ta, thần minh liền sẽ nổi giận, hội hạ xuống thiên phạt. Nhìn đến vậy bên ngoài bao trùm tới thiên thai không có. Cái kia chính là chứng minh. Nhìn lấy chỉ có mặt ngoài qua nhiều, La Tập đang nở nụ cười một tiếng về sau đột nhiên gầm thét, thiếu mẹ nó đi theo ta bộ này. Ngươi nói ngươi có phong tuyết chi thần bảo bọc đúng không? Được a. Đang khi nói chuyện, đã đi đến qua nhiều trước mặt La Tập đem trong tay thanh đồng chiến đao giơ lên. Ta hiện tại thì một đao chặt ngươi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, trong miệng ngươi phong tuyết chi thần có thể hay không theo dưới đao của ta bảo trụ cái mạng già của ngươi. Tại theo giới tử xuyên trong miệng hiểu lời nói này ý tứ về sau, qua nhiều cả khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Ngay tại hắn nghĩ đến đối phương có phải hay không đang hư trương thanh thế thời điểm, La Tập trong tay thanh đồng chiến đao đã hướng thẳng đến hắn huy tới. Còn miễn cưỡng duy trì lấy thế đứng qua nhiều tại chỗ thì bị dọa đến hai chân mềm nhũn, cả người phù phù một tiếng, hai tay ôm đầu té quỵ trên đất, đồng thời nhanh chóng hô lên hai tiếng La Tập căn bản nghe không hiểu man ngữ. Bất quá coi như nghe không hiểu, thời khắc này La Tập cũng biết đối phương là tại yêu cầu tha cho. Thanh đồng chiến đao tại sau cùng một cái chớp mắt kịp thời dừng lại. Nhìn lấy không ngừng ôm đầu cầu xin tha thứ qua nhiều, La Tập cười lạnh một tiếng. Hiện tại ngươi rõ chưa? Ở chỗ này, thần nói không tính, ta quyết định. Chương 455, nhà khí tượng học. La Tập phen này cử động, khiến đứng ở một bên Hy Nhị trong mắt lộ ra mấy phần không hiểu gì sắc. Đối với cái này đại tế ti, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là bán tín bán nghi. Bất quá, phương Bắc bộ tộc truyền thống bày ở nơi đó. Liền xem như nàng cái này làm thủ lĩnh, cũng không thể tùy ý nghi vấn đại tế ti. Lại thêm đối phương thỉnh thoảng nói chúng tiên đoán, khiến cho tại man nhân bên trong uy vọng khá cao. Cho nên có lúc Hy Nhĩ trong lòng mình cũng đang hoài nghi, đối phương có phải thật vậy hay không tiếp thu được phong tuyết chi thần báo trước. Bằng không gió này tuyết biến hóa là làm sao bị hắn liên tiếp nói chúng. Nào giống La Tập, từ vừa mới bắt đầu cũng không tin qua. Nhìn lấy cái này lại nhảy đại tế ti, trực tiếp dẫn theo thanh đao liền đi qua. Mà bây giờ, kết quả hiển nhiên cũng là sáng tỏ. La Tập còn nhìn chằm chằm đem cái kia thanh đồng chiến đao gác ở trên cổ hắn đây. Cái này trong lúc mấu chốt, qua đa nào còn dám nói tiếp láo. Vội vàng nói thẳng ra. Sau khi nghe xong La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Cái này Lẫm Đông bộ tộc mỗi một thời đại đại tế ti, nói trắng ra là không phải liền là nhà khí tượng học sao. Đệ nhất tích lũy được kinh nghiệm. Để bọn hắn có thể căn cứ phong hòa trong không khí độ ẩm, cùng không trung tầng mây biến hóa dự đoán được về sau khí trời. Lướt qua cái này mỗi một thời đại đại tế ti thần côn cái kia một mặt không đề cập tới. Có thể tại cổ đại làm đến điểm này, thậm chí nghiên cứu ra cái này, tuyệt đối được xưng tụng là một người mới. Đồng thời muốn phải học được, hiển nhiên cũng cần tương đương đầu não. Nói ví dụ trước mắt hắn cái này lao thần côn. Chí lực hạn mức cao nhất thì có 4 khỏa ngôi sao. Ta nói cho ngươi, về sau đừng cả ngày cho ta làm chút thần thần quỷ quỷ đồ vật. Chúng ta vạn giới văn minh không lưu hành bộ này, cái này gọi là khoa học, lại chuẩn xác điểm tới nói, gọi khí tượng học, hiểu không? Qua đa gia hỏa này 89 phần 10 là không có nghe hiểu, nhưng gật đầu lại điểm so gà con mổ thóc còn cần mẫn. Một bên gật đầu, còn vừa không ngừng bề ngoài lấy trung tâm. Bị La Tập cái này thanh đồng chiến đao hướng trên cổ một trận về sau, cái này đại tế ti quả quyết là bị sợ mất mật. Cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, nào có mạng nhỏ trọng yếu. Đứng tại trước mắt hắn vị hoàng đế này bệ hạ, xem ra văn văn nhược nhược, kết quả lại đặc nương chính là cái sát tinh A. Vung lên đao căn bản liền sẽ không mềm tay. Tình huống này để qua đa minh xác ý thức được một việc. Cái kia chính là tại La Tập trước mặt giả thần giả quỷ, sẽ bị một đao chém chết. Bộ kia ngoan ngoãn bộ dáng nhìn một bên Hy Nhĩ một trận trợn mắt hốt mồm. Đây là cái kia cùng với nàng cái này người thủ lĩnh lúc nói chuyện, đều là mũi vểnh lên trời đại tế ti sao. Cái này một trước một sau biến hóa không khỏi cũng quá mức một ít. Cầm trong tay thanh đồng chiến đao trả lại cấp một bên Hà Lượng. La Tập đứng dậy khoát tay áo, được rồi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật hiệu chung với ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, La Tập ở trong lòng một chút suy nghĩ một trận, sau đó mở miệng lần nữa. Quay lại ta sẽ tại Minh Kính Thành thành lập một cái cục khí tượng, ngươi thì đi chỗ đó làm cục trưởng. Mỗi ngày cần việc cần phải làm cũng là quan sát đánh giá khí trời, sau đó đem quan sát đánh giá kết quả viết thành báo cáo sách giao lên. Ngươi bây giờ sẽ không chúng ta vạn giới văn minh văn tự cũng không quan trọng, chậm rãi học, về sau ta sẽ điều một nhóm học sinh cho ngươi, ta muốn ngươi dạy cho bọn hắn như thế nào quan sát đánh giá khí tượng, đến mức báo cáo sự tình, liền từ những học sinh này tạm thời giúp ngươi viết hay. Tại nói phía trước những lời kia thời điểm, Qua Đa gật đầu còn điểm thẳng lưu loát. Kết quả nghe được sau cùng lại là vội vàng lắc đầu, không nên không nên. Đại tế ti đệ nhất chỉ truyền một người. Vừa mới nói được nửa câu Qua Đa thanh âm im bặt mà dừng. Nhìn lấy La Tập cái kia một lần nữa khoác lên trên trôi đao tay, Qua Đa tâm lý run một cái về sau vội vàng đổi giọng. Sau đó một mặt khóc không ra nước mắt nói. Bất quá không quan hệ. Đều qua nhiều năm như vậy, quy củ cũng là thời điểm cái kia sửa đổi một chút, vậy hạ, ngài nói đúng không? Ta cảm thấy có thể. La Tập một mặt hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn lấy cười một mặt hiền lành La Tập, Qua Đa tâm lý tràn đầy đều là ưu buồn. Bất quá, cũng không có ưu buồn quá lâu, dù sao cũng coi là cao trí lực nhân tài. Cái này não tử chuyển vẫn là thật mau. Cùng lắm thì hắn nghiêm túc dạy bên trong một cái, còn lại tùy tiện dạy một chút không được sao. Dạng này không coi là phá hư quy củ. Kết quả là tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Một lần nữa ngồi về vương tọa phía trên La Tập lại là đột nhiên mở miệng. À đúng, như cái gì nghiêm túc dạy một cái, còn lại liền tùy tiện dạy một chút loại hình ý nghĩ, ngươi tốt nhất vẫn là sớm làm bỏ đi tương đối tốt. Ta thường cách một đoạn thời gian thì sẽ tới kiểm tra thí điểm, nếu là điều đưa cho ngươi những học sinh kia, có một cái đồng hồ hiện để cho ta không hài lòng, cái này xử phạt nhưng là sẽ toàn rơi vào trên đầu ngươi. Đang nói đến xử phạt thời điểm, đứng ở phía dưới Hà Lượng ăn ý 10 phần khoa tay một ra tay bên trong thanh đồng chiến đao. Cái này, Qua Đa là thật muốn khóc. Cưỡng ép gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn vẻ mặt vui cười. Chỉ nghe hắn thảm hề hề nói ra, bệ hạ yên tâm, ta sẽ đem mỗi người bọn họ đều dạy tốt. Nghe nói như vậy La Tập nhất thời lộ ra một mặt vui mừng biểu lộ. Đến đón lấy nên nói chuyện chính, Qua Đa, ngươi dự đoán trận này báo tuyết khoảng cách bao phủ đến ta vạn giới văn minh còn có bao nhiêu thời gian. Vừa nhắc tới chuyện này, Qua Đa thần sắc cũng là nghiêm chỉnh không ít. Dù sao cái này cũng quan hệ đến hắn cái mạng nhỏ của mình a. Cho nên đoạn thời gian trước, hắn vẫn luôn tại quan sát đánh giá khí tượng, cũng tính toán thời gian này vấn đề. Bây giờ bị La Tập hỏi lên như vậy, hắn cũng là há mồm liền ra. Bậy hạ, căn cứ tính toán của ta, cần phải còn có chừng 10 ngày thời gian. Nghe nói như vậy La Tập nhất thời như mày, này thời gian so với hắn trong dự đoán còn muốn ngắn a. Lấy thời gian này làm là điều kiện tiên quyết, chỉ sợ tất cả công tác chuẩn bị đều sẽ biến vội vàng lên. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không khỏi mở miệng lần nữa hỏi, cái này chàng báo tuyết sẽ kéo dài bao lâu? Cái này, nghe nói như vậy Qua Đa mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Bậy hạ, cái này, ta thì thật không biết, khả năng mấy ngày liền đi qua, cũng có thể tiếp tục hơn 10 ngày. Thậm chí có khả năng tiếp tục càng lâu cũng khó nói. Đối với đáp án này, La Tập trong lòng thoáng có chút thất vọng. Nhưng cũng là không tiếp tục khó xử Qua Đa. Thì liền xã hội hiện đại dự báo thời tiết, thỉnh thoảng đều sẽ sai lầm. Huống chi là tại cổ đại. Điều kiện có hạn, không thể quá nghiêm khắc quá nhiều a. Ta đã biết, chuyện lần này vất vả ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ gọi người an bài chỗ ở cho ngươi, về sau nếu là có cái gì phát hiện mới, trước tiên hướng ta báo cáo. Tại gia hiệu Hy Nhĩ cùng qua đa lui ra về sau. Về tới thảo luận chính sự điện La Tập tâm tình vô cùng phức tạp. Phát hiện một cái am hiểu quan sát đánh giá khí tượng nhân tài, đây tuyệt đối là chuyện thật tốt. Đáng tiếc, còn không đợi trong lòng của hắn nhiều vui một hồi. Bao tuyết còn có chừng 10 ngày thời gian liền sẽ bao trùm tới tin tức, liền để hắn toàn bộ tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Lữ Dương lại phát một phần thông báo đi xuống, bao tuyết dự đoán còn có chừng 10 ngày bao trùm tới, gọi tất cả mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trừ cái đó ra, khai thác quặng bên kia lại đi thúc thúc giục, để bọn hắn lại nhanh thêm một chút động tác, mấy ngày nay tiền lương gấp bội, tạm thời kéo dài thời gian làm việc. Còn có làm nông bộ phận này một bên, để bọn hắn đem có thể thu lương thực đều thu vừa thu lại, khác đến lúc đó bị báo tuyết quét qua, cái gì cũng bị mất. Chương 456, gió tuyết đầy trời. Mấy ngày gần đây nhất La Tập tâm tình cũng không bình tĩnh. Một phương diện tự nhiên là bởi vì khoảng cách bao tuyết bao trùm tới thời gian đã càng ngày càng gần. Mà một phương diện khác thì là bởi vì lược ảnh chuyến này bay ra ngoài đều đã hơn một tháng, lại là đến bây giờ cũng còn không có bay trở về. Nhìn lấy bên ngoài cái kia càng phá càng lớn gió tuyết, cái này có thể đem La Tập cấp sổ chết. Bệ hạ yên tâm, lược ảnh nó thông minh như vậy, không chừng là bay đến càng phía nam địa phương đi tránh rét đây. Một bên hộ vệ trưởng Hà Lượng như vậy an ủi. Nghe nói như vậy La Tập yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ mong đi. Thân là vạn giới văn minh hoàng đế, hắn cũng không có thời gian phiền muộn quá lâu. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi, La Tập rất nhanh liền ngồi về bàn làm việc của mình trước, một lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Hôm nay Lữ Dương nghỉ ngơi, cho nên thảo luận chính sự trong điện chỉ có hắn cùng bọn hộ vệ. Bất quá may ra mấy ngày gần đây nhất đưa lên báo cáo số lượng cũng không nhiều. Một mình hắn cũng là hoàn toàn ứng phó tới. Duy trì lấy dạng này trạng thái, tại qua đa nói ra dự đoán ngày thứ 8 dạng sáng, ấp ủ đã lâu báo tuyết bao phủ vạn giới văn minh. Màn đêm buông xuống nhiệt độ không khí cơ hồ có thể nói là lập tức hạ xuống dưới âm mấy độ. Đang ở vào trong lúc ngủ mơ, La Tập đang nghe động tĩnh về sau mở hai mắt ra. Chỉ thấy hôm nay phụ trách trực đêm hai tên hộ vệ đang đem một cái mới chậu than bỏ vào phòng ngủ của hắn bên trong, cũng không ngừng hướng trước đó cái kia trong chậu than tăng thêm lấy lửa than. Bệ hạ, nhìn lấy bị đánh thức La Tập, hai tên hộ vệ theo bản năng liền muốn thỉnh tội. Lại bị La Tập đưa tay kêu dừng, được rồi, bên ngoài chuyện gì xảy ra? Cho dù là tại đóng chặt lại cửa sổ tình huống dưới, La Tập đều có thể nghe thấy cái kia từng đợt ô ô tiếng rít. Hồi bẩm bệ hạ, nửa giờ trước đó, phía ngoài tuyết đột nhiên mưa lớn rồi, gió tuyết đan xen, liên đối lấy nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Trong phòng đồng thời đốt hai cái chậu than cung cấp ấm, lại thêm trên thân cái kia dày đặc đệm chăn. Lúc này La Tập cũng là không cảm giác được quá nhiều hàn ý. Nhưng trong thành phổ thông nhân dân lại hiển nhiên không có đãi ngộ này. Rất nhiều người dân bị nửa đêm đông lạnh tỉnh. Trong đó đương nhiên cũng bao quát chính ở tại Minh Kính Thành Hy Nhĩ. Cuốn rúc vào trong chăn nàng không ngừng a lấy từng ngụm nhiệt khí. Sau đó vội vàng lục lọi đem món kia La Tập ban thưởng cho nàng lông dê áo mặc vào người, về sau lại chụp vào kiện quần áo mùa đông ở bên ngoài. Cả người nhất thời cảm giác ấm áp không ít. Trong lòng không khỏi cảm khái bộ y phục này thật sự là muốn đúng rồi. Ngay sau đó ánh mắt quét qua cái kia đã sớm thiêu diệt chậu than. Hy Nhĩ liền vội vàng đứng lên mở ra trong phòng cái kia dùng để chở than đá cái dương, bắt đầu hướng trong chậu than tăng thêm lửa than. Một lần nữa giấy lên chậu than để trong phòng nhiệt độ tăng lên không ít. Bất quá bây giờ còn không phải thư giãn thời điểm. Chỉ thấy nàng hai bộ đi tới trong phòng chứa nước bình gốm trước, mở ra cái nắp xem xét bên trong. Hy Nhĩ sắc mặt nhất thời một trận biến thành màu đen, cái này bình gốm bên trong nước đều đã kết lên một tầng miếng băng mỏng. Đuổi tại cái này mặt băng kết kín trước đó vội vàng đem tầng kia miếng băng mỏng đập nát. Sau đó múc mấy cái chén nước đến đồng nước trong bình, ngay sau đó lại cắt vài miếng cái kia tên là củ gừng đồ vật ném vào. Về sau đem cái kia đồng thủy ấm treo ở chậu than phía trên bắt đầu nấu nước. Nhìn lấy cái kia sáng loáng hỏa quang, bọc lấy chăn mền, núp ở chậu than bên cạnh sưởi ấm, Hy Nhị không khỏi một trận sững sờ xuất thần. Tính toán thời gian, nàng đã tại Minh Kính Thành ở đây hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng bên trong, nàng kiến thức quá nhiều mới lạ đồ vật. Cũng nếm quá nhiều trước kia đều không có hưởng qua đồ vật. Đồng thời còn học xong đơn giản một chút Trung Nguyên lời nói. Dù sao bản thân ai quy còn tại đó, học tập hiệu suất vẫn là tương đối cao. Nhưng càng là tiếp xúc, nàng thì càng có thể cảm nhận được vạn giới văn minh phồn thịnh cùng cường đại. Nàng giờ phút này chỗ trải qua sinh hoạt, còn chẳng qua là vạn giới văn minh bên trong các bình dân trình độ. Nhưng ngay cả như vậy, đều đã vượt xa nàng trước kia tại khổ hàn chi địa chỗ qua thời gian. Trong này chênh lệch không thể bảo là không lớn. Thử hỏi qua đã quen loại ngày này người. Người nào còn nguyện ý lại trở lại ban đầu trong sinh hoạt. Trong lúc nhất thời, Hy Nhĩ cũng là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Mà cùng lúc đó một bên khác, nửa đêm tỉnh lại La Tập cũng là hoàn toàn mất hết buồn ngủ. Tại đem bọn hộ vệ đưa tới canh gừng mấy ngụm sau khi uống xong, La Tập lau miệng góc sau hỏi, hiện tại là giờ gì? Hồi bẩm bệ hạ, nhanh 6 giờ sáng. Nhẹ gật đầu, La Tập đứng dậy đi đến chính mình cửa sổ phòng ngủ trước. Tại đẩy mở cửa sổ trong nháy mắt, cái kia mang theo lấy tuyết hoa, một mạch mánh liệt phá tiến đến gió tuyết tại chỗ liền làm cái này cả một cái phòng nhiệt độ đều giảm xuống 5-6 độ. Nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến, gần như có thể che đậy tầm mắt tuyết lông ngỗng, La Tập bộ mặt bắp thịt co lại. Thì hướng cái này tuyết lớn, tại tuyết ngừng trước đó, bên ngoài công tác khẳng định là không có cách nào tiếp tục tiến hành. Đồng thời La Tập cũng không nghĩ tới, cái này báo tuyết vừa mới bao trùm tới, nhiệt độ thì hạ xuống cái dạng này. Cái này về sau nhiệt độ muốn là xuống chút nữa hàng, đến lạnh đến mức nào. Trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là trầm trọng dị thường. Vội vàng đem cái kia cửa sổ đóng lại. La Tập tiến đến một cái chậu than trước gấm ấm tay. Mới mở như vậy một hồi cửa sổ, cả người hắn thì có một loại muốn bị đông cứng cảm giác. Các loại đến tay hàn ý bị đuổi tản ra về sau. Không có buồn ngủ, La Tập bước nhanh đi đến chính mình trước bàn làm việc ngồi xuống. Sau đó quất ra một tờ giấy trắng, nhanh chóng viết lên thủ lệnh. Thủ lệnh nội dung đơn giản mà nói cũng là thông báo cả một cái vạn giới văn minh tất cả công tác cương vị. Tại tuyết ngừng phía dưới, đình chỉ hết thể bên ngoài công tác. Trong phòng công tác tuy nhiên có thể tiếp tục, nhưng trong phòng nhất định phải an trí tương ứng chậu than, đặt tới hợp cách cung cấp ấm mới được. Thủ lệnh rất nhanh viết xong, tại phía dưới cùng viết lên tên của mình, cũng đắp lên chuyên trúc con dấu về sau, liền coi như là hoàn thành. Tình huống dưới mắt, viết một phần thủ lệnh rất dễ dàng, nhưng muốn đem thủ lệnh nội dung truyền đạt cho mỗi cái công tác cương vị lại là rất khó khăn. Lớn như vậy tuyết, ra ngoài đi một vòng, đoán chừng có thể trực tiếp đem chính mình chuyển thành một cái người tuyết. Mà lại, muốn đem Minh Kính Thành bên trong mỗi cái cương vị toàn đi một chuyến, cân nhắc đến gió này tuyết trở ngại, làm sao cũng phải 3-4 tiếng, lại thêm cái này nhiệt độ thấp, người nào chịu nổi a? Ngay tại La Tập tâm lý dầu dĩ thời điểm, đứng ở bên cạnh Giới Tử Xuyên vội vàng ngưỡng ngực mức đứng dậy. Bệ hạ, ti chức là người phương Bắc, so sánh chịu rét, từ ti chức đi truyền lệnh đi. Nhìn lấy chủ động xin đi giết giặc Giới Tử Xuyên, La Tập thần sắc sửng sốt một chút. Tự Giới Tử Xuyên quy thuận tại vạn giới văn minh về sau, hắn tiếng Trung nói là càng ngày càng chuồn đi. Lại thêm dung mạo phía trên cũng không có khác biệt gì. Một số thời khắc, La Tập còn thật sẽ đem hắn nhưng thật ra là người phương Bắc sự kiện này đem quên đi. Vậy thì tốt, sự kiện này thì giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, tựa như nhớ ra cái gì đó, La Tập trực tiếp đem chính mình treo ở trên kệ thú áo khoác bằng da lấy xuống. Hất lên ta cái này cái áo choàng dài, tốt xấu giữ ấm một chút, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Ti chức ổn thỏa không có nhục sứ mệnh. Theo La Tập trong tay tiếp nhận thú áo khoác bằng da, Giới Tử Xuyên mặt mũi tràn đầy đều là cảm động, đang phủ thêm thú áo khoác bằng da sau một mặt kiên định hướng về bên ngoài phóng đi. Chương 457, Tuyết lớn phong đường. Nhờ có La Tập sớm mấy ngày liền phát một đống lớn thông báo đi xuống, thông chi cả một cái vạn giới văn minh tất cả mọi người dân. Tại tất cả mọi người làm xong sung túc chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Trận này bao tuyết cố nhiên cho bọn hắn mang đến rất lớn không tiện, thậm chí đều đã ảnh hưởng nghiêm trọng cả một cái phát triển văn minh. Nhưng cũng không có gây nên bất luận người nào kinh hoàng. Tại thiên sáng cùng tuyết ngừng trước đó, nhân dân nhóm nguyên một đám tiếp cận trong phòng chậu than trước uống vào canh gừng sưởi ấm, muốn không dứt khoát lại co lại hồi ổ chăn ngủ cái hồi cảm giác mông lung, cái này chút thời gian cũng tịnh không khó nấu. Nhưng La Tập tâm lý lại là buồn không được. Cùng phổ thông nhân dân khác biệt, tuyệt đại bộ phận nhân dân trước mắt chỉ cần quan tâm bọn hắn trong nhà than đá dự trữ có đủ hay không, bắt đầu mùa đông trước làm tốt những cái kia ướp gia vị đồ ăn lại có thể ăn được bao lâu vấn đề này là được rồi. Khả La Tập thân là vạn giới văn minh hoàng đế, lại là không thể không đi quan tâm cả một cái văn minh sự tình. Thời gian đại qua nửa ngày, đi ra ngoài truyền lệnh giới Tử Xuyên cũng đã yên ổn trở về. Tại uống mạnh một bát lớn canh gừng về sau, một hơi cũng coi là chậm lại. Thế nhưng một trận tuyết lông ngỗng lại là hoàn toàn không có muốn dừng lại xu thế. Điều này đại biểu lấy cả một cái vạn giới văn minh bên trong, chí ít có nhiều hơn một nửa cương vị hôm nay không cách nào bắt đầu làm việc. Còn lại cái kia một nửa, công tác hiệu suất cũng đem giảm xuống rất nhiều. Mà không cách nào bắt đầu làm việc cương vị bên trong, còn bao gồm khai thác quặng, làm nông bộ, đi săn đội cùng bắt cá đội các loại trọng yếu bộ môn. Khai thác quặng không nói trước, làm nông bộ, đi săn đội cùng bắt cá đội có thể nói là gánh chịu lấy cả một cái vạn giới văn minh 70% trở lên nơi cung cấp thức ăn. Cái này ba cái bộ môn như không cách nào bắt đầu làm việc, vạn giới văn minh thực vật sinh sản liền cơ hồ liền trực tiếp tê liệt rơi mất hơn phân nửa. Tuy nói là đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, đồng thời sớm trữ hàng đại lượng lương thực cùng than đá. Nhưng khi trận này bão tuyết chính thức bắt đầu phá lúc thức dậy, cái này tâm lý áp lực vẫn như cũ là nhỏ không được. Sự thật chứng minh, La Tập lo lắng là đúng, trận này bão tuyết liên tục bỏ vào ngày thứ năm, dù cho đến bây giờ đều không có muốn dừng lại xu thế. Vì để tránh cho tuyết động càng chồng chất càng nhiều, cuối cùng tạo thành cái gì tai họa. La Tập sớm tại ngày thứ hai thời điểm, liền trực tiếp điều động trước mắt Minh Kính Thành trong quân doanh tất cả man nhân binh lính bắt đầu ở nội thành xúc tuyết. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn, ngoài thành tuyết hắn có thể không quản được. Tuyết lớn phong đường, các tòa thành chỉ cho dù có cái gì báo cáo cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đưa đến, thậm chí căn bản là đưa không đến. Tin tức lan truyền bị nghiêm trọng trở ngại. Cho dù là một số chuyện nhỏ, có lúc nếu là không thể đạt được kịp thời xử lý, sau cùng cũng có khả năng sẽ diễn biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản đại phiền toái. Đây cũng là La Tập chỗ lấy hội như vậy lo lắng một nguyên nhân quan trọng. Ở cái này lệnh hắn cảm thấy dị thường nhức đầu vấn đề trước mặt, miễn chiến bài mất đi hiệu lực ngược lại thành một chuyện nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Chu Tử Hàm ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được cái hệ thống này nhắc nhở La Tập liếc mắt, liền biểu lộ đều không biến một chút. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Cái này báo tuyết bên trong, người chơi xâm lấn tiến đến lại có thể làm gì? Ngươi công cái thành ta xem một chút. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chuyện của tôi. Chỉ thấy giờ này khắc này, Tây Nguyên ngoài thành, mang binh xâm lấn tiến đến người chơi Chu Tử Hàm chân vừa xuống đất, đầu gối trở xuống. Nửa cái chân trong nháy mắt chui vào trong đống tuyết. Bất thình lình lão lạnh đủ thể nghiệm lệnh hắn trong nháy mắt theo lòng bàn chân lạnh đến đỉnh đầu. Thảo A. Một tiếng nói tục về sau, thân ở tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong Chu Tử Hàm tại chỗ vòng quanh phía sau mình áo choàng co lại thành một đoàn. Một cả khuôn mặt càng là tái nhợt do người, cũng không biết là bị đông cứng, vẫn là bị tức giận. Lao tử đây là đổ tám đời xui xẻo, vậy một cái liền để ta chọn bên trong một cái tại phá bao tuyết. Mặt mũi tràn đầy đều là suối quẩy, tại lúc nói chuyện, Chu Tử Hàm cái kia hai hàng hàm răng đều đang không ngừng đánh nhau. Dưới âm mấy độ, cộng thêm báo tuyết, quá đặc nương lạnh. Hắn cái này làm đại vương, tốt xấu còn nhiều xuyên qua mấy món, sau lưng những binh lính kia có thể so sánh hắn đơn bạc nhiều. Lúc này cái này cả đám đều đã bị đông cứng đến xanh cả mặt, cái này còn công cái dám thành. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tử Hàm quả quyết hô lớn một tiếng. Rút lui, rút lui. Tìm một chỗ tránh tránh gió tuyết. Không hề nghi ngờ, tại vũ khí lạnh thời đại, một trận báo tuyết khuyên lui lên, có thể so vũ khí gì đều có tác dụng. Đứng đang lạc quan một điểm góc độ nhìn lại. Trận này bao tuyết có thể nói là trở thành La Tập cái này vạn giới văn minh tâm chắn thiên nhiên. Liên miễn chiến bài đều không có treo cần thiết. Trong khoảng thời gian này, thanh đồng đẳng cấp bên trong mặc kệ người nào xâm lấn tiến đến, vậy cũng là đưa cho hắn đưa chút đếm cùng thanh đồng bảo dương. Nghĩ tới đây, La Tập trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm. Muốn không, mượn cái này tâm chắn thiên nhiên, đi khi dễ người khác. Lại thuận tay đoạt điểm than đá và thực vật tư nguyên, đồng thời soát soát điểm số. Cái này có thể có A. Dù sao hiện tại tuyết lớn phong đường, các thành văn kiện báo cáo lại đưa không đến. Đồng thời hắn bị vây ở chỗ này, cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Cùng ngồi ở chỗ này phát sầu, còn không bằng chính mình tìm một ít chuyện làm một chút. Về phần mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Minh Kính Thành bên trong nếu là thật sự chuyện gì xảy ra. Cũng có Lữ Dương cái này trợ lý giúp hắn đỉnh lấy, muốn đến là không có vấn đề. Đương nhiên, đang động thân trước đó, La Tập khẳng định là cần viết lên một phong thủ lệnh, cho Lữ Dương một số toàn quyền xử lý quyền hạn. Cũng ra hiệu giới Tử Xuyên đem phần này thủ lệnh cấp Lữ Dương đưa đi về sau. La Tập nhất thời bắt chéo hai chân mở ra xâm lấn danh sách. Người chơi tại bị xâm lấn thời điểm, kỳ thật cũng là có thể đồng thời xâm lấn người khác. Điều kiện tiên quyết là ngươi chỉ cần không lo lắng văn minh của mình tại ngươi không có ở đây thời điểm bị đánh bạo là được. Cái này xâm lấn danh sách cũng không có gì ý mới, đơn giản tới nói cũng là một cái giả thuyết giao diện. Trang đầu hội tùy cơ soát ra một số tên, người chơi có thể từ đó chọn lựa xâm lấn mục tiêu. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn nhẫn mại tính tình, từng tờ chậm rãi lật, nhìn xem có thể hay không để cho ngươi gặp được quả hồng mềm cái gì. Trừ cái đó ra, cân nhắc đến hiếm có cựu địch quan hệ người chơi, hệ thống còn tương đương thân mật làm cái tìm tòi cột ở phía trên. Biết đối phương tên, có thể trực tiếp tìm tòi tên, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Nhìn lấy cái này tìm tòi cột, La Tập hơi nhíu mày. Nhất thời nhớ tới cho lúc trước chính mình hạ ngáng chân cái kia long thao giáp. Bị âm về sau, không trả điểm nhan sắc đi qua, thật sự là không còn gì để nói a. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đem long thao giáp tên thâu nhập đi lên. Kết quả vừa tìm phía dưới, vậy mà không ai. Giống loại tình huống này hoặc là cũng là đang đánh, hoặc là cũng là treo miễn chiến bài. Tuy nói là có chút khó chịu cái kia long thao giáp cho hắn phía dưới ngang chân. Nhưng cựu hận này nhiều lắm là cũng chính là gặp được về sau, thì đánh cho hắn một trận trình độ. Còn không có thăng cấp đến cần nằm vùng cấp độ. Giống nằm vùng đổi mới loại này tốn thời gian lại phí sức thủ đoạn, chỉ có tại đối phó tử địch, hoặc là một số đặc thù mục tiêu thời điểm mới có thể dùng. Như thế như vậy, đã không ai, như vậy tùy tay thay cái mục tiêu. Dù sao hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, hắn đánh ai không phải đánh A. Chương 458, tác chiến đốt tiền. Tùy ý chọn cái lạ mắt tên, phối trí quân đội binh lực mặt bảng nhất thời ngay tại La Tập trước mặt triển khai. Ánh mắt nhanh chóng quét qua mỗi cái binh chủng quân phí tiêu hao. Phổ thông thú nhân binh lính cùng phổ thông nhân loại binh lính so sánh, quân phí trực tiếp đắt 2 đến gấp 3. Trong đó quân phí đắt nhất chỉ sợ là tượng nhân ném đá binh. Điều động một cái tượng nhân ném đá binh, quân phí thế mà thì cao đến 36.000 văn minh điểm số. Đây quả thực so phái ra một trận tam cung sàng nỏ giá cả còn đắt hơn một số. Bất quá nghĩ lại, loại này cự hình chiến tranh đơn vị theo trình độ nào đó tới nói, đích thật là có được trên chiến trường muốn làm gì thì làm tư bản. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, có thể chủ đạo một cuộc chiến tranh thắng bại. giá tiền này hẳn là cũng xem như so sánh đáng giá. Nhưng là thú nhân đại quân trước đó mới vừa vặn đã trải qua cùng phương Bắc bộ tộc man nhân chiến đấu. Thương vong cũng là có. Tính toán thời gian, bây giờ còn đang tu sinh dưỡng tức đây. Trong thời gian ngắn, điều động bọn họ tiến hành liên tục tác chiến, đúng là không khôn ngoan, dễ dàng gây nên đoàn khí. Dù sao cũng phải để chúng nó trước tu dưỡng một hồi. Vừa nghĩ đến đây, La Tập trong lòng nhất thời có chủ ý. Thượng nhân tộc bên kia, lướt qua người già trẻ em không đề cập tới, binh chủng đơn vị hết thể có 4 cái. Trong đó bao quát tộc trưởng Hạng Ngạn ở bên trong 2 cái tượng nhân vừa mới trải qua trước đó chiến đấu. Lần này thì không sử dụng bọn họ. Hắc. Về sau cân nhắc đến châm đối với địch phương thủ thành quân giới, La Tập lại kéo một trận tam cung sàng nỏ đi lên. Trừ cái đó ra, đã muốn công thành, cái kia công thành xe khẳng định cũng muốn một cỗ, công thành tháp coi như xong. Cái này 2 kiện khí giới công thành cùng 2 cái cự hình chiến tranh đơn vị kéo một phát, quân phí dễ dàng vượt qua 100.000. Cái kia con số nhìn La Tập mí mắt trực ngày. Nếu không tại sao nói thanh đồng đẳng cấp một chút nghiêm túc đánh một trận, quân phí liền phải hơn vài chục vạn đâu. Cuộc chiến này đốt tiền thật là không phải tùy tiện nói một chút. May mắn La Tập vạn giới văn minh bên trong thành trì đông đảo, lại thêm mấy cái kỳ quan mỗi ngày đều sẽ vì hắn cung cấp văn minh điểm số. Cái này ngày ngày để giành được đến, chậm rãi cũng là tích lũy không ít. Bằng không cân nhắc đến phát triển văn minh, cái này động một tí mấy trăm ngàn quân phí, còn thật không phải nói giao liền có thể giao nổi. Còn lại binh chủng phối trí, La Tập hiển nhiên là không có ý định điều động thú nhân, ngược lại lựa chọn nhân loại binh lính. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng lướt qua giống huyền giáp quân như thế bộ đội đặc thù bên ngoài, phổ thông nhân loại binh lính hoàn toàn chính xác so thú nhân binh lính tiện nghi rất nhiều. Tâm lý suy nghĩ một phen về sau, La Tập tuyển Quách Trấn làm vì xuất chinh lần này tiên phong đại tướng. Cũng cho hắn phối trí 200 đại thuẫn binh, 200 trường mâu binh cùng 300 trường kích binh, tổng cộng 700 cận chiến bộ binh đơn vị tạo thành đẩy mạnh bộ đội. Cộng thêm 200 tên cung tiễn thủ làm viễn trình trợ giúp hiểm hộ. Trừ cái đó ra, còn lại 100 binh lực thì là mang lên lính chính xác, đầu bếp binh cùng quân y các loại đơn vị phụ. Cùng nghiêm chỉnh chi xe vận tải đội, chớ hoài nghi, La Tập chuyến này cũng là quyết tâm đi đoạt vật liệu. Đi thời điểm vận đầy trọng hình tên nỏ, cự thạch, mũi tên các loại chiến tranh tiêu hao phẩm. Trở về thời điểm, hắn muốn chiếc này cỗ xe ngựa phía trên toàn bộ chất đầy vật tư. Tổng binh lực vừa tốt gom góp 1.000. Duy nhất một chút để hắn ngoại ý muốn là, hắn vốn là muốn đem xuất chinh lần này quân phí khống chế tại 200.000 trong vòng. Kết quả không cẩn thận vẫn là vượt qua. Cuối cùng quân phí con số đạt đến 248,000 nhiều một chút văn minh điểm số. Tuy nói đối với cái trò chơi này bên trong các người chơi tới nói, văn minh điểm số cũng sớm đã không là trọng yếu nhất tư nguyên. Mọi người xem trọng đều là binh lực cùng vật tư. Nhưng khi nhìn đến cái này tiêu hao con số thời điểm, quả quyết vẫn là không nhịn được hội một chút đau lòng như vậy lập tức ra. Coi như dứt khoát điểm xuống xác định. Nương theo lấy hệ thống phải chăng xác định xâm lấn cái kia người chơi. Xác định về sau đem không cách nào hủy bỏ tiếng nhắc nhở vang lên. Lần nữa điểm xuống xác định khóa La Tập chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật một trận biến ảo. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình đã thân ở tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Còn không đợi ánh mắt hắn thấy rõ, cái kia hợp lòng người nhiệt độ đã là ngay đầu tiên phản hồi tại trên da rẻ của hắn. Khí hậu biến hoa khiến La Tập cùng quân bên trong tướng sĩ nhóm trên mặt đều là lộ ra một bộ phảng phất giống như cách một thế hệ giống như thần sắc. Bên này mùa vụ đại khái vừa lúc là tại mùa xuân, xuân về hoa nở, sinh cơ rạng rỡ, liên đối lấy chiếu xuống ánh sáng mặt trời đều là phá lệ ấm áp. Vừa vặn là trong một năm khí hậu thư thích nhất mùa vụ. Cùng đang ở vào ngày đông giá rét, cũng bị báo tuyết bao phủ vạn giới văn minh so sánh, thật sự là quá thoải mái dễ chịu một chút. La Tập theo bản năng làm một cái to lớn hít sâu, cùng sử dụng lực giãn ra một thoáng gân cốt. lúc này La Tập trên thân đã đổi lại chính mình cái kia một thân minh quang khải. Những thứ này thao tác là có thể tại xác nhận binh chủng thời điểm tiến hành tuyển định. Sau đó tại truyền tống quá trình bên trong tiến hành tự động trang bị. Nếu là không chọn, cái kia chính là ngầm thừa nhận trang bị phối trí. Dù sao khác biệt trang bị phối trí, quân phí cao thấp cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Liền lấy Quách Chân tới nói, nếu là đem hắn cái kia một thân thanh đồng áo giáp cấp hạ, hắn xuất chinh quân phí chí ít có thể tiện nghi 1/4 hai bên. Khe đá liệu nguyên hỏa bụng ngựa, La Tập cưỡi tọa kỵ hướng phía trước chạy chậm một trận. Mượn trên lưng ngựa độ cao nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng chung quanh. Lúc này bọn họ vị trí hẳn là một cánh rừng bên ngoài. La Tập một vòng nhìn chung quanh xuống tới, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì thành trì hình dáng. Hệ thống sẽ không đem xâm lấn mới người chơi truyền tống đến khoảng cách địch nhân lãnh thổ quá địa phương xa. Nói một cách khác, đối phương thành trì tuyệt đối liền tại phụ cận. Khoảng cách lại xa cũng sẽ không vượt qua 10 km. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập tại đánh mở hệ thống địa đồ, đơn giản phân biệt một chút phương vị về sau, nhìn thoáng qua ở vào phương nam rừng rậm. Không hề nghi ngờ, đối phương người chơi thành trì, 89 phần 10 là giấu ở cái này một mảng lớn rừng rậm bên trong. Quả quyết phái ra một đội lính trinh sát xâm nhập rừng rậm dò xét địa hình. Mà trong lúc này, dưới trướng hắn đại quân thì là trước dựa vào ngoài rừng rậm vây nghỉ ngơi tại chỗ. Văn minh càng là phát triển, muốn ẩn tàng hành tung thì càng khó. Ngược lại vẫn chỉ là một cái tiểu bộ lạc thời điểm. Nếu là gặp phải đánh không lại đối thủ có thể trực tiếp mang theo toàn bộ rơi mười mấy miệng hoặc là mấy trăm nhân khẩu trong đêm chạy trốn. Tổn thất lại lớn cũng lớn không đi nơi nào. Theo trình độ nào đó tới nói, cái này cũng có thể tính là ẩn tàng tân thủ phúc lợi. Cái nào giống bây giờ, ném một tòa thành trì, trực tiếp liền có thể thịt đau đến thổ huyết. Phái đi ra lính trinh sát rất nhanh liền mang về tin tức tốt. Bọn họ phát hiện bên trong vùng rừng rậm này nối thẳng đối phương thành trì con đường. Có câu lời nói được tốt, trên đời này vốn là không có đường, đi nhiều người, cũng liền biến thành đường. Con đường này tồn tại là tất nhiên. Bằng không tỏa thành trì này nhân dân tại sao cùng những thành trì khác người tiến hành đại quy mô vật tư lưu thông. La Tập cũng không có che lấp chính mình hành tung ý tứ. Hán quân đội dưới quyền bên trong, hai tên tượng nhân rời động tĩnh lớn như vậy, đồng thời còn lớn như vậy khổ người. Che lấp hành tung quá không thực tế. Đã phái ra dạng này cự hình chiến tranh đơn vị. Cái kia La Tập từ vừa mới bắt đầu, thì đã bỏ đi bất luận cái gì tập kích khả năng. Trực tiếp mang theo đại quân tiến vào rừng rậm, theo đầu kia thông hướng địch đối phương thành trì con đường, đường hoàng một đường đẩy mạnh đi qua. Chương 459, muốn làm gì thì làm. Không ngừng tới gần trầm trọng tiếng oanh minh mang cho thủ thành tướng lãnh Dương Bất Phàm lớn lao tâm lý áp lực. Để hắn minh xác ý thức được tòa thành trì này vị trí 89 phần 10 là đã bại lộ. Đứng tại trên đầu tường, eo đeo thanh đồng chiến đao, hất lên một thân thanh đồng áo giáp hắn vội vàng vung tay lên, ra hiệu binh lính dưới quyền nhen nhóm phong hỏa đài phía trên khói báo động. Xa xa ngắm nhìn cái kia sông thẳng tới chân trời quần cuộn khói báo động, La Tập nết nết khỏe miệng. Vốn là cho mình tổ một cái cường công phối trí hắn một mặt không có gì cái gọi là bộ dáng. Đại quân tiếp tục đẩy mạnh, tại thoát ly rừng rậm khu vực. Triệt để tới gần địch đối phương thành trì ngoại vi trong nháy mắt. Đứng tại trên đầu tường Dương Bất Phàm cùng dưới tay thủ thành bộ đội binh lính cả đám đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quái vật. Có quái vật. Nương theo lấy một tiếng kêu sợ hãi, các binh sĩ sợ hãi trong lòng đã trực tiếp bộc lộ trên mặt. Đừng nói là phổ thông binh sĩ, thì liền Dương Bất Phàm cái kia một cả quả tim đều đang không ngừng run rẩy. Chưa từng cùng đặc thù văn minh giao chiến qua bọn họ, chỗ nào được chứng kiến tình hình như vậy. Hai tên tượng nhân cái kia cao đến 10 mét to lớn hình thể đầy đủ đem bọn hắn sợ mất mật. Bất quá Dương Bất Phàm trung quy là có thể bị người chơi phân phối đến biên cảnh thành trì đảm nhiệm thủ thành tướng lãnh người. Bản thân năng lực nghĩ như thế nào cũng sẽ không quá kém. Cưỡng ép ổn định thở ra một hơi, chỉ nghe cái kia Dương Bất Phàm cao giọng hô, đều đừng hoảng hốt. chúng ta còn có thành tường, quái vật kia đánh không tiến vào. Tất cả binh lính làm tốt thủ thành chuẩn bị, sang nỏ cùng xe bắn đá đều cho ta phía trên đạn tốt nhất. Đại khái là soát một đợt sĩ khí duyên cớ, trên tường thành những cái kia thất kinh đám binh sĩ tâm tình thoáng bình ổn lại. Nguyên một đám nhanh chóng về tới vị trí của mỗi người. Trên đầu tường, hai khung sang nỏ, hai đài xe bắn đá bắt đầu điều chỉnh góc độ công kích, vận sức chờ phát động. Mượn nhờ ống nhòm, nhìn lấy đối diện trên đầu tường thủ thành quân giới, La Tập im lặng lắc đầu. Ngược lại cũng không thể nói đối diện là tân thủ gà mờ. Chỉ bất quá tại hắn cái này chiến tranh sách lược du hí cấp bột người chơi giả dặn kinh nghiệm trong mắt, thật sự là có như vậy một chút ngu xuẩn, hoặc là nói là có như vậy một chút chắc hẳn phải vậy. Xe bắn đá cùng sang nỏ, hai đại chiến tranh dụng cụ, tại công kích hiệu quả phía trên, đích thật là tồn tại nhất định khác biệt. Nhưng đại khái phân loại lại là tại cùng một cái loại hình phía trên, nói một cách khác, định vị là giống nhau. Phát triển đến hậu kỳ, người binh hùng tướng mạnh, nhân lực, tư nguyên dư thừa thời điểm, mỗi loại dụng cụ đều tạo phía trên một đống, sau đó đối khác biệt địch nhân tiến hành tính nhắm vào bố trí, tự nhiên là chính xác đấu pháp. Nhưng cái này tiền kỳ, thì điểm này điều kiện, ngươi còn cái này làm một chút, cái kia làm một chút. Trắng trắng gánh vác rơi có hạn sức sản xuất cùng nghiên cứu lực. Kết quả đem chính mình cái này chiến tranh dụng cụ sinh sản cùng phát triển nghiên cứu làm đến trên không ra trên dưới không ra dưới, có phải hay không đốc? Trừ cái đó ra, thế mà còn tại trên tường thành bố trí hai khung sàng nỏ cùng hai đài xe bắn đá. Nhìn lấy là thẳng dọa người. Nhưng có lẽ là trước đó thì có nói qua, cái này trên đầu tường chiến tranh dụng cụ cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Bởi vì những vật này đều là chiếm không gian. Người chiến tranh dụng cụ an trí càng nhiều, trên đầu tường binh lính càng ít đi. Tòa thành trì này thành tường quy mô, La Tập nhìn ra so Bạch Hà Thành còn nhỏ phía trên một vòng. Mà hắn Bạch Hà Thành trên đầu tường mới thả ba cái tam cung sàng nỏ, nói một cách khác cũng là ba cái quân giới đơn vị. Tòa thành trì này thế mà thả bốn cái quân giới đơn vị. Nhìn đến đây La Tập đều muốn đậu đen rau muống phía trên một câu người nào cấp dũng khí của hắn. Đồng thời trong lòng cũng là một chút hối hận một chút. Sớm biết là như thế cái chắc hẳn phải vậy ngu ngốc, hắn liền nên đem công thành tháp mang tới a. Thì đối diện trên đầu tường điểm này binh lực, công thành tháp đẩy đi qua, chiếm lĩnh đầu tường quả thực cũng là vài phút sự tình. Bất quá bây giờ xoắn suýt cái này cũng vô ích. La Tập trực tiếp ra hiệu tam cung sàng nỏ đẩy mạnh đi lên. Tiên kỳ đại hình quân giới đơn vị phương diện, La Tập một mực tại hết sức chuyên chú phát triển nghiên cứu cải tiến lấy tam cung sàng nỏ. Bây giờ tam cung sàng nỏ, vô luận là tầm bắn, tỷ lệ chính xác, vẫn là lực phá hoại, đều đã so lúc đầu thời điểm càng thêm lợi hại. Ỷ vào tầm bắn ưu thế, tại đi qua một lần góc độ công kích hiệu chỉnh về sau. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, phát thứ hai trọng hình tên nỏ trực tiếp đánh nổ đối diện trên đầu tường một trận sàng nỏ. Đối mặt La Tập cái này không thèm nói đạo lý tấn công từ xa. Địch nhân trên đầu tường, tứ tán ôm đầu nằm xuống đám binh sĩ nhìn lấy bộ kia sàng nỏ thi thể, nguyên một đám ánh mắt đều là ngốc trệ tới cực điểm. Thân tình kia phản ứng, phảng phất là não chập mạch, hoàn toàn không có làm rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Đối với cái này, La Tập cũng sẽ không có nửa tia thương hại. Tam cung sàng nỏ tấn công từ xa vẫn còn tiếp tục. Quả thực cho thấy đúng nghĩa áp chế lực. Dùng bọn họ trò chơi vòng tròn bên trong mà nói tới nói, cái kia chính là ta tam cung sàng nỏ đều năm sửa lại, người bốn đài còn không có cải tiến từng cường hóa sàng nỏ, xe bắn đá làm sao cùng ta đấu. Lúc này La Tập có thể nói là hậu tích mà bạc phát điển hình. Tiên kỳ đàng hoàng trông coi địa bàn của mình làm phát triển. Đến hậu kỳ phát triển tốt, vừa ra tới liền trực tiếp tiến vào muốn làm gì thì làm trạng thái. Cơ hồ vô giải tấn công từ xa ép tới đối diện không ngẩng đầu được lên. Tại liên tiếp phá hư hết đối diện trên đầu tường bốn cái quân giới đơn vị về sau. La Tập ra hiệu tam cung sàng nỏ triệt hạ tới. Mà hai tên tượng nhân ném đá binh thì là mang theo công thành bộ đội một đường đẩy mạnh đi lên. Trận này xâm lấn chiến đầu nhất chiến, đánh vẫn chưa tới 30 phút. La Tập thì cơ hồ có thể nói là đem đối diện tòa thành trì này thủ thành bộ đội trực tiếp đè xuống đất tùy ý ma sát. Thượng nhân ném đá binh cũng còn không có phát lực. Công thành bộ đội liền đã dễ như trở bàn tay đẩy đến dưới cửa thành mặt. Cổng thành một phá, La Tập đại quân duy trì lấy mâu thuẫn trận hình một đường tiến quân thần tốc. Tòa thành trì này thủ thành bộ đội cũng sớm đã bị sợ mất mật, sĩ khí một ngã lại ngã, cơ hồ đến tán loạn cấp độ. Như thế nào địch nổi lúc này La Tập dưới trướng chi này sĩ khí như hồng công thành bộ đội. Thủ thành bộ đội trải qua ngắn ngủi vùng vây dây chết về sau, nhanh chóng hướng đi tan tác. Thành trì luân hãm, trực tiếp chiếm đoạt quân doanh La Tập tựa ở cái kia trên ghế bành. Nhìn lấy cái kia bị trói gô áp giải đến trước mắt hắn thủ thành tướng lãnh dương bất phàm. La Tập phất phất tay, đem người quan ở bên ngoài trong tù xa đi. Hắn không có giết chết cái này tướng lãnh dự định. Làm như vậy dễ dàng kết thủ. Hắn hiện tại chẳng qua là muốn đánh mấy trận người qua đường cục, thuận tay vơ vét mấy đợt vật tư mà thôi. Cũng không có cho mình dựng nên tử địch hứng thú. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đem cái này tướng lãnh bắt sống sau khi trở về, có thể chờ lấy đối diện người chơi đến tìm hắn chuộc người A. Đây chính là một khoản tốt mua bán. Trọng thao cựu nghiệp La Tập ở trong lòng không ngừng tính toán tòa thành trì này bên trong có mấy cái đáng tiền nhân vật. Thủ thành tướng lãnh tính toán một cái, thành chủ hiển nhiên cũng coi như một cái. Đến mức còn lại các bộ môn bộ trưởng. Trình độ trọng yếu so sánh vi diệu, dù sao nơi này cũng không phải đối phương chủ thành. Đem những cái kia phân bộ trưởng cấp bậc nhân vật bắt lại, tuy nhiên cũng có thể đổi chút vốn nguyên, nhưng đoán chừng là đổi không có bao nhiêu. La Tập lần này xâm lấn tiến đến, chỉ muốn đoạt vật tư, không có cướp bóc nhân khẩu dự định. Dù sao hắn vạn giới văn minh chính thổi mạnh báo tuyết đây. Lúc này thời điểm cướp bóc nhân khẩu trở về, cái kia không phải mình cho mình gia tăng gánh vác sao. Như thế như vậy, La Tập nhất thời bỏ đi ý niệm trong lòng. Đem đáng giá nhất cái kia hai cái bắt về chính là. Đến mức còn lại mấy cái bên kia coi như xong đi. Chương 460, thế như trẻ tre. Vừa mới tiếp thu được khói báo động tín hiệu Lữ Duệ đoán chừng suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới. Ngắn ngủi thời gian một tiếng, chính mình biên cảnh thành trì thì triệt để bị công phá. La Tập đại quân tại vào thành cho sướng nhanh khống chế hai bên cổng thành, cùng quân doanh cùng phụ thành chủ. Sau đó không chút khách khí tìm thổi lên nội thành kho quân giới cùng vật tư trong kho hàng tư nguyên, thuận tay còn tại quân doanh lấy được một tấm bản đồ. Bất quá cái kia Lữ Duệ tâm lý đại khái cũng là rõ ràng. Là một tòa thường xuyên lọt vào xâm lấn biên cảnh thành trì, ở chỗ này độn quá nhiều tư nguyên là không thích hợp. Một khi luân hãm, thì dễ dàng tiện nghi địch nhân. Cho nên hai bên trong kho hàng vũ khí trang bị cùng vật tư tư nguyên đều là tương đối có hạn. La Tập mấy cái xe thì gắn xong. Hắn cái này cả một cái đội xe còn dài mà. Điểm ấy vật tư trang bị hiển nhiên không cách nào thỏa mãn La Tập khẩu vị. Tính toán thời gian này điểm, đối phương người chơi hẳn là còn ở chủ thành bên trong điều binh khiển tướng, tập kết bộ đội mới đúng. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập vội vàng trải rộng ra tấm kia từ trong quân doanh làm được địa đồ. Đối chiếu trên bản đồ vị trí cùng khoảng cách, trong lòng của hắn nhanh chóng tính toán. Nếu là viện binh bộ đội, tối thiểu nhất cũng cần phải là một chi ngàn người đội A. Số lượng này đội ngũ, nếu như là bộ binh, theo chủ thành bên kia đuổi tới biên cảnh, làm sao cũng muốn 4 tới 5 ngày. Liền xem như kỵ binh bộ đội, cũng cần phải muốn 2 đến 3 ngày tầm đó. Nói một cách khác thời gian coi như dư giả. Thừa dịp đối phương viện binh đuổi tới trước đó, La Tập quả quyết là dự định lại tấn công một tòa thành trì xuống tới. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn khẳng định là muốn đem còn sót lại xuống những cái kia địch nhân binh lính toàn bộ nhốt vào phòng giam. Sau cùng lại đem phòng giam chìa khóa ném một cái. Không thấy ánh mặt trời đám binh sĩ, tự nhiên không thể nào biết được La Tập đại quân đã rời đi thành trì tin tức. Nguyên một đám đều là thành thành thật thật núp ở phòng giam bên trong không dám núp nhích. sợ mình khó giữ được cái mạng nhỏ này. Xuất lĩnh lấy dưới trướng đại quân rời đi thành trì La Tập, trực tiếp phát động binh quý thần tốc chiến pháp. Mang theo chính mình công thành bộ đội, một đường lên mở ra hành quân gấp thẳng đến tòa thành tiếp theo mà đi. Tại La Tập đại quân tiếp cận trong nháy mắt, tòa thứ hai thành trì thủ thành tướng lãnh, toàn bộ trạng thái đều là ngộng. Khoảng cách khói báo động tín hiệu bốc cháy, vừa mới qua đi bao lâu. Kết quả địch nhân đại quân thì xuất hiện tại hắn ngoài thành rồi. Không chút huyền niệm. Tòa thành trì này thủ thành binh lực còn không bằng trước đó tòa kia, tại La Tập trước mặt càng là thùng rông kêu to. Đuổi ở chân trời mặt trời hoàn toàn rơi xuống trước đó. La Tập công thành đại quân liền đã một đường thế như trẻ che tấn công chiếm được tòa thứ hai thành trì. Đồng thời, thủ thành tướng lãnh thêm thành chủ, rơi xuống La Tập trong tay tù binh lại nhiều hai người. Thuận thế tại tòa thành trì này nghỉ dưỡng sức một đêm, hóa giải một chút ban ngày hành quân gấp chỗ tích lũy được mệt nhọc. Hôm sau sáng sớm, vơ vét xong tòa thứ hai trong thành trì tất cả tư nguyên về sau. La Tập lập lại chiêu cũ, lại mở hành quân gấp hướng về tòa thứ ba thành trì công tới. Liên tiếp ba tòa thành trì, La Tập công thành bộ đội dọc theo con đường này quả thực có thể nói là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Tiên kỳ phát triển tốt, tại lên tới về sau, cũng là như thế muốn làm gì thì làm. Bất quá, La Tập cũng không có bị thắng lợi liên tục làm choáng váng đầu óc. Hắn trong lòng mình rõ ràng đó là cái tình huống như thế nào. Trọng điểm ngay tại ở đối phương viện binh không tới. Ngoại trừ biên cảnh tòa thành trì kia bên ngoài, đằng sau hai tòa thành trì thủ thành binh lực cũng liền 500. Xem xét lại La Tập công thành đại quân, đối mặt cái này không quan trọng 500 thủ thành binh lực, các phương các mặt đều chiếm cứ lấy ưu thế áp đảo. Đánh bọn hắn có thể không hãy cùng chơi giống như sao. Mà La Tập hiện tại chuyện đang làm cũng là đoạt tại đối phương đại quân giết tới trước đó, có thể đoạt bao nhiêu vật tư là bao nhiêu, đoạt còn về sau trực tiếp phủi mông một cái rời đi. Hắn căn bản không có ý định đi cùng cái kia Lữ Duệ sau đó chạy đến đại quân chính diện liều mạng. Thật hợp lại, ỷ vào hai cái tượng nhân đơn vị, đối mặt 1-2 ngàn địch quân hắn cũng có thể đánh. Phần thắng đoán chừng còn không nhỏ. Có thể hỏi đề ở chỗ sẽ xuất hiện không cần thiết thương vong. Đây không phải kết quả hắn muốn. Tại ngươi có thừa lực toàn thân trở ra thời điểm, lại cần gì phải cùng đối phương đánh nhau chết sống đâu. Chuyện không có ý nghĩa, La Tập xưa nay không làm. Tính toán thời gian cùng khoảng cách, hiện tại đã có chút vi diệu. Mà lại liên tục hai chuyến hành quân gấp mệt nhọc cũng không phải tốt như vậy khôi phục. Thấy tốt thì lấy mới là lương sách. La Tập không có ý định lại tiếp tục tấn công xong đi. Ba tòa thành trì vật tư trang bị chồng chất lên, đã đem hắn cả một cái đội xe đều tràn đầy. Vận phía trên vật tư, La Tập trực tiếp bỏ thành rời đi. Lần này hắn là chuẩn bị càng xa càng tốt. Sau đó đợi đến ngày thứ 7 trực tiếp rút lui. La Tập đại quân rời đi về sau. Hôm sau sáng sớm, Lữ Duệ phái ra viện binh bộ đội đuổi tới ngoài thành. Cổng thành mở rộng ra, nhưng trên đầu tường lại gặp không đến bất luận cái gì một cái thủ thành binh lính. Dường như ý thức được cái gì mang binh tướng lãnh sắc mặt trong nháy mắt đột biến. Duy trì đề phòng. Toàn quân vào thành. Đại quân nhanh chóng vào thành. Trong thành bách tính xem ra ngược lại là không có việc gì, nhưng thủ thành bộ đội binh sĩ lại là toàn không còn hình bóng. Đồng thời cũng không gặp được nửa cái bóng địch nhân. Đối mặt tình huống này, mang binh tướng lãnh hai đầu lông mày đã là trực tiếp vận thành một đoàn. Trực tiếp kêu dưới trướng mấy người lính, tìm mấy cái bách tính tới hỏi thăm tình huống. Bất quá trong thành này bách tính biết đến cũng ít. La Tập đại quân vừa vào thành, bọn họ thì toàn bộ tránh về trong nhà mình không dám ra tới. Liên cửa sổ đều bị bọn họ dùng bố chăn chết rồi. Thở mạnh cũng không dám phía trên một tiếng, sợ bị người phát hiện trong phòng có người, sau đó đưa tới họa sát thân. Bất quá giống địch quân công thành, thủ thành bộ đội chiến bại loại chuyện này, dân chúng nên cũng biết. Sau khi nghe xong mang binh tướng lãnh sắc mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi lên. Vội vàng ra hiệu binh lính dưới quyền, phân biệt đi kiểm tra quân doanh nhà kho cùng trong thành dùng để trữ hàng vật tư cùng lương thực nhà kho. Tra một cái phía dưới, ba cái trong kho hàng đồ vật đúng là đều bị chuyển không. Thuận tiện lấy còn trong thành trong đại lao phát hiện còn sống sót thủ thành bộ đội binh lính. Chỉ bất quá cái này phòng giam đều bị khóa cứng, phòng giam chìa khóa cũng không biết tung tích. Muốn đem người phóng xuất, vậy cũng chỉ có thể quay đầu đưa tới công tượng, lần lượt mang ra cửa mở khóa mới được. Nghe dưới trướng các binh sĩ những thứ này báo cáo, trong lúc nhất thời, tên kia mang binh tướng lánh sắc mặt cũng là âm trầm có chút dọa người. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Tại trong thành này lưu lại 100 binh lính xử lý khắc phục hậu quả về sau, hắn quả quyết mang theo còn thừa binh lực chạy tới còn lại 2 tòa thành trì. Liên tiếp 3 tòa thành trì, thủ bút này cơ hồ không có sai biệt. Quả thực thì giống như cá giết sang sông đồng dạng. Nguyên một đám nhà kho đều bị rời sạch sẽ, liền khỏa gạo đều không có để lại. Ý thức được có đại sự xảy ra mang binh tướng lãnh không dám đi lêu lỏng. Vội vàng viết một phong cấp báo, trong đêm theo biên cảnh đưa đến ở vào vương thành Lữ Duệ trong tay. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Một phong cấp báo mới nhìn đến một nửa, Lữ Duệ thời khắc này tâm tính đã là triệt để nổ tung. Tại chỗ liền đem bày ở trước mắt mình cái bàn kia cấp hất tung ra ngoài. 3 tòa thành trì, chỉnh một chút 3 tòa thành trì vật tư A. Toàn đặc nương cấp chuyển xong. Chương 461, tất có kỳ quặc. Lúc này Lữ Duệ cả người đều bị tức giận tới mức run rẩy. Tại một trận điên cuồng đánh nện phát tiết về sau. Làm hai cái hít sâu, nhớ tới cái kia cấp báo giống như còn chưa xem xong Lữ Duệ lại từ cái kia một mảnh hỗn độn thi thể trung tướng cái kia vài trang cấp báo nhặt lên. Kiềm chế lại chính mình táo bạo tâm tình tiếp tục nhìn xuống. Nhìn một chút, Lữ Duệ cái kia khóa chặt mi đầu đúng là từ từ giãn ra ra. Không thể không nói, viết ra cái này phong cấp báo cái kia mang binh tướng lãnh, cũng là khéo léo người. Biết đem địch quân không có trong thành cướp bóc đốt giết, các binh sĩ cũng không có bị đuổi tận giết tuyệt tin tức viết ở phía sau. Khi biết một cái vô cùng gay go tin tức về sau, nghe được mấy cái coi như tin tức không tồi, tâm tình luôn luôn có thể một chút bình phục mấy phần. Nhưng nếu là trái lại, đem 3 tòa thành trì bên trong vật tư quân giới đều bị chuyển không tin dự viết tại sau cùng. Cái kia đừng quản trước đó tâm tình thế nào. Nhìn đến sau cùng thời điểm, tâm tính nhất định nổ tung. Mà hắn cái này phụ trách mang binh trợ giúp tướng lãnh, đoán chừng cũng phải bị đóng lên trợ giúp bất lợi tội danh cùng theo một lúc gặp nạn. Cho nên, cái này viết cấp báo cũng là một môn học vấn A. Bất quá, đang nói xong mấy cái vẫn còn tương đối đáng được ăn mừng tin tức về sau. Tại cấp báo phía sau cùng, cái kia mang binh tướng lãnh cũng là còn viết một chuyện khác. Cái kia chính là căn cứ thủ thành bộ đội các binh sĩ cung cấp tin tức, kẻ xâm lấn trong quân đội, xuất hiện 2 cái hình thể to lớn quái vật. Lên vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, cái kia mang binh tướng lãnh biểu lộ không thể nghi ngờ là một mặt vi diệu. Thậm chí trong lòng còn có chút hoài nghi có phải hay không người lính kia muốn cho mình giải vây tội trạng. Cho nên biên ra như thế một cái nói láo tới. Dù sao thành trì luôn hãm. Vật tư đều bị chuyển không. Ra loại chuyện này, thủ thành bộ đội khó tử tội lỗi A. Chớ nói chi là tại bị địch nhân tại như vậy ngắn trong một thời gian ngắn liên tục công phá 3 tòa thành trì. Xử phạt một khi xuống tới, cái này 3 tòa thành trì thủ thành bộ đội, thời gian cũng đừng nghĩ muốn tốt qua. Cho nên, hắn hoài nghi cũng là không phải không có lý. Có thể hỏi đề ở chỗ. Không chỉ một binh lính sở chứng kiến quái vật A. 10 cái, 20 cái, 30. Thậm chí 3 tòa thành trì bên trong đám binh sĩ đều tại nói bọn họ thấy được quái vật. Cái này để hắn không thể không hoài nghi có phải thật vậy hay không có cái kia quái vật gì. Trong lòng cân nhắc liên tục về sau. Cuối cùng vẫn quyết định đem chuyện nào viết tại cấp báo phía sau cùng. Mà sau khi xem xong Lữ Duệ thì là trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đặc thù chủng tộc, đặc thù văn minh. Cùng chính hắn văn minh bên trong các tướng sĩ khác biệt, thân vì một cái người chơi, những chuyện này, hắn dù sao cũng là biết một số. tại cao đẳng cấp người chơi trong mắt, liền xem như đặc thù văn minh, cũng hầu như là có đối phó biện pháp. Bởi vì bọn hắn biết, hệ thống là sẽ xem xét đến thăng bằng tính, đặc thù văn minh cũng không phải là vô địch. Nhưng đối với thanh đồng cấp bậc này thấp đẳng cấp người chơi tới nói, nhưng là biến thành một chuyện khác. Tại thấp đẳng cấp người chơi trong mắt, đặc thù văn minh cơ bản trực tiếp cùng cường đại, lao đại hai cái này từ ngữ liên hệ đến cùng một chỗ. Bản năng liền sẽ cảm giác đặc thù văn minh không thể trêu vào. Thường thường còn chưa đánh, liền đã trước thua một nửa. Không hề nghi ngờ, Lữ Duệ cũng là một cái trong số đó. Khi biết tình báo này tin tức về sau, Lữ Duệ cơ hồ là trong nháy mắt bỏ đi ý niệm báo thù. Vị kia lão đại chỉ rời chống hắn ba tòa thành trì nhà kho, còn lại cơ bản sự tình gì đều không làm cử động, đã biểu lộ lập trường của mình. Xem ra đến bây giờ, đối phương cần phải chẳng qua là tiện tay chọn chúng hắn, đánh cái người qua đường cục, không có ý định muốn kết thù. Loại chuyện này chỉ có thể coi là hắn xối quẩy. Tại cái tiền đề này dưới, nếu là hắn chính mình không thức thời tiếp cận đi, vậy coi như thật sự là tự tìm đường chết. Không thể không nói, tại quân giới phát triển phương diện, Lữ Duệ gia hỏa này tuy nhiên nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn có chút chắc hẳn phải vậy. Nhưng ít ra tâm tính phía trên nghĩ thẳng mở. Từ hướng này đến xem, hắn không chừng ngoài ý muốn chính là loại kia có thể sống lâu loại hình. Tại cái này phong cấp báo đưa đến Lữ Duệ trong tay thời điểm. Đã là xâm lấn ngày thứ 5. 7 ngày thời gian vừa đến, La Tập tương đương dứt khoát rút lui. Mà trước lúc này, xâm lấn hắn văn minh cái kia Chu Tử Hàm, sớm hắn nửa ngày thời gian rút lui. Muốn không phải hệ thống nhắc nhở vang lên, La Tập đều kém chút đem người kia đem quên đi. Cơ bản thẳng doanh một trận thủ thanh chiến, tự nhiên kiếm được một khoản văn minh điểm số cùng một cái thanh đồng bảo dương, cũng không có gì đáng oán hận. Một lần nữa nói hồi bên này. Trong thời gian ngắn liền phá ba tòa thành trì chiến tích, không có chút nào ngoài ý muốn vì La Tập khế định thắng cục. Tại kiếm được một khoản văn minh điểm số cùng đặc thù điểm số đồng thời, hệ thống còn phần thưởng một cái hắc thiết bảo dương cho hắn. Hiển nhiên, hệ thống là cảm thấy đối diện quá yếu, bằng không, cái này chiến tích, làm sao cũng nên có cái bạch ngân bảo dương mới đúng. Bất quá không quan trọng. Coi như, lướt qua bảo dương không tính, bằng vào cái kia tràn đầy nghiêm chỉnh chi đội xe vật tư, cái này một đợt hắn cũng tuyệt đối không lỗ. Chớ nói chi là, hắn chuyến này sinh ý, còn không có chính thức khai trương đâu. Người này chân chức vừa mới trở lại chính mình vạn giới văn minh nơi ở, cái kia Lữ Duệ tin tức chân sau thì phát tới. Lão đại, quá mức a, không mang theo người khi dễ như vậy. Nhìn đến cái tin tức này là tập tâm lý vui mừng a, liền như thế trả lời một câu. Chớ đi theo ta bộ này, ta một không có cướp bóc đốt giết, hai không có đuổi tận giết tuyệt, cơ bản thì chỉ lấy vật tư, ngươi không cảm thấy ta đã rất nhân nghĩa sao? Ta đánh một trận xâm lân chiến, luôn không khả năng tiến đến tản bộ một vòng, kết quả cái gì đều không cầm thì rút lui a. Nhìn đến cái tin tức này, Lữ Duệ hoàn toàn thì là một bộ ta lại không phản bác được biểu lộ. Bởi vì người ta cái này nói vẫn thật là lời nói thật a. Tuy nhiên làm thụ hại mới, hắn là rất thảm. Nhưng thời đại này đánh vào xâm chiến, tại công phá thành trì về sau, một không cướp bóc đốt giết, hai không đuổi tận giết tuyệt người chơi, tuyệt đối tính được là nhân nghĩa. Trò chơi này bên trong muốn là người người cũng có thể làm đến điểm này, chỉnh cái trò chơi bầu không khí đoán chừng đều có thể hài hòa rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Lữ Duệ cũng là không có ý nghĩ. Mà một bên khác La Tập thì là tương đương dứt khoát lại phát một cái tin tới. Dứt khoát một chút, người ba tỏa thành trì thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ đều trong tay ta, cái này nguyên một đám, cần phải đều xem như một nhân tài a. Một miệng giá, 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, cộng thêm 20 kiện hắc thiết cấp đạo cụ, người ta trả lại ngươi. Đối mặt La Tập mở ra bảng giá, Lữ Duệ trái tim hung hăng co lại, sau đó vội vàng trả lời, lao đại, 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ quá mắc, nhiều nhất 3 kiện, đây đã là cực hạn của ta. 3 kiện quá ít, hắc thiết cấp đạo cụ ta thì lười nói, cái kia chính là cái thêm đầu, trên thực tế không có ý nghĩa quá lớn, ta bên này thế nhưng là có 6 cái tù binh, nguyên một đám còn đều là do thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ nhân tài, ngươi một kiện bạch ngân cấp đạo cụ chuộc 2 cái. Người này mới không khỏi cũng quá không đáng giá một chút ta. Lữ Duệ lần nữa không phản bác được, trong lòng một phen xoắn suýt về sau. Chỉ thấy hắn cắn răng, phảng phất là đã quyết định cái gì lớn lao quyết tâm đồng dạng phát một cái tin đi qua. Lão đại, ta dùng một kiện hoàng kim cấp đạo cụ chuộc về 6 người kia như thế nào? Nhìn đến cái tin tức này, La Tập mí mắt nhất thời nhảy một cái. Theo trên lý luận mà nói, cân nhắc đến trình độ hiếm hoi, một kiện hoàng kim cấp đạo cụ có thể so phổ thông 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ giá trị muốn cao hơn nhiều. Người bình thường làm sao lại làm loại này mua bán lô vốn? Cho nên La Tập cơ hồ nhận định, vấn đề này tất nhiên là có kỳ quặc. Cái gì hoàng kim cấp đạo cụ? Nói rõ ràng. Đối với cái này, Lữ Duệ trong lòng không khỏi một trận bồn chồn, hiển nhiên cũng là tâm lý không chắc, dù sao vật kia đích thật là vi diệu vô cùng. Là một phần hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế. Chương 462, trọng thao cựu nghiệp. Hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế. Nhìn đến cái này La Tập trong mắt nhất thời lóe qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên là kiện thứ vi diệu. Cái này chiến tranh phát triển trò chơi, thiên kỳ đại khái 2 cái phương châm. Một là toàn lực phát triển quân sự lực lượng, khắp nơi đánh người khác, đoạt tư nguyên của người khác, làm một người chiến tranh cuồng. Hai là an tâm thủ trong nhà mình làm ruộng, độn lương thực, độn tư nguyên, luyện binh, liều phát triển, chờ mong về sau một khi buộc phát nghiền ép toàn trường. La Tập trước đó đi được không thể nghi ngờ là số 2 phương châm. Nhưng vô luận là cái nào phương châm, tiền kỳ đều không có dư thừa phát triển lực hoặc là sức sản xuất phân phối cấp văn hóa hạng mục cùng giải trí hạng mục. Bởi vì tại dưới trướng nhân dân ăn không no, lo lắng hai hùng tình hôn dưới, ngươi làm những thứ này tinh thần lương thực đây không phải là có bệnh sao. Mà ca kịch thứ này, thuộc về văn hóa cùng giải trí kết hợp thể. Xếp bước lên càng thêm phiền phức. Cho nên, liền xem như hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế, đối với thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói giá trị cũng là phi thường có hạn. Thậm chí tiền kỳ có thể nói là một chồng giấy lộn. Bọn họ căn bản sẽ không đi tạo, cũng không có cái kia dư lực đi tạo. Đến hắc thiết đẳng cấp, có thể sẽ một chút coi trọng một chút, nhưng bây giờ còn sớm đây. Có thể sử dụng một chồng giấy lộn đổi về 6 cái người trọng yếu mới. Đây đối với Lữ Duệ tới nói, không thể nghi ngờ là một khoản có lời mua bán. Mà đối với La Tập tới nói, hắn gần nhất tuy nhiên đích thật là đang làm ca kịch. Nhưng cũng không cần thiết trực tiếp xây một cái đại ca kịch viện đi ra a. Năm sau đầu xuân về sau, trực tiếp dựng cái đơn giản một điểm lều cùng sân khấu, nửa ngày liền có thể giải quyết. Mà tạo một tòa đại ca kịch viện, liền xem như có hoàng kim cấp bản thiết kế hiệu quả gia trì. Hắn xem chừng làm sao cũng phải 2-3 tháng. Chớ nói chi là hắn bây giờ còn đang tạo thanh thủy thành đây. Về sau Lẫm Đông Thành cùng Băng Hùng Thành cũng chờ lấy hắn đi giày vò. Kiến trúc công trình bộ bên kia thật sự là quất không ra càng nhiều nhân thủ tới. Muốn đến cái kia Lữ Duệ cũng là biết cái này bản thiết kế xấu hổ. Tiên kỳ người nào có cái kia dư lực đi tạo cái gì đại ca kịch viện A. Bất quá dù sao cũng là quan hệ đến chính mình 3 tòa thành trì thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ. Làm sao cũng phải tái tranh thủ một chút. Như thế như vậy, nhìn lấy thật lâu không có phản ứng tin tức cửa sổ. Lữ Duệ không khỏi kiên trì phát một cái tin đi qua. Lão đại, cái này hoàng kim cấp đại ca kịch viện có thể tăng tốc văn hóa truyền bá tốc độ, ca kịch cùng tương quan bộ môn phát triển hiệu suất cùng sức ảnh hưởng. Đồng thời còn bổ sung thích hợp cư ngụ độ 1, hiệu quả vẫn rất tốt. Điều kiện tiên quyết là ngươi đến đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực còn có thời gian, đem đại ca kịch viện tạo ra tới. Phát ra phía trước cái kia cái tin Lữ Duệ ở trong lòng như thế bổ sung một câu. Dù sao những lời này là khẳng định không thể nói ra được. Coi như La Tập trong lòng mình 8-9 phần 10 cũng rất rõ ràng, nhưng hắn chủ động nói ra cũng là mặt khác nhất mã tử chuyện. Không thể không nói, cái kia tăng lớn ca kịch sức ảnh hưởng cùng thích hợp cư ngụ độ một hiệu quả thật là để La Tập có chút động tâm. VN Hắn muốn nhờ mỹ nữ cùng dã thú bộ này ca kịch xúc tiến nhân tộc cùng thú nhân tộc ở giữa dung hợp. Trong này cần có thể không phải liền là sức ảnh hưởng sao? Sức ảnh hưởng càng lớn, cái kia ca kịch chô có thể tạo được hiệu quả không lại càng được không? Bất quá, đây đối với thanh đồng đẳng cấp người chơi tới nói, rõ ràng rất hố một kiện hoàng kim cấp đạo cụ. Nếu là hắn làm như vậy giòn đáp ứng, ngược lại chọc người kỳ quái. La Tập tâm lý suy nghĩ một trận về sau, như thế trả lời một câu. Cái kia hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế có làm được cái gì người trong lòng mình rõ ràng, tất cả mọi người không phải người ngu, tạo như thế một tòa đại ca kịch viện, tiền kỳ đến hao phí bao nhiêu sức người sức của còn có thời gian. Nếu là thật tốt như vậy, ngươi hội lấy ra làm tiền chuộc. Nói thẳng thắn hơn, ở cái này đẳng cấp, ngươi phần thiết kế đồ này giống như là một chồng giấy lộn, cầm ở trong tay cũng không phát huy được tác dụng. Bất quá xem ở dù sao cũng là một kiện hoàng kim cấp đạo cụ phân thượng, phần thiết kế đồ này, lại thêm hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ, 6 người trả lại ngươi. La Tập đem chuyện này nhìn thấu triệt, khiến đang ở vào thế giới của mình bên trong Lữ Duệ hết sức gian nan. Đối diện liên phát 3 cái tin tức tới, làm Lữ Duệ nhìn đến một đầu cuối cùng thời điểm, rõ ràng đổi sắc mặt. Lão đại, ngươi cũng đã nói, dù sao cũng là một kiện hoàng kim cấp đạo cụ, cái này lại thêm hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ cũng quá mắc một chút. Đối phương có kẻ mặc cả tại La Tập trong dự liệu, sớm thì chuẩn bị xong hồi phục trực tiếp phát tới. Điều kiện tiên quyết là đến có giá trị mới được, trong ngắn hạn căn bản phái không lên bao nhiêu tác dụng hoàng kim cấp đạo cụ, có thể có bao nhiêu giá trị. Mà lại, cầm một kiện nhìn lấy không tệ. Nhưng trên thực tế cơ bản phái không lên tác dụng đồ vật đi ra làm tiền chuộc, ngươi là coi táng ốc. Vẫn là tại lường gạt ta. Bút chứng này, ta còn không có tính với ngươi đâu. Nhìn đến đầu thứ hai tin tức Lữ Duệ sắc mặt lập tức biến đến trắng bệnh. Hắn không cách nào phủ nhận mình tại quyết định dùng phần này hoàng kim cấp bản thiết kế làm tiền chuộc thời điểm, là có lóe qua ý nghĩ như vậy. Xem như một chút lo lắng đi. Nhưng ở cái này cẩn thận nghĩ bị vạch trần về sau, suy nghĩ một chút La Tập trong khoảng thời gian ngắn liền phá hắn 3 tòa thành trì thực lực. Lữ Duệ tâm lý quả quyết là luống cuống. Đánh liên tục chữ hai tay đều run rẩy mấy phần. Liên tục mấy lần đưa vào sai lầm về sau, cuối cùng là đem tin tức phát ra. Không có, lão đại, người khác suy nghĩ nhiều, ta tuyệt đối không có ý tứ này. Cứ làm theo như ngươi nói. Bất quá, giao dịch thời điểm thêm một đầu thời hạn 1 năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau được hay không? Được thôi, xem ở ta tâm tình coi như không tệ phân thượng. Thượng như là sống sợ La Tập đổi ý. Trước một giây tin tức vừa mới phát ra ngoài, sau một giây, xin giao dịch thì nhảy ra ngoài. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Lữ Duệ vội vàng trước tiên đem cái kia hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau kéo đi lên. Về sau lại có như vậy một chút đau lòng đem cái kia phần hoàng kim cấp bản thiết kế bỏ vào giao dịch cửa sổ. Tựa như trước đó nói như vậy, lại nát cũng là hoàng kim cấp đạo cụ A. Hắn thì kiếm được qua một cái hoàng kim bảo dương, mở ra như vậy một kiện hoàng kim cấp đạo cụ qua. Hiện tại cái này duy nhất một kiện hoàng kim cấp đạo cụ cũng muốn rời hắn mà đi. Nói tâm lý tuyệt không đau lòng, vậy khẳng định là giả. Một chút đau lòng một trận về sau, ánh mắt lần nữa quay lại chính mình đạo cũ cửa sổ Lữ Duệ, theo bản năng liền muốn tìm hai kiện kém một chút bạch ngân cấp đạo cụ giao dịch đi qua. Nhưng nghĩ lại không quá đúng. Vừa mới đối diện lão đại liền đã có chút khó chịu, chính mình cái này muốn là lại ném hai kiện đồ bỏ đi đạo cụ đi qua lừa gạt hắn. Vạn nhất lão đại tâm lý một cái nổi giận, bắt hắn cho ghi nhớ đâu. Tuy nói là có 1 năm hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau làm bảo hộ. Có thể 1 năm về sau đâu. Một trận lường gạt, đem lão đại cấp làm mất lòng. 1 năm về sau, vạn nhất lão đại còn nhớ rõ việc này, hắn chẳng phải là đến lành lạnh. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Lữ Duệ nhịn không được vỗ một cái thật mạnh tay phải của mình. Hắn hiển nhiên là hối hận trước đó cùng La Tập cò kè mà cả, làm sao lại không quản được chính mình tay này đâu. Được rồi, coi như là dùng tiền tiêu thai đi. Nghĩ tới chỗ này Lữ Duệ hiển nhiên là đã nghĩ kỹ muốn trả giá ra sao. Cái này một đợt, thật đặc nương là đại xuất huyết. Chương 463, mới bố trí. Một trận giao dịch kết thúc về sau, La Tập trước nhìn thoáng qua cái kia phần hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế. Hiệu quả cùng cái kia Lữ Duệ nói cơ bản nhất trí, cho nên đã không còn gì để nói. Bất quá trừ cái đó ra, để trong lòng của hắn so sánh ngoài ý muốn là đối phương vậy mà giao dịch hai kiện coi như không tệ bạch ngân cấp đạo cụ tới. Chỉ thấy cái kia làm tiền chuộc đưa tới hai kiện bạch ngân cấp đạo cụ theo thứ tự là một phần bạch ngân cấp bì giáp bản thiết kế cùng một bản bạch ngân cấp liên châu tiễn sách kỹ năng. Sách kỹ năng không nói trước, bạch ngân cấp bì giáp bản thiết kế không thể nghi ngờ là kiện đồ tốt ta. Liền lấy La Tập vạn giới văn minh tới nói, phổ thông binh sĩ tiêu chuẩn đồ phòng ngự cũng là bì giáp. Bằng vào điểm này, liền có thể nhìn ra chương này bạch ngân cấp bản thiết kế giá trị. Mà lại trọng yếu nhất chính là bì giáp không dễ dàng bị đào thải. Thanh đồng áo giáp đến thời đại tiếp theo, khẳng định đến đổi thành tốt hơn thiết giáp. Nhưng bì giáp thứ này có cái gì tốt đổi? Ngươi có thể cải biến bì giáp kiểu dáng cùng tạo hình, nhưng bản chất là cơ bản không đổi. Không có nói không khoa trương, phần thiết kế đồ này thả tại phòng đấu giá bên trong, tuyệt đối có thể đánh ra một cái giá cao tới. La Tập có chút không nghĩ tới, đối phương thế mà bỏ được đem phần thiết kế đồ này giao dịch tới. Thế mà La Tập cũng không biết là bạch ngân cấp bì giáp bản thiết kế, Lữ Duệ kỳ thật mở ra qua hai phần. Một phần không có chút nào ngoài ý muốn chính là mình dùng. Mà một phần khác, chính là lúc này La Tập trong tay cái này một phần. Nguyên bản cái này một phần, Lữ Duệ là đem xem như dự trữ tư kim tồn tại trong kho hàng. Nghĩ đến vạn nhất ngày nào điểm số không đủ dùng, thì lấy đi phòng đấu giá bán đi kiếm lời chút văn minh điểm số. Kết quả người tính không bằng trời tính, cuối cùng đúng là bị hắn dùng tại dùng tiền tiêu thai loại sự tình này phía trên. Bất quá hiệu quả hiển nhiên là có, cầm tới phần này bị giáp bản thiết kế La Tập tâm tình rõ ràng không tệ. Tướng tương đối, bạch ngân cấp liên châu tiễn sách kỹ năng, trong mắt hắn giá trị thì so sánh bình thường. Trước đó thì có nói qua, La Tập so sánh chú trọng nghiêm chỉnh nhánh quân đội cường đại, mà không phải cá thể. Một người mạnh hơn, có thể đánh thắng được một chi quân đội sao? Mà cái này liên châu tiễn kỹ năng, không thể nghi ngờ là chỉ có thể đập cấp một người. Nhưng đem dưới tay mình tướng lãnh toàn bộ tại trong đầu vượt qua một lần. La Tập nhất thời có chút ngoài ý muốn phát hiện, ngoại trừ bố Nhật Cố Đức bên ngoài, chính mình cái này vạn giới văn minh trong hàng tướng lãnh, đúng là không có một cái nào là đặc biệt am hiểu sử dụng cung tiễn. Chẳng lẽ đập cấp bố Nhật Cố Đức? Nhưng bố Nhật Cố Đức cung thuật đã đầy đủ lợi hại, lại cho hắn đập một bản liền châu tiễn, có vẻ như cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, ý thức được điểm này là tập đem bản này sách kỹ năng tạm thời ném vào chính mình hệ thống trong ba lô, đợi đến về sau phát hiện nhân tuyển thích hợp rồi nói sau. Đến mức cái này bạch ngân cấp bị giáp bản thiết kế nha. Hà Lượng, ngươi đi một chuyến quân giới bộ, đem cái này bản thiết kế giao cho quân giới chế tác bộ bộ trưởng, để bọn hắn về sau thì y theo chương này bản thiết kế phía trên phương pháp đến chế tác bị giáp. Ti chức lĩnh mệnh. Tiếp nhận bản thiết kế sau Hà Lượng không dám làm nhiều trì hoãn, phủ thêm áo khoác cho sướng nhanh hướng về quân giới bộ phương hướng tiến đến. Mà La Tập thì là chậm rãi đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia còn tại hạ lấy tuyết lông ngỗng, La Tập cũng không biết mình là nên khóc hay nên cười. Nhờ có trận này báo tuyết, hắn hiện tại liền miễn chiến bài đều bớt đi. Người nào xâm lấn tiến đến đều là cho không hắn đưa văn minh điểm số cùng thanh đồng bảo dương. Giống như vậy thẳng doanh, cũng là rất dễ dàng. Có thể tương đúng, báo tuyết như thế thổi mạnh, đối với hắn vạn giới văn minh cũng là một loại to lớn gánh vác ca. Cái này báo tuyết phía dưới đến bây giờ liền không có ngừng qua. La Tập cũng không quay đầu lại hướng về phía đợi ở một bên giới tử xuyên hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, cái này bao tuyết tại 3 ngày trước ngừng qua một hồi, nhưng ngừng 2 ngày sau đó lại bắt đầu hạ. Đang khi nói chuyện, giới tử xuyên không nhanh không chậm cùng La Tập nói đến chuyện mấy ngày này. La Tập chạy tới xâm lấn người khác, không tại chính mình văn minh bên trong khoảng thời gian này. Phụ trách trưởng khống đại cục Lữ Dương tự nhiên là không được thanh nhàn. Thừa dịp tuyết ngừng cái kia 2 ngày, Lữ Dương vội vàng điều động nhân lực, tại Minh Kính Thành bên trong phạm vi lớn dọn dẹp một đợt tuyết đọng. Đồng thời cũng là đối mỗi cái bộ môn tiến hành ở cái này phi thường thời kỳ bên trong đặc thù an bài. Nói tóm lại, Minh Kính Thành bên này tình huống duy trì rất tốt. Mà còn lại mấy cái tòa thành trì thành chủ, cũng là thừa dịp tuyết ngừng cái kia 2 ngày. Vội vàng phái người đem các tòa thành trì tình huống báo cáo đưa tới Minh Kính Thành. Lúc đó La Tập không tại, cho nên toàn bộ từ Lữ Dương kịp thời xử lý. Mà những cái kia nội dung của báo cáo cùng xử lý phương án, thì là toàn bộ chỉnh lý thành một phần báo cáo, đưa đến La Tập trước mắt. Tựa ở chính mình trên ghế làm việc, hắn chậm rãi liếc nhìn phần báo cáo kia. Đối với bây giờ Lữ Dương hiệu suất làm việc cùng năng lực, La Tập biểu thị tương đương hài lòng. Bất quá hài lòng về hài lòng. Trong tay cái này một phần trong báo cáo, vẫn như cũ có không ít để hắn 10 phần nháo tâm sự tình. Cự Mục Thành, làm La Tập vạn giới văn minh trọng yếu làm nông thành trì. Không có nói không khoa trương, cả một cái vạn giới văn minh, 30% làm nông lương thực sản xuất, đều đến từ Cự Mục Thành. Mà bây giờ, cái này bao tuyết quét qua. Ngoại trừ hiếm có chịu rét cây nông nghiệp bên ngoài, còn lại cơ bản toàn bộ chết rét. Thế mà cái này còn không phải lớn nhất nháo tâm sự tình. Lớn nhất nháo tâm chính là Tùng Hà Thành bên kia. Mấy ngày liền tuyết lớn ép vỡ Tùng Hà Thành trữ hàng lương thực nhà kho, đồng thời còn dẫn đến hơn 20 người thụ thương. Cả một cái kho lúa bên trong lương thực toàn bộ bại lộ tại trong gió tuyết. Bởi vì khí trời ác liệt, không có thể kịp thời chuyển gì, lương thực bị ẩm về sau, có không ít đều muốn bị hư. Cứ việc trong thời gian ngắn còn chịu đựng được. Không có buộc phát ra lương thực vấn đề. Có thể dần dần, Tùng Hà Thành bên trong lương thực nhất định khó có thể duy trì. Đối mặt loại tình huống này, Lữ Dương không thể nghi ngờ là đau đầu vô cùng. Trước mắt hắn chính thử nghiệm tổ chức một đội man nhân binh lính ở ngoài thành xúc tuyết. Nhìn xem có thể hay không thanh lý ra một con đường đến, để cho phụ trách vận chuyển lương thảo đội xe đuổi tại tình huống biến hỏng bét trước đó, đem lương thực vận chuyển Tùng Hà Thành. Bất quá này làm sao nhìn đều là một đầu ngu sách. Bởi vì cái này bao tuyết không ngừng tại phá, tuyết động cũng đang không ngừng chống chất. Muốn thanh ra một đầu thông hướng Tùng Hà Thành con đường, công trình này không phải bình thường thật lớn. Nhưng để người không biết làm sao địa phương ở chỗ, trừ cái đó ra, giống như cũng không có biện pháp khác. Chờ chút. Giống như cũng không phải là không có biện pháp. Tựa như nghĩ tới điều gì La Tập hơi nhíu mày. Nhưng trên mặt biểu lộ vẫn còn lược nhỏ mang theo vài phần do dự. Ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau, lúc này mới quyết định. Giới tử xuyên, người đi đem Hy Nhĩ cùng cắp La Đức đi tìm tới. Nghe nói như vậy giới tử xuyên thần sắc sững sờ. Hắn hiển nhiên là đã biết La Tập muốn làm cái gì. Bệ hạ, hai đại thủ lĩnh của bộ tộc mới vừa vặn quy thuận, để bọn hắn đi có phải hay không không quá ổn thỏa. Ngươi yên tâm, sự kiện này, ta tâm lý nắm chắc. Nghe nói như vậy La Tập bình tĩnh khoát tay áo. Đi đem người mang tới đi. Đúng, ti trước tuân mệnh. Chương 464, người thông minh. Ngoài phòng rơi xuống bao tuyết, loại thời điểm này muốn triệu kiến cá nhân cũng không dễ dàng. Một đường đuổi tới La Tập nơi ở. Hy Nhĩ cùng cắp La Đức hai người trên đầu vai, đều đã chất lên 2 cái đống tuyết. Bất động thanh sắc cha nhìn thoáng qua 2 người độ trung thành. Một đoạn thời gian xuống tới, cắp La Đức độ trung thành tăng lên tới 69 điểm, mà Hy Nhĩ độ trung thành thì là 65 điểm. Cái này thực sự không phải một cái có thể làm cho người tin được con số, nhưng bây giờ có vẻ như cũng không có biện pháp khác. Mà lại, La Tập tin tưởng, coi như cái này cắp La Đức sẽ phạm hồ đồ, nhưng ít ra Hy Nhĩ là người thông minh. Đang tiếp thụ hai người đơn giản chào về sau, không có thời gian có thể đi lêu lỏng, La Tập trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ta cần muốn các ngươi cưỡi mãnh tượng cùng băng hùng, theo Minh Kính Thành vận một nhóm lương thực đi Tùng Hà Thành. Không sai, phổ thông đội xe không chịu đựng nổi cái này giá lạnh cùng bão tuyết, khó có thể vận chuyển lương thực. Nhưng phương Bắc bộ tộc mãnh tượng cùng băng hùng khác biệt ta. Nguyên bản thì sinh tại khổ hàn chi địa bọn họ, trình độ này giá lạnh cùng bão tuyết, làm sao cũng cần phải chịu nổi mới đúng. Không có nói không khoa trương, mãnh tượng cùng băng hùng, hẳn là trước mắt hoàn cảnh này bên trong thích hợp nhất vận lương đơn vị. Nghe xong giới tử xuyên phiên dịch, Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức theo bản năng trao đổi một ánh mắt. Hai trên mặt người biểu lộ đều là lộ ra một tia rõ ràng ngoài ý muốn. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lương thực tầm quan trọng không thể nghi ngờ, chớ nói chi là đại lượng lương thực. Không ai từng nghĩ tới La Tập vậy mà lại gọi bọn nàng đi làm chuyện này. Bất quá cùng còn có chút choáng váng Cáp La Đức khác biệt. Hy Nhĩ hơi suy nghĩ một chút về sau, tương đương dứt khoát trực tiếp lên tiếng đáp, tốt, ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ lần này. Ta cũng nguyện ý đi. Nghe nói như vậy Cáp La Đức tại sửng sốt một chút về sau, vội vàng đồng dạng đem chuyện nào đáp ứng. Một đoạn thời gian xuống tới, hắn xem như hiểu rõ một việc. Cái này cái tâm tư của nữ nhân so với hắn hơn rất nhiều, Hy Nhĩ lẫn vào sự tình, hắn cũng đừng giảm bớt, làm như vậy chuẩn không sai. Nghe được hai người dứt khoát trả lời, La Tập trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hài lòng. Thật tốt làm, đem chuyện lần này làm thỏa đáng về sau, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đồng thời cân nhắc đến các ngươi chưa quen thuộc mấy cái tòa thành trì vị trí, cho nên, ta sẽ gọi giới tử xuyên mang một đội nhân mã hiệp giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đối với cái này, Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức hai người cũng là không có lý do cự tuyệt, tự nhiên là liên thanh đáp ứng. Tại sau khi lui xuống, rời đi La Tập chỗ ở Cáp La Đức, tại đi xa một đoạn đường về sau, vội vàng hướng về Hy Nhĩ xích lại gần hai bộ. Ngươi có phải hay không lại đang có ý đồ gì? Nghe nói như vậy Hy Nhĩ, không có không gợn sóng băng con mắt màu xanh lam nhàn nhạt lườm Cáp La Đức liếc một chút. Vận chuyển lương thực, còn có thể có ý đồ gì? Cáp La Đức mặt mũi tràn đầy đều là không tin. Nhưng không biết sao Hy Nhĩ nói xong câu nói kia về sau, liền dứt khoát không để ý tới hắn, một đường trực tiếp đi trở về chỗ ở của mình. Đối với cái này, Cáp La Đức trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xuất phát trước, chỉ là sự tình chuẩn bị trước liền xài gần một tuần thời gian. Bất quá cũng không có cách. Muốn đem mãnh tượng cùng băng hùng chuyển di tới cũng không dễ dàng. Đến ngày thứ 8, trên thân lưng đầy lương thực mãnh tượng cùng băng hùng nhóm đỉnh lấy cái kia đầy trời gió tuyết, chính thức hướng về Tùng Hà Thành xuất phát. Một đường lên, giới tử xuyên cùng một đám đi theo đội ngũ tại đội ngũ phía trước nhất dẫn đường. Theo ở phía sau Cáp La Đức ánh mắt đảo qua gánh tại băng hùng trên lưng những cái kia lương thực. Sau đó lại liếc mắt nhìn giới tử xuyên đám người vị trí về sau, hắn bất động thanh sắc khống chế dưới trướng băng hùng tới gần mãnh tượng các khắc. Uy, Hy Nhĩ, Hy Nhĩ, truy. Phía dưới Cáp La Đức, ở nơi đó hét không ngừng không có. Giờ này khắc này, đang ngồi ở các khắc trên lưng Hy Nhĩ, tựa như là có chút bị hắn làm cho không kiên nhẫn được nữa. Chỉ nghe nàng lạnh giọng mở miệng, chuyện gì? Hy Nhĩ. Ngươi cắp khắc cùng chúng ta băng hùng hiện tại cũng đều trở về, lại thêm hiện tại còn gánh lấy nhiều như vậy lương thực, chỉ cần đem phía trước mấy tên kia xử lý, chúng ta không liền có thể giành lấy tự do sao. Nói đến đây, Cáp La Đức ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nghe nói như thế Hy Nhĩ, che giấu tại gia thú mịt dô blog hạ hơi nết khỏe môi lên lên, phát ra một tiếng nhàn nhạt cười lạnh, ngươi cứ việc đi. Bất quá trước nói rõ ràng, ta có thể không có ý định giúp ngươi, đừng đem ta tính toán đi vào, đến lúc đó ta sẽ giúp bọn hắn. Thao, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hy Nhĩ lời này không khỏi làm Cáp La Đức có chút lửa lớn. Mọi người tốt xấu đều là phương Bắc bộ tộc người, thật vất vả có thoát thân cơ hội, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, còn muốn vướng bận. Đối với Cáp La Đức cái này đầy trong đầu đều là bắp thịt ngu xuẩn, Hy Nhĩ thật sự là lười nhác cùng hắn nói nhảm. Băng hùng bộ tộc cái kia nắm tay người nào lớn, người nào coi như thủ lĩnh tập tục quả thực ngu quá mức. Trong lòng tràn đầy khinh thường, Hy Nhĩ trực tiếp ra hiệu Cáp Khắc tăng thêm tốc độ đi lên phía trước. Tương đương dứt khoát cùng tại phía trước dẫn đường giới Tử Xuyên bọn người cùng đi tới. Đang minh xác tỏ rõ lập trường đồng thời, cũng là tại nói cho Cáp La Đức con hàng kia khác lại tới phiền nàng. Mang theo lương thực đào tẩu, giành lấy tự do. Đám ngu xuẩn này, thật thua thiệt bọn họ vẫn là phương Bắc bộ tộc người. Tại dạng này bao tuyết bên trong, thế mà ngây thơ cho rằng chỉ cần có đầy đủ lương thực mới có thể sống sót. Hy Nhĩ thái độ cùng trả lời chắc chắn để Cáp La Đức trong lòng có chút nổi nóng. Đồng thời cũng bỏ đi chính mình mang theo lương thực giết người đào tẩu suy nghĩ. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng Hy Nhĩ nữ nhân này luôn luôn rất tinh minh, không có chỗ tốt hoặc là chuyện không có nắm chắc, nàng từ trước đến nay sẽ không dính vào. Nói một cách khác, cũng là Hy Nhĩ cự tuyệt để Cáp La Đức tâm lý hơi sợ hãi. Mà cùng lúc đó, đội ngũ vận lương phía trước nhất. Đối với phía sau động tĩnh, giới Tử Xuyên có phát giác, nhưng lúc này lại là thuần làm không biết. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được. Là tập tín nhiệm, cho tới bây giờ đều không phải là hai cái này thủ lĩnh bộ tộc đối với hắn trung thành. Mà chính là Hy Nhĩ Nao Tử. Chỉ cần nàng vẫn là người thông minh, cái kia liền sẽ không ngốc đến mang theo lương thực đào tẩu. Đến mức Cáp La Đức. Cái này đích xác là cái không có quá nhiều đầu não người. Lại thêm trước kia lâu dài sinh tồn ở một cái nắm tay người nào lớn, người nào thì định đoạt trong bộ tộc. Cần phải dùng đến não tử cơ hội thì càng ít. Nhưng hắn có một chút rất thông minh. Đó chính là hắn hiện tại gặp phải chuyện gì rõ ràng đều muốn đem Hy Nhĩ kéo lên. Hy Nhĩ nguyện ý nhập bọn, vậy đã nói rõ việc này hẳn là có thể thành. Hy Nhĩ nếu như không nguyện ý nhập bọn, vậy đã nói rõ vấn đề này không đùa. Bởi như vậy, chỉ cần Hy Nhĩ đầy đủ thông minh, cái này vận lương đội thì cơ bản không ra được sự tình. Đến mức hai người này nếu như cùng một chỗ khinh suất, muốn mang theo lương thực đào tẩu. Cái kia trước khi lên đường, La Tập nói cho giới Tử Xuyên xử lý phương pháp cũng là tùy bọn hắn đào tẩu. Không sai, không cần phải để ý đến bọn họ. Vừa mới rời chống người khác ba tòa thành trì nhà kho La Tập, hiện tại cũng không thiếu lương thực. Bọn họ muốn trốn liền trốn tốt, sẽ phạm ngu xuẩn phạm đến loại tình trạng này người, hắn thấy chết cũng không tiếc. Nhiều lắm là năm sau đầu xuân về sau, hắn phái một đội người tới nhặt xác. Điều kiện tiên quyết là những thi thể này nếu như còn ở đó. Chương 465, Liên chiến liên thắng. Tại vận lương đội rời đi Minh Kính Thành, hướng về Tùng Hà Thành xuất phát ngày thứ hai. Không có treo miễn chiến bài La Tập không có chút nào ngoài ý muốn nên đón lại một cái mới xâm lấn tiến đến người chơi. Nhìn lấy cái này đầy trời gió tuyết, La Tập không cần nghĩ cũng biết, đối diện người chơi nội tâm tại thời khắc này là đến cỡ nào sụp đổ. Đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thằng xấu, cố ý không treo miễn chiến bài, để người chơi khác chính mình giết tiến đến đâm chết. Trắng kiếm lời một khoản văn minh điểm số không nói, còn cộng thêm một cái thanh đồng bảo dương. Bất quá giống loại khí trời này ưu thế, cũng là cái kia thật tốt sử dụng mới được. Cái này bao tuyết càng phá càng mạnh mẽ, dẫn đến hắn vạn giới văn minh đều không có cách nào phát triển. Trong này tổn thất, dù sao cũng phải theo địa phương khác vờ vét trở về mới được. Mang ý nghĩ như vậy, cũng đã nghỉ ngơi 8-9 ngày La Tập. Hiện tại đã đang suy nghĩ cái kế tiếp xâm lấn người nào. Lúc này ỷ vào bão tuyết, không có thủ thành áp lực La Tập quả thực muốn làm gì thì làm. Theo bản năng trước tìm tòi một chút Long Thao Giáp cái tên này. Lại không đem người lục soát La Tập, trong lòng hơi có chút phiền muộn. Cuối cùng cùng với trước đó một dạng tiện tay tuyển định một cái lạ mắt người chơi lại bắt đầu hắn một vòng mới xâm lấn chiến. Binh lực phối trí phương diện. vẫn là dùng cùng trước đó trận kia một dạng phối trí. Cái kia phối trí tương đương kinh điển, trọng yếu nhất chính là vô cùng vững vàng. Vô luận đối diện người chơi là cái gì phối trí, y theo hắn cái kia phối trí đều có thể đánh lên đánh. Đương nhiên, người này đến đổi một cái, một nhóm binh lính đánh qua về sau, thì đổi đám tiếp theo. Để tránh trong thời gian ngắn liên tục chiến đấu để cùng một nhóm người tích lũy lên ghét chiến tranh tâm tình. Điểm này, cũng là phi thường cần thiết phải chú ý. Bây giờ La Tập, tại thanh đồng đẳng cấp bên trong, thực lực tuy nhiên khoảng cách đại ma vương cấp bậc tồn tại còn kém như vậy một chút. Nhưng chỉ cần đừng tìm trăm người đứng đầu những cái này nhân vật hung ác đụng vào, tuyệt đại bộ phận người chơi đã rất khó chống đỡ được hắn. Về sau mấy ngày, hắn hiển nhiên là sẽ không ổn định. Mượn bao tuyết cung cấp cho hắn tâm chắn thiên nhiên, hắn không ngừng xâm lấn người chơi khác, cướp bóc vật tư. Một đường liên chiến liên thắng, ỷ vào binh quý thần tốc chiến pháp, La Tập cơ hồ là trực tiếp đánh lên tiến công chớp nhoáng. Mỗi một cái bị hắn xâm lấn người chơi, hắn đều là tại liên tục công phá 2 đến 3 tòa thành trì về sau, trực tiếp chuyển không mỗi một tòa thành trì nhà kho, buộc đi thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ thì rút lui. Căn bản cũng không cùng đối diện sau đó chạy đến viện binh đi đánh. Đang cướp đoạt một đợt vật liệu đồng thời, còn thuận liền có thể có kẻ mặc cả kiếm được tiền một đợt đối diện tiền chuộc. La Tập cách làm như vậy, khiến bị hắn xâm lấn qua những cái kia người chơi đều là một bộ đau dạ dày biểu lộ. Cái này muốn làm sao làm? Đối diện rõ ràng thì là hướng về phía vật tư tới. Vật tư bị cướp hết, đích thật là làm bọn hắn hận đến nghiến răng. Nhưng La Tập dù sao cũng là có lưu đường sống. Tại chuộc người thời điểm cũng là tương đương dứt khoát cùng bọn hắn ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Bọn họ tiếp nhận, như vậy vấn đề này cứ như vậy chấm dứt. Nhưng nếu là không tiếp thụ, đó chính là nhiều cái cựu địch. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đối diện thực lực có chút mãnh liệt, bọn họ xem chừng chính mình đánh không lại, lựa chọn thiện so sánh ổn thỏa. Thế mà, cũng không phải là mỗi người đều có thể như vậy lý trí. Bị La Tập xâm lấn qua người trong, khẳng định sẽ có mấy cái như vậy nuốt không trôi cái kia hơi thở. Trong đó có một cái thậm chí ngay cả miễn chiến bài đều không treo, tại chỗ phản kích. Mang theo mấy ngàn đại quân liền trực tiếp xâm lấn đến La Tập thế giới bên trong. Hoàn toàn thì là một bộ muốn báo thù rửa hận tư thế. Kết quả người vừa tiến đến, trợn tròn mắt. Bị cái kia phô thiên cái địa báo tuyết liền thổi 7 ngày. Còn chưa đánh, thiếu chút nữa tử tại cái kia báo tuyết bên trong. Đi được thời điểm, lại đưa một đợt văn minh điểm số, bổ sung một cái thanh đồng bảo dương. Tâm lý có bao nhiêu khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Thanh đồng đẳng cấp bên trong người chơi rất nhiều, cho nên giống chuyện như vậy cũng đang không ngừng phát sinh. Để La Tập một đường thẳng doanh, kiếm lời bát đầy bổ tròn. Trên người văn minh điểm số gọi là một cái càng đánh càng nhiều. Càng đánh càng giàu. Đánh sau cùng, hắn nhìn lấy trên người mình cái kia đã tích lũy đến mấy triệu văn minh điểm số. La Tập ngược lại là dâng lên mấy phần áp lực. Mang theo mấy triệu khoản tiền lớn, hắn cái này muốn là không cẩn thận lật thuyền trong mương. Đây chẳng phải là đến nổ thiên hoa loạn truy. Yên lặng mở ra rất lâu chưa nhìn phòng đấu giá. Xoát xoát giao diện. Muốn nhìn một chút có cái gì hoàng kim cấp đạo cụ chính đang đấu giá. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng phòng đấu giá. Cái này hoàng kim cấp đạo cụ cũng không phải muốn đụng liền có thể đâm đến gặp. Bỏ đi ý nghĩ này là tập nghiêm túc nghĩ nghĩ trước mắt văn minh của mình bên trong thiếu cái gì. Sau đó trong đầu hắn trong nháy mắt nổi lên kiến trúc công trình bộ lao bộ trưởng bộ kia nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng. Đúng vậy, hắn vạn giới văn minh bên trong thiếu ưu tú kiến trúc công nhân. Vô cùng thiếu. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu cái chủng loại kia. Chiêu mộ con đường này trong thời gian ngắn đi không thông, nhưng hắn có thể dùng sách kỹ năng trồng chất một nhóm đi ra a. Dù sao hiện trong tay hắn văn minh điểm số dồi dào. Quả quyết bắt đầu tìm tòi kiến trúc công trình sách kỹ năng. Bạch ngân cấp công trình thiết kế sách kỹ năng. Có thể gia tăng công trình xác suất thành công cùng thi công hiệu suất. 600.000 văn minh điểm số. Mua. Bạch Ngân cấp công trình quản lý sách kỹ năng. Dùng tại công trên đầu người có thể tăng lên nghiêm chỉnh chi công trình đội công tác hiệu suất. 730.000 văn minh điểm số. Mua. Ỷ vào chính mình tiền tiết kiệm sung túc, La Tập một đường vung tay quá chán càn quét đi qua. Hắn hiện tại vạn giới văn minh, thật liền là phi thường thiếu sức sản xuất. Chỉ là một tòa thanh thủy thành, kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Hà Cây, cái kia đầu liền đã nhanh lá gan trọc. Lâm Đông Thành cùng Băng Hùng Thành sự tình, La Tập còn không có nói cho hắn biết đâu, sợ hắn chịu không được. Đến lúc đó hai chân đạp một cái, bị tức ra chuyện bất chắc đến, thì còn đến đâu. Đồng thời còn có đại ca kịch viện, hoàng kim cấp bản thiết kế đều có. Lúc này tình huống này, giống như cũng có như vậy một chút tên đã trên dây không phát không được cảm giác. Bẻ mấy ngón tay đếm đang chờ hắn thi công công trình. La Tập nhất thời minh xác ý thức được, chính mình cái này xây công trình bộ sức sản xuất muốn là lại không đi lên sách, sẽ phải sập. Đang nhanh chóng dây mất trong phòng đấu giá cái kia mấy quyển bạch ngân cấp kiến trúc hệ xây dựng sách kỹ năng sau. Hắn lại đem ánh mắt rơi xuống những cái kia hắc thiết cấp sách kỹ năng phía trên. Hắc thiết cấp cùng thanh đồng cấp sách kỹ năng từ trước đến nay không thế nào đáng tiền. Một mặt là xuất hàng dẫn rất cao. Mà một phương diện khác thì là hiệu quả tăng thêm quá thấp. Hai điểm này nguyên nhân đã định trước cấp bậc này sách kỹ năng giá cả sách không đi lên. Trước kia La Tập đối thanh đồng cấp sách kỹ năng đánh giá là giống như gà mờ, mà hắc thiết cấp sách kỹ năng một chút tốt đi một chút, có chút ít còn hơn không. Bất quá tiện nghi cũng có tiện nghi chỗ tốt. Chất lượng không được, số lượng đến tiếp cận nha. Thời khắc này La Tập chuyên tìm những cái kia có thể tăng lên công tượng năng lực cùng hiệu suất hắc thiết cấp sách kỹ năng mua. Giá cả cùng bạch ngân cấp sách kỹ năng so sánh, tiện nghi quá nhiều. Mấy bản này mấy quyển mua lại, La Tập tuyệt không cảm thấy đau lòng. Hắn đã nghĩ kỹ, đến lúc đó đem kiến trúc công trình bộ đám thợ thủ công kêu đến. Đem những này sách kỹ năng toàn cho bọn hắn đập đi lên. La Tập còn thật cũng không tin, cái này sức sản xuất còn có thể sách không đi lên. Chương 466, Lưu Giữ Lương. Thời gian cực nhanh, vạn giới văn minh bên trong thời gian đã qua hơn 2 tháng. Mùa đông này so những năm qua tới còn phải sớm hơn 2 tháng. Nhưng nó rõ ràng không có ý định đồng dạng sớm 2 tháng đi. Bão tuyết tuy nói là ngừng, nhưng nhiệt độ không khí lại là biến đến càng thêm lạnh lạnh lên. Tính toán ra, hiện tại cái này thời gian mới là bình thường bắt đầu mùa đông thời gian tới. Ý thức được điểm này La Tập mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, chỉ cần tuyết dừng lại, không ít công tác cương vị luôn luôn có thể ở một mức độ nào đó khôi phục công tác hiệu suất. Mà tại thổi mạnh bão tuyết tình huống dưới, bên ngoài công tác là hoàn toàn không có cách nào tiến hành. Chuyện thứ nhất không hề nghi ngờ cũng là xúc tuyết. Phải đem nội thành các nơi tuyết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ mới được. Trừ cái đó ra, các tòa thành chỉ ở giữa đường cũng phải thanh lý đi ra. Đối với chuyện này, La Tập ngược lại là nghĩ đến một biện pháp tốt. Để đoán tạo bộ đẩy nhanh tốc độ làm ra 10 cái cự đại tuyết xúc đi ra. Sau đó để mánh tượng cắp khắc cùng tượng nhân tộc những cái kia tượng nhân nhóm đẩy hoặc là kéo lấy cái kia cái cự đại tuyết xúc khơi thông đường. Tựa như là xúc tuyết xe một dạng, bọn họ đi qua địa phương, tuyết động rất nhẹ nhàng liền có thể bị xúc rơi hơn phân nửa. Mà lại bởi vì cái này xúc tuyết công tác thuộc về dân sự công tác duyên cớ, lại không có trên chiến trường mạo hiểm. Cho nên không chỉ là cái kia 4 cái tượng nhân binh lính, cả một cái tượng nhân tộc đều có thể tham gia. Cũng coi là tại tuyệt đại trình độ phía trên tăng lên sức lao động. Bất quá đối với chuyện này, giống như mọi người công tác hiệu suất lại là có chút không sánh bằng mánh tượng các khác. Bởi vì bọn họ ngoài ý muốn sợ lạnh. Đối với cái này, dệt vải bộ người cũng là phí không ít thời gian, mới cuối cùng cấp tượng nhân nhóm làm ra một thân áo da thú. Giúp chúng nó chống cự giá lạnh, đồng thời gia tăng công tác hiệu suất. Vạn giới văn minh nội bộ, khơi thông đường tuyết động công tác tiến hành coi như thuận lợi. Đến mức biên cảnh thành trì bên ngoài những cái kia tuyết động, La Tập khẳng định là sẽ không đi thanh lý. hắn lại không ngốc, gần như có thể che hết hơn phân nửa người tuyết động, quả thực cũng là tấm bình phong thiên nhiên, làm gì thanh lý mất. Để những cái kia tuyết động giữ đi, có thể ở lại bao lâu ở lại bao lâu. Loại này có thể không nhìn thẳng ngoại địch uy hiếp cơ hội, cũng không phải hàng năm đều có. Mà tại thổi mạnh bão tuyết thời điểm, một mực mang theo công thành bộ đội tại người chơi khác trên địa bàn muốn làm gì thì làm La Tập. Đọc truyện ở Ad lúc này cũng là không thể không đối mặt một hệ liệt làm người đau đầu vấn đề. Bệ hạ, đây là các tòa thành trì buổi sáng hôm nay đưa tới tổn thất thống kê. Đang khi nói chuyện, Lữ Dương nhanh chóng đem một phần bảng báo cáo đưa đến La Tập trước mặt. Nhanh chóng lật nhìn mấy lần, La Tập trên mặt thần sắc tràn đầy đều là ngưng trọng. Trước đó trận kia báo tuyết hạ quá lâu. Tại nhân thủ đối lập có hạn tình huống dưới, muốn phải kịp thời đem những cái kia trên nóc nhà tích tuyết dọn dẹp sạch sẽ là phi thường khó khăn một việc. Dân ra, khó tránh khỏi buộc phát ra một số kiến trúc sụp đổ chuyện ngoài ý muốn. Trong đó nghiêm trọng nhất, chỉ sợ sẽ là Tùng Hà thành kho lúa. Cái kia kho lúa đè xuống, tổn thất có thể xương thảm trọng. Chỉ một chút một nhà kho lương thực, cuối cùng cũng chỉ đoạt cứu được một nửa. Trong thời gian này còn tạo thành hơn 20 người thương vong. Mà ngoại trừ Tùng Hà thành bên ngoài, vạn giới văn minh bên trong còn lại mấy tòa thành thị, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều xuất hiện tình huống tương tự. Liên mang theo còn xuất hiện không ít người bị thương cùng bệnh nhân. Cuối cùng nhân số chồng chất lên, đó cũng là một cái đủ để cho La Tập nhìn mí mắt trực nhảy con số. Gọi kiến trúc công trình bộ người trước đem Thanh Thủy thành công trình thả một chút, đi hiệp trợ tu sửa tại tuyết hai bên trong sụp đổ kiến trúc. Đến mức những cái kia thương tổn người bệnh nhân, toàn bộ chuyển rời đến các thành chăm sóc trong sở tiến hành tĩnh dưỡng, nhớ đến muốn đem người bị thương cùng bệnh nhân ngăn cách, để tránh bệnh tình truyền nhiễm. Chăm sóc chỗ là các tòa thành trì bên trong bệnh viện một bộ phận, thì tương đương với là xã hội hiện đại nằm viện cao ốc một dạng. Đem bệnh nhân nhóm chuyển rời đến chăm sóc chỗ bên trong tĩnh dưỡng, có thể để bọn hắn đạt được càng thêm tốt đẹp dưỡng bệnh hoàn cảnh. Lại thêm có các bác sĩ chăm sóc, khôi phục tốc độ cũng có thể mau hơn không ít. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là vì đem bọn hắn cách biệt, để tránh bệnh tình truyền nhiễm đến nhiều người hơn. Từng tại giá lạnh bên trong đụng phải bệnh truyền nhiễm áp lực La Tập, tại cái này một khối phía trên, rõ ràng là làm đủ chuẩn bị. Thân là trợ lý Lữ Dương lật qua lại báo cáo trong tay sách, tại đem La Tập phân phó xử lý phương án nhớ kỹ đồng thời, cũng tiếp tục lấy hắn định kỳ báo cáo. Bệ hạ, căn cứ thống kê, các tòa thành trì trong ruộng, những cái kia không kịp lấy đi cây nông nghiệp, cơ bản đều chết rét. Lại thêm giá lạnh nguyên nhân, mỗi một khối ruộng đất đều cần một lần nữa cày ruộng, một hai tháng bên trong, làm nông cái này một khối chỉ sợ là khó khôi phục nguyên khí, mà lại, cái này mùa đông quá lạnh. Vạn nhất lại phía dưới một trận tuyết lớn, tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Bởi vì cái này nguyên nhân, không ít người nhà dân bên trong đã không có lương thực dư, các thành tiệm lương thực hàng tồn cũng đều bị cướp mua trống không. Tựa ở thảo luận chính sự điện trên ghế làm việc, nghe hồi báo La Tập khẽ gật đầu một cái này chút tình huống hiển nhiên xem như nằm trong dự đoán của hắn. Mở ra kho lúa, bổ sung tiệm lương thực hàng tồn. Sau đó lại tại các tòa thành trì cơm cửa tiệm dựng lều cháo, phái phát nhiệt cháo, về sau lại kêu người đi tính toán một chút, các thành kho lúa bên trong trữ hàng lương thực có thể chống đỡ bao lâu. Đúng, vi thần cái này đi làm. Lữ Dương hiệu suất làm việc rất cao, không bao lâu nữa, một phần kết quả tính toán thì đưa đến La Tập trước mắt. Một tháng sau, nhìn đến con số này, La Tập tâm tình một trận trầm trọng. Hắn trước đó đích thật là rời trống không ít người chơi kho lúa. Nhưng không biết sao hắn cả một cái vạn giới văn minh nhân khẩu càng nhiều a. Đầy đủ 1.000 người ăn một tháng lương thực, nhưng ở 10.000 người, thậm chí 100.000 người trước mặt lại có thể ăn bao lâu. Đương nhiên, con số chính xác hẳn là so một tháng muốn lâu hơn một chút. Dù sao cái này tính toán chỉ có kho lúa bên trong lưu giữ lương. Lại không có đem tuyết ngừng về sau. Đi săn đội cùng bắt cá đội hiệu suất sinh sản tính toán đi vào. Trừ cái đó ra, vạn giới văn minh còn có trong nông trại xúc mục nghiệp. Bất quá làm nông mới là lương thực đệ nhất sức sản xuất. Tướng tương đối, đi săn đội cùng bắt cá đội hiệu suất sinh sản, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Ánh mắt theo bản năng quét qua hảo hữu danh sách bên trong Diệp Thanh Tuyền tên. La Tập ban đầu vốn cho là mình vạn giới văn minh đã cơ bản cáo biệt lương thực nguy cơ. Lại không nghĩ rằng một trận báo tuyết đem hắn đánh về liễu nguyên hình. Có điều hắn tạm thời không có muốn tìm Diệp Thanh Tuyền mượn lương dự định. Một cái văn minh tự cung tự cấp mới là lớn nhất bảo hộ. Tình huống trước mắt hắn trả ứng phó tới. Dù sao hắn nguyên bản liền định thừa dịp tuyết lớn phong nói thời điểm lại muốn làm gì thì làm một đoạn thời gian. Ngay tại La Tập suy nghĩ để dưới tay đám binh sĩ lại nghỉ ngơi mấy ngày, liền tiếp tục ra ngoài cướp bóc lương thực vật liệu thời điểm. Liêu Diệp đầu len lén theo thảo luận chính sự ngoài điện mò vào. Bệ hạ, cái kia ăn cơm chưa? Biết. Nhanh chóng phê duyệt hết trên tay cái kia phần văn kiện, La Tập giãn ra một thoáng gân cốt, sau đó quay đầu nhìn hướng phía dưới còn tại xử lý văn kiện Lữ Dương. Lữ Dương, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi, bớt ngươi chạy lao chạy tới phiền phức. Đa tạ bệ hạ, vi thần xử lý xong trong tay phần văn kiện này liền tới. Chương 467, Họa vô đơn chí. La Tập thân là vạn giới văn minh hoàng đế, hắn ba bữa cơm lại keo kiệt cũng keo kiệt không đi nơi nào. Bắt cá đội khôi phục công tác về sau, mỗi ngày đều hội đưa không ít tươi mới cá tươi tới. Đông cá thứ nhất béo khỏe, mới đầu mấy ngày, La Tập cũng là ăn có tư có vị. Nhưng không biết sao nhiều ngày như vậy xuống tới, nói cái gì cũng là chán ăn. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng cũng là có chút mất hết cả hứng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy dạng này không tốt lắm. Dù sao hiện tại hắn vạn giới văn minh cũng coi là lâm vào trình độ nhất định lương thực nguy cơ. Rất nhiều nhân dân trong nhà đều không có lương tâm, mà hắn mỗi ngày vẫn còn có thể ăn đến mới mẻ béo khỏe cá tươi. Tại cái tiền đề này phía dưới còn có cái gì tốt thiêu tam giản tứ. Thế mà đạo lý hắn đều hiểu, nhưng quả quyết vẫn còn có chút để không nổi kính A. Chậm rãi đi tới thiết lập ở nghị chính điện bên cạnh thiên điện. Tòa này thiên điện không gian không lớn, nhìn ra cũng liền 30 mét vuông, là La Tập dùng để ngủ trưa cùng chô ăn cơm. Hít mũi một cái. Mới vừa đi vào thiên điện La Tập nhất thời thì ngửi thấy một cỗ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mùi thơm, để dưới chân hắn bước chân không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ thấy thiên điện trên bàn cơm, lúc này chính bày biện một cái không lớn không nhỏ màu đen nồi đất. Còn bên cạnh thì là để đó mấy cái đĩa ướp gia vị ăn với cơm thức nhắm. La Tập trực tiếp đi qua xốc lên nắp nồi. Sau đó yên lặng cầm đũa lên. Kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng. Thịt bị hầm dị thường mềm nát, ăn một miếng đi vào, miệng đầy mùi thịt cơ hồ muốn để hắn đem đầu lưỡi đều nuốt vào. Thế mà, cái này một phần mỹ vị lại là khiến La Tập hơi hơi nhíu mày. Đây là thịt bò. Nghe nói như thế, đi theo La Tập sau lưng hộ vệ trưởng Hà Lượng trong lòng nhất thời run lên. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Lượng vội vàng lên tiếng nói ra, bệ hạ. Trong này chỉ sợ là có cái gì hiểu lầm. Giết châu phạm pháp, tại Trung Quốc cổ đại, châu cày làm trọng yếu nông nghiệp sức sản xuất, dưới tình huống bình thường là cấm giết chết ăn thịt. Điểm này, liền xem như La Tập vạn giới văn minh cũng không ngoại lệ. Từ đó đủ để chứng minh lịch sử đều là mang có nhất định tính tất yếu. Nhìn lấy nóng lòng giúp Liêu Diệp nói chuyện Hà Lượng, La Tập một mặt buồn cười lắc đầu. Ta còn không nói gì đâu, ngươi gấp cái gì? Nói xong, cũng lười đi quản một mặt quấn bách Hà Lượng. La Tập ánh mắt chậm rãi rơi xuống Liêu Diệp trên thân. Tiểu Diệp tử, cái này thịt bò ở đâu ra? Hồi bẩm bệ hạ, buổi sáng hôm nay, nông trường phòng lều sụp đổ, đập chết không ít nông súc, còn có không ít công nhân bởi vậy thụ thương. Cái này thịt bò là nông trường bên kia đưa tới. Nghe nói như thế. Hà Lượng trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mà La Tập lại là càng buồn. Hà Lượng, đi nghị chính điện tìm một chút, nhìn xem có hay không theo làm nông bộ phận này một bên đưa lên báo cáo. Ta bên kia nếu như không có, liền đi thư ký văn phòng bên kia xác nhận một chút. Đúng, ti chức cái này liền đi làm. Cầm lấy văn kiện báo cáo Hà Lượng rất mau trở lại đến phục mệnh. Phần văn kiện này quả quyết là được đưa đến thư ký văn phòng đi. Để đua xuống La Tập trực tiếp an vị tại trước bàn cơm lật nhìn lên phần văn kiện này. Lần này nông trường phòng lều sụp đổ tạo thành tổn thất không nhỏ. Đối với bây giờ vạn giới văn minh tới nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Càng làm cho La Tập trên vai áp lực biến đến nặng hơn. Một bữa cơm, tuy nói trước mặt là bày biện một toa mỹ vị khoai tây hầm thịt bò, nhưng không biết sao La Tập trong lòng buồn khổ, ăn cũng là không có bắn ra không có vị. Sau buổi cơm trưa, La Tập không thể không suy nghĩ chính mình cướp bóc lương thực vật liệu kế hoạch. Hắn trước kia xâm lấn chiến bên trong, từ trước đến nay chỉ cướp bóc trong thành nhà kho, lại sẽ không đi đối phương người chơi trong nông trại cướp bóc súc vật. Cũng không phải là bởi vì hắn ốc, mà là bởi vì hắn thông minh. Kho lúa bên trong chữ hàng lương thực, đó là có thể tái sinh tư nguyên. Hắn coi như đem cái kia lương thực toàn rời trống, qua mấy tháng về sau, cái kia kho lúa thì lại đầy. Nói thẳng thắn hơn chính là, cũng không phải là nhiều thứ đáng giá. Đối mặt loại tình huống này, bị cướp người chơi trong lòng tuy nhiên nổi giận, nhưng cũng không đến mức kết thù. Chỉ khi nào đối trong nông trại nông súc ra tay, đem người chơi khác gà vịt heo trâu cấp đoạt trở về. Nửa điểm nói không khoa trương, thu này nhưng là kết lớn. Lương thực không có còn có thể lại loại. Nhưng gà vịt heo trâu các loại nông súc mất giáo, cái này để bọn hắn làm sao làm. Cho nên nói, cướp bóc vật tư cũng là một môn học vấn. La Tập trước đó tuy nhiên muốn làm gì thì làm, nhưng lại rất thông minh nắm chắc tốt cái này độ. Không đến mức để cho mình không cẩn thận liền thành mục tiêu công kích. Trong lòng suy nghĩ liên tục về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định không phá giới. Cướp bóc nông súc, dù cho là có thể chậm hiểu hắn khẩn cấp, nhưng theo lâu dài góc độ đến xem, lại là dễ dàng thêm ra một nhóm lớn cựu địch tới. Đến lúc đó vạn nhất lại liên lụy ra một món lớn hậu trường, thật sự là bất lợi cho hắn về sau phát triển. Thừa dịp cái này tấm chắn thiên nhiên vẫn còn, La Tập quyết định tranh thủ thời gian lại muốn làm gì thì làm một hồi. Bằng không chờ đến năm đầu xuân, lãnh thổ bên ngoài tuyết động một hóa. Đến lúc đó, hắn nhưng là không thể không cân nhắc đến thủ thành binh lực vấn đề. Biên cảnh các tòa thành trì thủ thành binh lực một trận bố trí đi về sau, đâu còn có dư thừa binh lực để hắn mang đi ra ngoài lãng. Lại lãng lại chân quý A. Mang ý nghĩ như vậy, La Tập tự nhiên là vội vàng điểm đủ nhân mã lần nữa xuất trình. Mà tại hắn xâm lấn người chơi khác trong khoảng thời gian này, vạn giới văn minh bên trong tự nhiên cũng là không được thanh nhàn. Dã Mã Thành, Hung Ưng Thành cùng Bạch Mã Thành cái này ba tòa thành chỉ tại phía xa Thảo Nguyên. Ngăn cách gió tuyết, muốn đem cấp báo đưa đến Minh Kính Thành, tự nhiên là cần phải hao phí so những thành trì khác nhiều thời gian hơn. Mà đợi đến cấp báo đưa đến thời điểm, La Tập sớm thì đã không ở nơi này. Nhìn qua cấp báo nội dung Lữ Dương, hai đầu lông mày cơ hồ là trực tiếp vận thành một đoàn. Trên Thảo Nguyên ba tòa thành trì, tướng tương đối, phát triển trình độ kém xa trong bọn họ ban đầu bên này. Dù sao vị trí tướng tương đối thật sự là quá lại. Lại thêm còn có cao nguyên phản ứng, muốn phát triển mạnh bên kia, cũng là có chút điểm khó khăn. Cân nhắc đến điểm này, tại bao tuyết tiến đến trước đó, La Tập còn cố ý sai người đỏ giả mấy cái xe lương thảo đi qua. Kết quả vận chuyển lương thảo đội xe còn bị mã tặc để mắt tới, tạo thành không ít tổn thất. Mà bây giờ, không hề nghi ngờ, lại một cái tin dữ truyền đến. Trước đó trận kia bao tuyết, để trên Thảo Nguyên cái kia ba tòa thành trì thất ngựa dê bỏ tổn thất tương đương thảm trọng. Mà bây giờ, hiển nhiên là lại bạo phát lương thực vấn đề. Không chỉ là người trong Thảo Nguyên dân khẩu phần lương thực, còn có thất ngựa dê bỏ nhóm đồ ăn. Cái này nguyên một đám vấn đề trực tiếp để Lữ Dương đầu lại tăng lớn lên. Ra thiết bích thành về sau, cũng là qua vạn giới văn minh biên cảnh. Bên kia tuyết động xếp thành bộ dáng gì, Lữ Dương căn bản là không có cách tưởng tượng. Bọn họ trung nguyên nội bộ thành trì ở giữa vận chuyển lương thảo, còn có thể dựa vào mánh tượng cùng băng hùng vừa đi vừa về nhiều chạy mấy chuyến. mỗi lần vận một nhóm đi qua, bình thường vận phía trên 2 đến 3 chuyến, trong ngắn hạn cũng liền đủ. Có thể thảo nguyên thành chỉ khác biệt ta. Đường quá xa, một chuyến vừa đi vừa về thời gian đoán chừng đầy đủ ngươi tại Trung Nguyên nội bộ chạy lên 2 chuyến, hiệu suất quá chậm. Mà lại, cần lương thực số lượng cũng cực kỳ to lớn. Dù sao trên thảo nguyên 3 tòa thành trì đều đang đợi lấy lương thực trợ giúp đây. Không hề nghi ngờ, chuyện này để Lữ Dương đau đầu đến. Chương 468, mang trận. Loại thời điểm này, trừ phi là trực tiếp phái ra vận lương đội xe. Bằng không, một chuyến lương thực là căn bản không đủ trên thảo nguyên 3 tòa thành trì phân. Nhưng vấn đề ở chỗ, đối mặt một đường lên như thế tuyết động, manh tượng, băng hùng, thước ngựa đến còn có thể di động, nhưng mà xe làm sao động? Muốn xuất động đội xe, đầu tiên liền phải thanh lý tuyết động. Nhưng từ Thiết Bích Thành đến trên thảo nguyên lộ trình quá mức xa xôi. Để thanh lý tuyết động, mở ra đường chuyện này, đều biến đến có chút không thực tế lên. Giờ khác này Lữ Dương Minh xác ý thức được đây không phải một kiện trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng một số đần biện pháp, một chuyến đem lương thực hướng trên thảo nguyên trở. Bất quá liền xem như phải dùng đần biện pháp, hắn cũng chỉ có thể là thông minh. Tóm lại, trước phái ra vận lương đội xe, tại Thiết Bích Thành bên kia tiến hành đại quy mô tích trữ lương thảo. Bởi như vậy, đến lúc đó phụ trách hướng trên thảo nguyên vận lương đội ngũ, chỉ cần đi tới đi lui tại Thiết Bích Thành cùng thảo nguyên 2 nơi là được rồi. Nay thời gian vẫn có thể tiết kiệm một chút thì tiết kiệm một chút đi. Đồng thời, lần này đưa tới cấp báo bên trong còn có nâng lên tăng số người hộ vệ sự tình. Để tránh vận lương đội ở nửa đường phía trên lọt vào mã tặc cướp bóc. Đối với mã tặc vấn đề, Lữ Dương ngược lại là cũng không lo lắng. Hắn nhưng là dùng mãnh tượng cùng băng hùng vận lương A. Chi này vận lương đội vũ lực giá trị bản thân thì tương đương mạnh, bình thường mã tặc đoán chừng cũng không làm gì được bọn họ. Bất quá cân nhắc đến lấy phòng ngừa ván nhất, Lữ Dương vẫn là đem chú đóng ở Minh Kính Thành Bách Kỵ trưởng La Thành gọi đi qua. Cũng đem nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình cùng hắn nói một lần. La tướng quân, chuyến này liền muốn vất vả ngươi. Chỗ chức trách, Lữ đại nhân không cần như thế. Đơn giản ôm quyền về sau, La Thành nhanh chóng quay trở về quân doanh. Đã muốn đi một chuyến thảo nguyên, vậy thì phải sớm tố ta chuẩn bị. Tỷ như trên móng ngựa sắt, liền phải thay đổi mang theo nhọn đinh cái chủng loại kia, để tránh đang đuổi đường thời điểm tại trong đống tuyết ngã xuống. Thứ này còn là La Tập trước đó ý tưởng đột phát làm ra đến. Tham khảo giày đi mưa kiểu dáng. Lúc đầu thời điểm, là muốn tại Vũ Thiên hành quân thời điểm cấp đội kỵ binh tăng thêm một chút chạm đất lực. Để tránh phi nước đại đội kỵ binh ngã một thất về sau, trực tiếp tạo thành liên tục tai nạn xe cộ thảm kịch. Hiện tại dùng tại trong đống tuyết, ngược lại cũng không phải là không thể được. Trừ cái đó ra, chống cự gió tuyết áo khoác cùng một đường lên khẩu phần lương thực cũng đều đến chuẩn bị. Đồng thời, dựa theo Lữ Dương yêu cầu, bọn họ mỗi một con ngựa cũng đều đến khiêng một túi lương thực. Phái ra 500 tên kỵ binh, liền có thể mang nhiều 500 túi lương thực, luôn luôn có thể xách cao một chút hiệu suất. Đi qua sau một ngày chuẩn bị, La Thành cùng Hy Nhĩ bọn người hôm sau sáng sớm chính thức xuất phát. Đồng thời xuất phát còn có chạy tới Thiết Bích Thành vận lương đội xe. Bất quá La Thành tốc độ của bọn hắn, hiển nhiên là muốn so đội xe nhanh lên rất nhiều. Bởi vì dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở Thiết Bích Thành bên kia khiêng phía trên lương thực rời đi. Lữ Dương có ý tứ là có thể nhanh một chút thì tận lực nhanh một chút. Tại ngày thứ tư đến Thiết Bích Thành, cũng hơi chút chỉnh đốn về sau. Tại ngày thứ năm chính thức ra khỏi thành, cóng lương thực, hướng về thảo nguyên phương hướng tiến đến. La Thành bọn họ chuyến này, cơ hồ là khiến Thiết Bích Thành kho lúa lập tức chống một nửa. Bất quá không quan hệ, Lữ Dương thủ lệnh sớm bọn họ 2 ngày đưa đến. Thủ lệnh bên trong đã rõ ràng biểu lộ vận lương đội xe thì ở phía sau. Về sau vì trợ giúp trên thảo nguyên 3 tòa thành trì, hắn sẽ còn tại Thiết Bích Thành bên trong đại lượng trữ hàng lương thực. Cho nên Thiết Bích Thành lương thực vấn đề là không cần lo lắng. Đập vào mắt chỗ một mảnh tuyết trắng mịn mùng. đội kỵ binh những nơi đi qua, trực tiếp nhấc lên một đạo tuyết lãng. Cũng may mà vạn giới văn minh kỵ binh châu ngồi cưỡi chiến mã chính là chịu rét thảo nguyên lập tức. Tuy nhiên phẩm tướng cũng không xuất chúng, nhưng quen thuộc các liệt hoàn cảnh thảo nguyên lập tức, đối mặt loại tình huống này nhưng cũng còn chịu nổi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, ngay tại xâm lấn người chơi khác La Tập, lần này lại là ngoài ý muốn để hắn gặp một cái cọng rơm cứng. Quả nhiên, cái này trăm tên có hơn, ngẫu nhiên cũng là hội gặp được một số phát triển khiêm tốn ngon nhân. Cái này đều đã là xâm lấn ngày thứ 6, đối diện cái kia gọi Hoắc Khải Quang người chơi lại là phái ra một chi 500 người đội kỵ binh một đường lên quấn lấy hắn không thả. Đã không cùng hắn liều mạng, cũng không cho hắn thoát ly chiến đấu rời đi. Gia hỏa này mục đích rõ ràng, thì là muốn đem La Tập kéo tới ngày thứ 8. Địch quân một mực tại chung quanh hắn bồi hồi, không có cách nào thoát ly trạng thái chiến đấu La Tập coi như đến ngày thứ 7, cũng vô pháp phát động quyền hạn rời đi. Mà một khi bỏ qua ngày thứ 7 rút lui cơ hội, vậy liền đại biểu La Tập đến mang theo 1.000 binh lực cùng đối diện dây dưa không nghỉ một tháng. Này làm sao muốn cũng không là một chuyện tốt. Hắn hiện tại trong tay binh lực có hạn, lại thêm cũng đều là lực cơ động chưa đủ bộ binh. Thời gian một tháng đầy đủ Hoắc Khải Quang điều binh khiển tướng tới vây chết hắn. Đến lúc đó, tình cảnh của hắn nhưng là không tốt lắm. Tình huống này, ta là muốn lật thuyền trong mương. La Tập tâm lý có như vậy một chút nho nhỏ phiền muộn. Hắn chi này công thành bộ đội tiêu chuẩn phối trí đều là bộ binh đơn vị. Tại đối diện kỵ binh không đánh tới điều kiện tiên quyết, hắn thật đúng là dỗi không đến đối diện. Mà cái kia Hoắc Khải Quang hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, lúc này mới phái 500 kỵ binh tới buồn nôn hắn. Trước kia ở trong game thường thấy các loại tạng thói quen La Tập, lúc này tâm tính cũng là coi như bình thản. Bất quá, theo quân suất chiến Quách Trấn thì có chút căm tức. Đối diện cái kia không có loại sợ hàng, có bản lĩnh tới đánh qua. Nổi trận lôi đình Quách Trấn trực tiếp tiến lên mắng trận. Đối diện mang binh tướng lãnh chính là một cái tuổi trẻ tiểu tướng. Thoạt nhìn cũng chỉ 18-19 tuổi dáng vẻ. Da mặt thằng mỏng, bị như thế một trận chửi rủa về sau, tấm kia lược mang theo mấy phần non nớt cùng ngây ngô khuôn mặt nhất thời tăng huyết hồng. Sau lưng còn lại kỵ binh cũng là ảo ảo mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Trùng hợp thông qua ống nhòm nhìn thấy một màn này là tập trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, trực tiếp vô ngông ngựa đi tới Quách Trấn bên cạnh. Vậy hạ, con tưởng rằng La Tập là tới nói dạy hắn Quách Trấn, thô kệch trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần xấu hổ. Nhưng không ngờ, La Tập miệng há ra, đúng là phun ra ba cái không có nghĩ tới chữ tới. Tiếp tục mắng. A cái gì a? Nhanh điểm. Quách Trấn gia hỏa này cũng là cái điển hình đại thô kệch. Mang khởi trận ý đồ đến bên ngoài có thiên phú. Đối diện cái kia thanh niên làm sao là đối thủ của hắn. Mấy câu xuống tới, đối diện trẻ tuổi tiểu tướng khuôn mặt đã trực tiếp tăng thành màu đỏ tím. Sau cùng thì liền La Tập cũng nhịn không được ấn mở hắn giao diện thuộc tính nhìn lên một cái. Khá lắm, Quách Trấn cái này đại thô kệch vậy mà không biết cái gì thời điểm lĩnh ngộ mang trận kỹ năng. Chỉ thấy cái kia kỹ năng mặt bảng phía trên như thế viết. Mắng trận, chủ động tại trước trận khởi xướng chửi rủa, có 30% tỷ lệ chọc giận đối phương đi ra ứng chiến. Nhìn lấy cái này kỹ năng hiệu quả, La Tập hơi nhíu mày, ngoài ý muốn không sai à, xem như cái công năng tính kỹ năng. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm. Đối diện tuổi trẻ tiểu tướng hiển nhiên là bị Quách Trấn lần này mắng trận kích thích thẹn quá thành giận. Hai chân đá một cái bụng ngựa, trực tiếp phóng ngựa vọt lên. Địch tướng chớ có càn rỡ. Nhìn ta thủ ngươi mạng chó. Đến được tốt. Quách Trấn thấy thế, trong lòng cũng là vui vẻ. Bị chi kỵ binh này đội một đường dây dưa, hắn đã biệt khuất đã nhiều ngày. Hiện tại cuối cùng là có thể thật tốt đánh nhau một trận. Căn bản không mang theo sợ, trực tiếp thân thủ lấy ra bên cạnh một tên đại thuẫn binh đại thuẫn, thì rồi đi lên. Chương 469, đấu tướng. Đổi lại phổ thông binh sĩ, chỉ là cầm lấy mặt này phân lượng 10 phần đại thuẫn, cũng đã là tương đương cố hết sức. Bất quá Quách Trấn dù sao cũng là một viên manh tướng. Lực lượng cho dù không bằng La Dũng, nhưng cũng không phải bình thường binh lính có thể so. Cái kia một tay đại thuẫn, một tay chiến phủ tư thế. Ngược lại cũng không thấy hắn có nửa phần cố hết sức. Bộ binh đối phó kỵ binh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần binh chủng, tuyệt đối là bộ binh ở thế yếu. Nhưng La Tập cũng không lo lắng. Quách Trấn gia hỏa này, nói thế nào cũng là xa trường lao tướng. Theo lúc đầu một phương diện dũng mãnh, đến bây giờ, phong cách chiến đấu của hắn đã có thể nói là to bên trong có tỉ mỉ. Điểm này, theo hắn vừa mới đem trong tay mình cỡ trung thuẫn đổi thành đại hình thuẫn liền có thể nhìn ra. Quách Trấn hiện ở trong lòng vô cùng rõ ràng chính mình muốn đối phó một cái như thế nào đối thủ. Đối diện tuổi trẻ tiểu tướng nâng thương dục ngựa, một đường phóng ngựa quần quận mà tới. Hoàn toàn thì là một bộ muốn đem Quách Trấn nhất thương chọn chết tư thế. Đối mặt như thế tư thế, Quách Trấn thần sắc lại là nửa phần không hoảng hốt, thậm chí còn hừ hừ cười lạnh hai tiếng. Sau đó nhìn chính xác trẻ tuổi tiểu tướng dục ngựa trùng sắt đến trước mặt hắn trong nháy mắt. Chỉ thấy hắn một cái chết bước lệch vị trí. Tại tránh đi chiến mã chính diện đập vào đồng thời, trong tay thanh đồng đại thuẫn nhấc lên. Tuổi trẻ tiểu tướng cái kia cư cao lâm hạ đầm một cái, đối mặt Quách Trấn trong tay đại thuẫn tường sắt phòng ngự lại là lộ ra có chút bất lực. Tại chỗ liền bị ngăn cản trở về. Thật đơn giản một lần né tránh động tác, hoàn toàn cho thấy vị này xa trường lao tướng lao luyện. Cầm thương cái tay kia, cũng bởi vì cái kia đại thuẫn phản chấn trở về lực đạo hơi hơi run lên. Không khỏi khiến trẻ tuổi tiểu tướng trong lòng càng thêm nổi nóng. Người trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ, xúc động dễ giận thiếu hụt tại thời khắc này có thể nói là lộ rõ. Kéo một phát trong tay dây cương, tuổi trẻ tiểu tướng trực tiếp quay đầu ngựa lại, buồn bực thanh em hướng về Quách Trấn lần nữa đánh tới. Có trước đó cái kia vừa đối mặt giao thủ. Đối với cái này trẻ tuổi tiểu tướng thực lực đã có hiểu biết Quách Trấn tự nhiên là càng thêm không hoảng hốt. Tại lập lại chiêu cũ. Mượn nhờ trong tay thanh đồng đại thuẫn ngăn đối diện đột phá đồng thời. Lần này, hắn đúng là trực tiếp một hơi phát động truy kích. Trong tay thanh đồng đại thuẫn tại ngăn đối phương trường thương trong nháy mắt, đúng là thuận thế hung hăng nhất kích đập đánh vào đối phương chiến mã trên đầu. Hí hí hí hí. Hí ba. Quách Trấn trước kia có thể là có người hình bạo hùng ngoại hiệu, một thân khí lực từ trước đến nay không nhỏ. Hoàn toàn không có nửa phần lưu thủ nhất kích. Trực tiếp đem cái kia chiến mã đập đầu rơi máu chảy. Nhận lấy kinh hãi chiến mã lập tức đã mất đi khống chế. Khiến trước kia chú ý lực toàn bộ tập trung ở Quách Trấn trên người tuổi trẻ tiểu tướng. Tại chỗ thì theo trên lưng ngựa ngã xuống. Tướng quân cẩn thận. Phía sau đội kỵ binh xem xét tình huống không ổn. Theo bản năng liền muốn hướng giết tới cứu người. Nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh. Trước kia còn tại đối diện địch quân. Đúng là không biết thế nào lặng lẽ mò tới bọn họ bên cạnh. Cũng mặc kệ những cái kia chậm rãi đại thuẫn binh. Trường mâu binh cùng trường kích binh nhóm tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành hổ lang chi sư. Từng cây bén nhọn trường mâu cùng thanh đồng trường kích không ngừng đã đâm đi. Cách bọn họ gần nhất hơn 10 người kỵ binh tại chỗ liền bị cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đâm chết. Phía sau La Tập thấy thế. Cũng là liên thanh hô to, vây quanh. Đem bọn hắn bao vây lại. Binh bại như núi đổ, tuổi trẻ tiểu tướng bại trận vốn là đả kích sĩ khí. Bây giờ bị La Tập dưới trướng trường mâu binh cùng trường kích binh như thế một đợt đánh bất ngờ. Trong lúc vô tình hoàn thành một bộ sĩ khí chạy đấu pháp trong nháy mắt liền làm chi kỵ binh này đội sĩ khí ngã xuống một cái nguy hiểm đường trên. Trên chiến trường, ngừng lại bất động kỵ binh. Cùng tàn phế khác nhau ở chỗ nào. Từng cây trường mâu đều đã đâm đến mí mắt dưới, bọn họ căn bản chạy không đứng dậy. Sau đó hoàn thành vây kín trận hình càng là triệt để gãy mất bọn họ sinh lộ. Mà một bên khác, ngã xuống lưng ngựa tuổi trẻ tiểu tướng tự nhiên càng không khả năng lại là Quách Trấn đối thủ. Tại chỗ liền bị bắt sống tới. Giống dẫn theo một con gà con giống như đem trẻ tuổi tiểu tướng xách trong tay. Bị đối diện buồn nôn nhiều ngày như vậy Quách Trấn giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là sảng khoái. mà đứng ở phía sau La Tập, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Đã đối diện không khách khí với ta, vậy ta cũng không khách khí, toàn bộ buộc trở về. 7 ngày thời gian vừa đến, La Tập mang theo vật tư cùng một món lớn tù binh thắng lợi trở về. Không biết có phải hay không là bởi vì bắt sống một nhóm tù binh nguyên nhân. Lại thêm trước đó công phá 2 tòa thành trì. Hệ thống cuối cùng cho hắn một cái coi như không tệ đánh giá, trực tiếp đã kiếm được 1 cái bạch ngân bảo dương. Không có nói không khoa trương, cái này một đợt, La Tập tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Mà cùng lúc đó một đầu khác, chính vị tại Vương Thành trong cung điện Hoắc Khải Quang. Đang nghe hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Làm hệ thống nhắc nhở hắn là không muốn chuộc về tù binh thời điểm, trong tay thanh đồng ly chén càng là loảng xoảng một tiếng, tại chỗ tuột tay rơi trên mặt đất. Hiện tại thị giác quay lại La Tập bên này. Tại trở lại vạn giới văn minh trong nháy mắt, đối cái này nhiệt độ biến hóa không có có chuẩn bị tâm tư bọn tù binh cũng là tại chỗ đánh run một cái. Thì liền La Tập chính mình cũng là rụt cổ một cái. Cái này chênh lệch nhiệt độ biến hóa quá lớn. Liền xem như sớm có chuẩn bị tâm lý cũng rất khó thích ứng. Vội vàng đem chính mình món kia dày đặc thú áo khoác bằng da đắp lên người. Thuận tiện nhấc lên, tại văn minh bên trong nắm giữ phòng giam cái này kiến trúc điều kiện tiên quyết. Xâm lấn chiến kết thúc về sau, mang về tù binh đồng dạng sẽ bị tự động an trí ở trên không lấy phòng giam bên trong. Đương nhiên, La Tập cũng có thể thông qua dùng tay khống chế, cải biến bọn họ an trí địa điểm. Bất quá tuyệt đại bộ phận thời điểm, vẫn là trực tiếp nhốt vào phòng giam so sánh bất việc. Duỗi lưng một cái kia Hoắc Khải Quang không có ngay đầu tiên tìm hắn chuộc người. Cũng không biết đang tính toán chút chuyện gì đó. Bất quá La Tập căn bản không hoảng hốt, lúc này tay cầm con tin hắn, nghĩ như thế nào đều là thân ở một cái vị trí có lợi phía trên. Đã đối phương không vội mà chuộc người. Vậy hắn dứt khoát trước hết đi xem một chút tù binh lại nói. Tham dò một chút mấy cái này tù binh nội tình, đến lúc đó mới có thể tốt hơn có kẻ mặc cả nha. Cần trọng điểm kiểm tra tình hình tỉ mỉ, không thể nghi ngờ cũng là cái kia 2 cái thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ. Cái kia cái trẻ tuổi tiểu tướng hẳn là cũng giá trị ít tiền. Đến mức thuận tay tù binh trở về bọn kỵ binh. Cả người lẫn ngựa chung vào một chỗ, có thể đổi một kiện bạch ngân cấp đạo cụ thế là tốt rồi. Dù sao thiên quân dễ có, một tướng khó cầu nha. Đi vào phòng giam La Tập thứ nhất mắt trước hết thấy được cái kia đang bị đông run lẩy bẩy tuổi trẻ tiểu tướng. Đối phương thấy một lần hắn đi tới, toàn bộ tâm tình rõ ràng biến đến kích động lên. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra ngoài. Ồn ào quá. La Tập móc móc lỗ thai, sau đó tựa vào cai tù đưa tới cái ghế kia phía trên. Không nhanh không chậm nói một câu. Ta không cùng vô danh tiểu tốt nói chuyện, xưng tên ra. La Tập một bên hỏi, còn một bên thổi thổi trong tay trà nóng, sau đó chậm rãi uống một ngụm. Cái kia một bộ thoải mái bộ dáng hoàn toàn không giống như là ngồi tại phòng giam bên trong. Thẳng đến cái kia cái trẻ tuổi tiểu tướng theo trong miệng phun ra cái kia 5 chữ tới. Bản tướng Hoắc Khứ Bệnh. Vừa uống vào trong miệng một ngụm trà nóng tại chỗ phun tới. A, ngươi nói ngươi tên gì? Hoắc Khứ Bệnh. Chương 470, trắng phí tâm tư. Hà Lượng, Giới Tử Xuyên, còn có cái kia cái trẻ tuổi tiểu tướng. Bọn họ hiển nhiên cũng không biết La Tập phản ứng vì sao lại lớn như vậy. Trong đó cái kia cái trẻ tuổi tiểu tướng khuôn mặt càng là trực tiếp biến đến tái nhợt. Cũng không biết là bị đông cứng đến. Vẫn là bị tức giận đến. Ngươi có ý tứ gì? Không, không có gì ý tứ. La Tập một mặt dở khóc dở cười khoát tay áo. Danh tự, là Hoắc Khải Quang cho ngươi lấy A. Nghe nói như thế về sau, tên kia tuổi trẻ tiểu tướng ánh mắt rõ ràng một trận lấp lóe. Tuy nhiên không nói một lời, nhưng La Tập lại là đã cơ bản đem sự tình đoán 89/10. Quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh A. Đây chính là bọn họ Trung Quốc cổ đại danh tướng. Hơn nữa còn là anh hùng dân tộc cấp bậc cái chủng loại kia. Liền xem như không hiểu rõ lịch sử người, 89 phần 10 cũng nghe qua cái tên này. Cái tên này phân lượng cũng không nhẹ a. Tại xác nhận Hoắc Khải Quang cấp cái này làm càn làm bậy lấy cái tên gọi Hoắc Khứ Bệnh sau, La Tập tâm tư không khỏi linh hoạt mở. Y dì theo một cái người chơi tâm tư, bọn họ sẽ nhàm chán đến cấp một cái chiến năm cặn bã lấy tên gọi Hoắc Khứ Bệnh sao? Hiển nhiên không có khả năng. Đã lấy cái tên này, vậy đã nói rõ Hoắc Khải Quang 10 phần coi trọng cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng. Thậm chí cảm thấy đến cái này cái trẻ tuổi tiểu tướng cũng là hắn văn minh bên trong Hoắc Khứ Bệnh. Chẳng lẽ ta còn nhìn đi một lần mắt? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới cái kia theo vừa mới bắt đầu thì không nói một lời tuổi trẻ tiểu tướng. Muốn làm nổi ba chữ kia, làm sao cũng phải là cái ngũ tinh thần tướng A. Mặc dù trước khi nói cái này trẻ tuổi tiểu tướng cùng Quách Trấn giao đấu thời điểm, biểu hiện thực sự kém cỏi. Nhưng dù sao còn trẻ A, mới 18-19 tuổi. Đoán chừng cái này giao diện thuộc tính cũng còn không trưởng thành đến hoàn toàn thể đây. Cái này muốn là tiếp qua cái 4-5 năm hoặc là 5-6 năm, bảo vệ không cho phép cũng là một viên thần tướng. Chiếu vào cái này mạch suy nghĩ đến xem, cái này Hoắc Khứ Bệnh thuộc về một chi tiềm lực cổ. Nói thật, La Tập lên như vậy một chút chiêu hàng tâm tư. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một viên manh tướng, đó cũng không đáng để hắn nhiều kết một cái cựu địch. Nhưng một viên thần tướng nhưng chính là mặt khác nhất mã tử chuyện. Ngay tại La Tập tâm lý như thế suy nghĩ thời điểm, cái kia Hoắc Khải Quang tin tức lại là cuối cùng phát đi qua. Vừa lên đến, thì tương đương đơn giản rõ ràng biểu thị. Ta muốn chuộc người. Nhìn đến cái tin tức này La Tập khỏe miệng hơi vệnh, trong lòng dâng lên mấy phần thử ý tứ. Chuộc cái nào? Toàn bộ. Đối phương hồi phục tới rất nhanh, đồng thời hoàn toàn không có bộc lộ ra chính mình đặc biệt coi trọng bất cứ người nào ý tứ. Đối với cái này, La Tập cũng là một mặt bình tĩnh. Cái này Hoắc Khải Quang, không thể nghi ngờ là thuộc về có chút thủ đoạn loại hình, hắn cũng không có trông cậy vào đối phương hội đơn giản như vậy tự bạo đi ra. Trong lòng một phen suy nghĩ về sau, La Tập lần nữa hồi phục một câu. Hai vị thành chủ, hai cái thủ thành tướng lãnh, cộng lại 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Nhìn đến đầu này hồi phục Hoắc Khải Quang nhướng mày, thần sắc ở giữa mơ hồ lộ ra mấy phần bực bội. Nhưng cuối cùng vẫn trầm ở thở ra một hơi trả lời. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, nhiều nhất 3 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Vậy ngươi người này mới không khỏi cũng quá không đáng giá, một miệng giá, 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, ta chỗ này cự tuyệt có kẻ mặc cả. Lúc này La Tập, hoàn toàn thì là một bộ ổn thỏa buông cần bộ dáng. Hắn hiện ở trong lòng là nhận định cái này Hoắc Khải Quang tâm tư khẳng định là tại Hoắc Khứ Bệnh trên thân. Ngươi không phải vội vã muốn chuộc về tiểu tử kia sao? Vậy ta thì không theo ngươi nói cái này. Cái này 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ tiền chuộc một ngày không thỏa đàm. Hắn thì một ngày cứng chỗ ấy. Dù sao gấp người khẳng định không phải hắn. Mà lại vừa tốt mượn cơ hội này tiếp tục thăm dò một phen. Như cái kia Hoắc Khứ Bệnh thật sự là một tên thần tướng. Vậy đối phương nhất định là muốn phải nhanh đem người chuộc về, để tránh chậm thì sinh biến. Mà nếu như không phải thần tướng, La Tập cái này 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ chào giá, đích thật là có đòi hỏi nhiều hiểm nghi. Người chơi bình thường đoán chừng là đến rằng có phía trên một hồi. Hoắc Khải Quang phản ứng không để cho hắn thất vọng. Tại làm bộ mấy vòng có kẻ mặc cả về sau. Đối mặt ấn định 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ không thả La Tập. Hoắc Khải Quang cuối cùng dường như nhận thua đồng dạng lựa chọn tiếp nhận. Tốt ta, 5 kiện thì 5 kiện. Như vậy còn lại những người kia đâu? Thật tình không biết mình lúc này đã bại lộ hơn phân nửa Hoắc Khải Quang, ra vẻ tùy ý nói tới còn lại tù binh. Chỉ nhìn tin tức, ý kia, quả thực tựa như là đem cái kia Hoắc Khứ Bệnh cùng những cái kia phổ thông kỵ binh toàn bộ tính toán đến cùng một chỗ đồng dạng. Hẳn là muốn để La Tập sinh ra một loại cái kia cái trẻ tuổi tiểu tướng không quan trọng gì cảm giác. Thế mà tâm lý đều đã nắm chắc La Tập, lúc này làm sao mắc câu. Cái kia 3-400 kỵ binh, đóng gói tính toán một kiện bạch ngân cấp đạo cụ đi. Đương nhiên, chiến mã tách ra tính toán, nếu như chiến mã ngươi cũng muốn chuộc về đi, lại thêm một kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Nhìn đến cái tin tức này, Hoắc Khải Quang trong lòng thầm mắng một tiếng gian thương. Lại vẫn cứ lại có chút không thể làm gì. Chiến mã làm trọng yếu quân dụng tư nguyên, hắn hiển nhiên là muốn chuộc về đi. Thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, một con chiến mã có thể so sánh một tên kỵ binh còn muốn đáng tiền. Kỵ binh không có, còn có thể lại huấn luyện, bởi vì nhân tộc nhân khẩu cơ số rất nhiều. Nhưng mà thất tổng số mới bao nhiêu a? Chiến mã thì càng ít. 300-400 con chiến mã, đây quả thực có thể nói là cái thảm trọng tổn thất. Sao có thể nói không cần là không cần rồi? Một đao kia là muốn không bị làm thịt cũng không được. Thành giao. Hoắc Khải Quang cơ hồ là cắn răng nghiến lợi thâu nhập hai chữ này. Sau đó nhìn trực tiếp thì phát tới xin giao dịch La Tập, Hoắc Khải Quang bộ mặt bắp thịt co lại. Bằng hữu, ta nhớ được còn có cái trẻ tuổi tiểu tướng bị ngươi bắt đi đi. Trước đó trong tin tức, hắn tuy nói là đem Hoắc Khứ Bệnh cùng phổ thông bọn kỵ binh tính toán ở cùng nhau. Nhưng Hoắc Khứ Bệnh trên thân bộ kia áo giáp như vậy dễ thấy, hắn có thể không cảm thấy La Tập hội không có phát giác được. Đối phương lúc này hành động này, để hắn trong lòng nổi lên mấy phần không ổn. Mà nhìn đến cái tin tức này, La Tập thì là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Há, ngươi nói hắn nha, ta cùng hắn mới quen đã thân, trò chuyện với nhau thật vui, hắn nói không muốn đi trở về, cứ như vậy đi. Nhìn đến cái tin tức này, Hoắc Khải Quang, ở trong lòng mãnh liệt phát nổ một trận nói tủ. Thân đặc nương mới quen đã thân, còn trò chuyện với nhau thật vui. Thả con mẹ ngươi xú cẩu cái giám. Cố nén bạo phát xúc động, Hoắc Khải Quang lần nữa đưa vào lên. Bằng hữu, cái này trò đùa có thể tuyệt không buồn cười. Không có nói đùa với ngươi a, ta cùng thật sự là hắn là mới quen đã thân a. Tại hồi phục Hoắc Khải Quang tin tức đồng thời, La Tập còn một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn bị giam ở trong lao Hoắc Khứ Bệnh liếc một chút. Lúc này không nói một lời, cự tuyệt trả lời La Tập hết thảy vấn đề Hoắc Khứ Bệnh, trong lòng không hiểu dâng lên mấy phần không ổn. Luôn cảm giác gia hỏa này đang tính toán chút chuyện gì đó. Mà một bên khác Hoắc Khải Quang thì là lần nữa trở về một đầu dị thường kiên quyết tin tức tới. Ta muốn toàn bộ chuộc về. Một cái tuổi trẻ tiểu tướng mà thôi, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Giúp người hoàn thành ước vọng không tốt sao? Giúp người hoàn thành ước vọng nhìn lấy bốn chữ này, Hoắc Khải Quang kèm chút bị tức đến phun ra một ngụm máu tới. Kết quả khẩu này huyết vừa mới kẹt tại cổ họng đâu, một bên khác La Tập đúng là lại phát một cái tin tới. Muốn không như vậy đi. Không bằng ta dùng cái kia hai cái thủ thành tướng lãnh cùng thành chủ đổi hắn như thế nào. Một tên tuổi trẻ tiểu tướng, thì có thể để ngươi tiết kiệm 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, cuộc mua bán này ngươi kiếm lợi lớn. Cái tin tức này vừa phát ra đến, Hoắc Khải Quang trước đó nghi ngờ trong lòng có thể nói là triệt để đạt được nghiệm chứng, cái kia La Tập chỉ sợ là phát hiện những thứ gì. Đến loại tình trạng này, hắn cũng là lười nhắc lại cùng đối phương lá mặt lá trái, trực tiếp liền đem sự tình cấp làm rõ. Người khác trang phi tâm tư, hắn sẽ không quy thuận ngươi. Nhìn lấy không lại làm bộ Hoắc Khải Quang, La Tập khỏe miệng một phát. Không thử một chút làm sao biết. Phát xong tin tức hắn thảnh thơi nhấp một ngụm trà. Lại không nghĩ cái này một miệng nước trà vừa mới uống vào trong miệng. Khi nhìn đến mới phát tiến đến cái kia cái tin trong nháy mắt, thì phốc, một tiếng lại phun ra ngoài. Chỉ thấy cái kia cái tin như thế viết. Bởi vì hắn là nhi tử ta. Chương 471, phát tài, toàn bộ nhờ bắt cóc tống tiền. Lúc này La Tập không khỏi có chút hoài nghi, cái này hai hàng có phải hay không sớm thương lượng xong, có chủ tâm không cho hắn thật tốt uống một ngụm trà nóng đúng không? Nhưng ở một chút tiêu hóa một trận về sau, La Tập không thể không thừa nhận chính là Hoắc Khải Quang cái tin tức này để hắn có như vậy một chút mắt trợn tròn. Nhi tử. Dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình, La Tập nhìn lấy cái kia Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt thay đổi liên tục. Sau cùng dùng một loại vi diệu ngữ khí hỏi. Ngươi là Hoắc Khải Quang nhi tử. Tại nghe nói như thế về sau, đối phương rõ ràng thay đổi sắc mặt để La Tập đạt được đáp án. Suy nghĩ cẩn thận, cái kia Hoắc Khải Quang hẳn là cũng tại thế giới của mình bên trong phát triển mấy thập niên. Mà cái này Hoắc Khứ Bệnh nhìn tuổi tác 18-19 tuổi. Thời gian mấy chục năm, đối phương tại thế giới của mình bên trong tìm nữ nhân, sinh một nhi tử, có vẻ như cũng không tính được cái gì đặc biệt chuyện bất khả tư nghị. Dù sao đối với các người chơi tới nói, chỉ cần có đầy đủ văn minh điểm số, tại không mắc bệnh nan y cùng bị vết thương chí mạng tình huống dưới, bọn họ cơ hồ có thể vô hạn kéo dài tính mạng. Mà giống La Tập loại này đã ăn qua trường sinh bất lão dược người thì càng không cần phải nói. Bây giờ xem ra, Hoắc Khứ Bệnh là Hoắc Khải Quang nhi tử tầng này thân phận một thêm. Làm Hoắc Khải Quang nhi tử, muốn cái này Hoắc Khứ Bệnh quy thuận tại hắn, hoàn toàn chính xác cũng biến thành một kiện cơ bản chuyện không thể nào. Đang nghĩ thông suốt sau chuyện này, La Tập biểu hiện cũng là rộng rãi. Được thôi, ngươi dự định bỏ ra cái giá gì chuộc về con của ngươi? Nhìn đến cái tin tức này, Hoắc Khải Quang bộ mặt bắp thịt hung hăng co lại. Hắn biết, làm như thế, tuy nhiên có thể làm cho đối phương tuyệt không thả tâm tư người, nhưng về sau đại xuất huyết là nhất định trốn không thoát. Ta hiện tại trong tay không có hoàng kim cấp đạo cụ, lại thêm 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, đổi về nhi tử ta. 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Thiện nghi điểm A. Nhìn lấy đầu này hồi phục Hoắc Khải Quang cả người sắp bị tức điên, nhưng lại không thể không nhẫn mại tính tình nói ra. Cái này 5 kiện bạch ngân cấp đạo cụ bên trong, bao quát 1 kiện bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, cái này cũng đủ rồi A. Tuyên chiến lệnh. Nhìn đến chữ này La Tập quả quyết hai mắt tỏa sáng. Cái này tuyên chiến lệnh chính là việc đồ tốt ta. Tuy nói bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh so ra kém hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh, cũng không có khởi xướng chiến tranh toàn diện năng lực, nhưng cũng có thể khởi xướng phổ thông hình thức chiến tranh A. Xem như một kiện đánh cuộc chạm tránh nhỏ cùng thăm dò địch nhân nội tình thần khí. Thuộc về người chơi ở giữa siêu cấp quý hiếm đạo cụ một trong. Trong lòng suy nghĩ một phen La Tập, đối cái kia Hoắc Khứ Bệnh cũng là không có cái gì tưởng niệm, tương đương dứt khoát biểu thị ra thành giao. Một đợt giao dịch, trực tiếp để hắn kiếm được trọn vẹn 12 kiện bạch ngân cấp đạo cụ. Trong đó còn bao gồm một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Cái này một đợt, hắn không hề nghi ngờ là kiếm lời lật ra. Đoán chừng nằm mơ đều muốn cười tỉnh A. Phát tài, toàn bộ nhờ bắt cóc tống tiền. Trọng thao cựu nghiệp La Tập, lúc này không khỏi đối với câu nói này lại có cấp độ càng sâu lý giải. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Hoắc Khải Quang văn minh bên trong. Về tới Vương Thành cung điện Hoắc Khứ Bệnh một mặt cục xúc đứng tại bên dưới cung điện mới. Cái kia cúi thấp xuống một cái đầu bộ dáng, thỏa thỏa cũng là một cái phạm sai lầm hài tử. Ta mới đầu là nói như thế nào? Lúc này đang ngồi ở long ỷ phía trên Hoắc Khải Quang mặt không thay đổi hướng về phía Hoắc Khứ Bệnh lên tiếng hỏi. Hoắc Khứ Bệnh mím môi, sau đó yếu ớt mở miệng. Bằng vào kỵ binh lực cơ động quấn lấy đối phương, nhưng không nên cùng đối phương trực tiếp phát sinh xung đột. Sau đó ngươi là làm sao làm? Nhi thần, nhi thần. Nhìn lấy khúm núm Hoắc Khứ Bệnh, lại liên tưởng đến chính mình chỉnh một chút 12 kiện bạch ngân cấp đạo cụ tổn thất. Hoắc Khải Quang tại cơ hồ đau lòng đến không thể thở nổi đồng thời, cũng là cảm thấy một trận giận không chỗ phát tiết. Ngươi thì ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không được sao. Đối mặt Hoắc Khải Quang gầm thét, Hoắc Khứ Bệnh rụt cổ một cái, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Là đối diện cái kia lũ hỗn đản quá khinh người. Ngươi còn dám mạnh miệng. Nhìn lấy giận tím mặt Hoắc Khải Quang. Hoắc Khứ Bệnh trong lòng cũng là luống cuống. Trong ký ức của hắn, hắn phụ hoàng cho tới bây giờ đều là một cái tỉnh táo mà cơ trí người, cho tới bây giờ cũng sẽ không nổi giận lớn như vậy. Lần này, chỉ có thể nói La Tập một đao kia làm thịt đi xuống, là thật để hắn cấp đau đến. Chỉnh một chút 12 kiện bạch ngân cấp đạo cụ A, bên trong thậm chí còn bao quát một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Liền xem như giống hắn dạng này. Tại thanh đồng đẳng cấp bên trong phát triển khiêm tốn mấy chục năm dân chuyên nghiệp. Lập tức tổn thất 12 kiện bạch ngân cấp đạo cụ, vậy cũng tuyệt đối là đến thương cân động cốt cấp bậc. Trời mới biết những thứ này đạo cụ hắn toàn bao nhiêu năm. Tại đem hoắc khứ bệnh hung hăng khiển trách một trầu về sau. Nhìn lấy chính mình cái này mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhi tử. Hoắc Khải Quang biểu lộ cũng hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Mới đầu đứa bé này sinh ra tới thời điểm. Hoắc Khải Quang tâm lý kỳ thật chỉ coi hắn là thành một cái nở tờ cờ. Thế mà nhân tâm dù sao cũng là nhục trường. Gần 20 năm xuống tới. Theo đứa nhỏ này vừa mới bắt đầu tập tên đi bộ, đến lần thứ nhất học biết nói chuyện, mở miệng gọi hắn phụ hoàng. Lại đến bây giờ trưởng thành. Liền xem như một tòa băng sơn, cũng nên hóa. Hô! Nặng nề hô thở phào một hơi, Hoắc Khải Quang mở miệng lần nữa thời điểm, ngựa khí tại trong lúc vô hình đã nhu hòa mấy phần. Thôi, chính mình hồi trong cung điện vách tường một tháng, phạt tịch thu tôn tử binh pháp 100 lần. Đúng, nhi thần tuân chỉ. Hoắc khứ bệnh tội nghiệp lên tiếng. Cái kia, nhi thần thì xin được cáo lui trước. Đang khi nói chuyện, Hoắc khứ bệnh vừa mới đi hai bước, tựa như lại nhớ ra cái gì đó Hoắc Khải Quang lại là mở miệng lần nữa đem hắn gọi lại. Chờ một chút. Phu hoàng còn có cái gì phân phó? Ngươi bị bắt chuyện này, ngươi mẫu hậu còn không biết, hiện tại người như là đã trở về. Cái kia sự kiện này cũng đừng nói cho ngươi mẫu hậu, tránh khỏi nàng lo lắng. Đúng, nhi thần minh bạch. Tốt, đi xuống đi. Nhìn Hoắc khứ bệnh sau khi đi xa, Hoắc Khải Quang đơn tay nâng trán tựa vào chính mình trên long ỷ. Căn bản không cần nhiều lời, cái này một đợt, hắn xem như thua thiệt xuất vốn gốc. Vốn là muốn đem cái kia La Tập bộ đội kéo tới ngày thứ 8. Đến lúc đó, thì lấy đối phương cái kia một chút binh lực, hắn điều binh khiển tướng về sau, vây đều có thể vây chết đối diện. Một đợt phản sát, không chỉ có thể đem những cái kia bị bắt đi tù binh cùng vật tư cướp về, còn có thể thuận tay xử lý một cái người chơi, tối thiểu kiếm được một cái bạch ngân bảo dương. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, dùng kỵ binh cuốn lấy đối phương, nhẹ nhàng như vậy một việc, vậy mà sửng sốt để Hoắc khứ bệnh cấp làm hư hại. Kết quả mục đích không có đạt tới. Ngược lại là liền hắn nhi tử, cộng thêm mấy trăm kỵ binh đều bị cái kia La Tập cấp buộc trở về. Sau cùng còn dựng 12 kiện bạch ngân cấp đạo cụ đi vào. Đem tâm bên trong cỗ này hỏa khí tiêu tan sạch sẽ. Lấy một loại đối lập bình hòa tâm tính đến xem kỹ chuyện này. Hắn không cách nào phủ nhận, cái này La Tập là có thủ đoạn. Mà lại, đối phương vẫn là cái đặc thù văn minh. Trải qua liên tục suy nghĩ về sau. Hoắc Khải Quang hít sâu một hơi, sau đó làm ra một cái quyết định trọng đại. Chương 472, ngươi quả nhiên có rất nhiều việc không có nói cho ta biết. Tích tích tích. Một trận tiếp nhận được tin tức nhẹ vang lên khiến La Tập trên mặt thần sắc lộ xảy ra ngoài ý muốn. Bởi vì phát tin tức qua người tới là cái kia Hoắc Khải Quang. Thuận tay ấn mở tin tức xem xét. Chỉ thấy đối phương như thế viết. Bằng hữu, chuyện lúc trước coi như thế kết, ta nhìn ngươi thực lực không tệ, có hứng thú kết cái chiến tranh đồng minh sao. Đợi đến thăng lên hắc thiết đẳng cấp về sau, cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này một đợt, hắn tuy nhiên tổn thất nặng nề, nhưng dạng này một cái đối thủ, làm địch nhân thật sự là quá mức đau. Muốn báo thù, cuối cùng giống như cũng dễ dàng liều cái lưỡng bại câu thương. Tâm lý một trận suy nghĩ về sau, Hoắc Khải Quang cảm thấy vẫn là biến thành chính mình người tương đối buông lỏng. Mà nhìn đến cái tin tức này La Tập thì là hơi nhíu mày. Cái này Hoắc Khải Quang vẫn còn thẳng dám nghĩ, nhận chuẩn mình có thể thăng lên hắc thiết đẳng cấp. Bất quá đối phương cũng thật có chút thủ đoạn. Là có như vậy một chút tự tin tư bản. Trước đó cái kia một đợt, muốn không phải cái kia Hoắc khứ bệnh thực sự quá non. Xâm lấn chiến một khi kéo tới một tháng, tình cảnh của hắn nhưng là treo. Bất quá, cái này kết minh cùng hắc thiết đẳng cấp có quan hệ gì? La Tập méo một chút đầu, có chút nghĩ mãi mà không rõ trong này quan hệ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn không có ý định cùng những người khác kết minh ý nghĩ. Thật sự là không muốn bị liên lụy vào thế lực này ở giữa trong tranh đấu. Cảm ơn, bất quá ta không có cùng người khác kết minh hứng thú. Đối mặt La Tập từ chối, Hoác Khải Quang cũng tỉnh không giận nổi, một trận đưa vào về sau, lại liên phát một cái tin đi qua. Nếu như ngươi là lo lắng bị liên lụy vào liên minh thế lực trong tranh đấu, cái kia rất không cần phải lo lắng, ta căn bản không có gia nhập bất luận cái gì liên minh, bởi vì trên một điểm này, ta cũng giống như ngươi. Hoác Khải Quang câu nói này nói đến ngược lại là lời nói thật. Không phải mỗi cái người chơi đều ưa thích gia nhập liên minh. Gia nhập người chơi liên minh, cố nhiên là có không ít chỗ tốt. Gặp phải cường địch đánh không lại thời điểm, cũng có thể kịp thời kéo đến ngoại viện. Nhưng cùng lúc ngươi cũng không thể không bị liên lụy vào một đống lớn chuyện phiền phức bên trong. Thì như liên minh A cùng liên minh B là tử địch. Ngươi nếu là gia nhập liên minh A, cái kia cả một cái liên minh B người chơi một cách tự nhiên thì đứng ở ngươi mặt đối lập. Loại chuyện này nghĩ như thế nào cũng nhức đầu. Mà Hoác Khải Quang nói tới kết minh, cấp bậc hiển nhiên là muốn so liên minh thấp hơn một số. Nhưng độ tự do lại là muốn cao hơn không ít. Đơn giản tới nói cũng là lẫn nhau ký kết một cái đồng minh minh ước, sau đó lại lẫn nhau thêm cái hảo hữu. Bởi như vậy, gặp phải cường địch thời điểm, liền có thêm một đầu cầu viện đường lối. Tính toán là bạn tốt ở giữa trợ giúp, lại cũng không là mang có bất kỳ cưỡng chế tính. La Tập trước đó trợ giúp Diệp Thanh Tuyền, kỳ thật cũng là xây dựng ở loại này minh ước phía dưới. Không thể không nói, La Tập vẫn là hơi có chút động tâm. Theo trước đó xâm lấn chiến bên trong, hắn có thể nhìn ra Hoác Khải Quang là cái có thủ đoạn, người có thực lực. Mà theo bây giờ đối phương kéo hắn kết minh trong chuyện này, lại có thể nhìn ra đây là một cái đầu não tỉnh táo, đồng thời lại có đầy đủ độ lượng người. Có thể cùng như thế một cái người chơi thành lập đồng minh quan hệ, ngược lại cũng không tính được là một chuyện xấu. Càng quan trọng hơn là, loại trình độ này kết minh, sẽ không bị đánh lên một ít liên minh nhãn hiệu. Bởi như vậy, tự nhiên cũng liền không dễ dàng bị cuốn tiến đối phương một số ân oán bên trong. Trong lòng đang cân nhắc lấy lợi và hại La Tập, thoáng có như vậy một chút tâm động. Mà nhìn tin tức thật lâu không có động tĩnh Hoác Khải Quang, cũng là vội vàng rèn sắt khi còn nóng lại phát một cái tin tới. Các loại lên tới hắc thiết đẳng cấp về sau, khu vực bảo hộ vừa giải trừ, đối mặt thế giới chiến trường, một người một cây chẳng chống vững nhà. Nhiều cái minh hữu nhiều con đường A. Thế mà cái tin tức này lại là đem La Tập cấp nhìn sửng sốt. Khu vực bảo hộ. Thế giới chiến trường. Giờ khắc này, La Tập đột nhiên ý thức được cao túc con hàng kia chỉ sợ là có chuyện gì không có cùng hắn nói rõ. Không có trở về phục Hoác Khải Quang, hắn trực tiếp mở ra cao túc tin tức cửa sổ, liền phát một cái tin qua đi hỏi một chút. Khu vực bảo hộ cùng thế giới chiến trường là cái gì? Cao túc bên kia hồi phục tới rất nhanh. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đó là lên tới hắc thiết đẳng cấp chuyện sau đó, ngươi còn sớm đây. Nóa! Ngươi quả nhiên có rất nhiều việc không có nói cho ta biết. Cảm thụ được La Tập văn tự ở giữa hoán nghiệm, đang ở vào hiện thực thế giới bên này cao túc vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Chuyện của nơi này có nhiều lắm. Ta coi như nói phía trên 3 ngày 3 đêm đều chưa hẳn nói xong, thật muốn một mạch nhét vào đầu góc ngươi bên trong, ngươi tiêu hóa sao? Ta lại không phản bác được. Bất kể nói thế nào, nói cho ta biết trước khu vực bảo hộ cùng thế giới chiến trường đến cùng là cái gì? Bởi vì chúng ta ở giữa là mời quan hệ, ngươi lên tới hắc thiết đẳng cấp về sau, ta là hội thu đến mời lễ bao nhắc nhở, cho nên vốn là dự định tại ngươi lên tới hắc thiết đẳng cấp về sau lại nói. Có điều, đã ngươi hỏi thử coi, vậy ta thì nói cho ngươi nói tốt. Phát xong 2 cái tin cao túc một chút suy nghĩ trong chốc lát, đại khái là đang suy nghĩ vấn đề này nên nói như thế nào. Qua đại khái 1 phút đồng hồ sau, cao túc tin tức lần nữa phát đi qua. Đơn giản tới nói, trong này chia làm rất nhiều khu vực, ngươi là Trung Quốc người chơi, cho nên ngươi chỗ khu vực cũng là Trung Quốc khu vực, cũng chính bởi vì vậy, tại lên tới hắc thiết đẳng cấp trước đó, ngươi gặp phải người chơi cơ bản đều là Trung Quốc người chơi, đây chính là cái gọi là khu vực bảo hộ, cũng có thể hiểu thành khu vực hạn chế. Mà một khi lên tới hắc thiết đẳng cấp, hệ thống phán đoán ngươi nắm giữ đầy đủ tư cách về sau, khu vực này bảo hộ thì sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó, toàn thế giới người chơi đều có thể nhìn đến tên của ngươi, xâm lấn tiến đến, nhưng là không chỉ là Trung Quốc người, còn có thể là người Nhật Bản, người Hàn Quốc. Tại tình huống này dưới, lại lẫn vào tiến một chút quốc thù hận nhà cái gì, dẫn đến thế giới chiến trường phía trên, bản quốc người chơi nội bộ ở giữa xâm lấn chiến ngược lại giảm ít một chút, nhưng các quốc gia cùng giữa các nước chiến tranh, lại là biến đến so trước đó càng thêm kịch liệt. Tỷ như một ít quốc gia phần tử cực đoan, liền sẽ chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta Trung Quốc người chơi xâm lấn. Đương nhiên, tướng đúng, chúng ta Trung Quốc người chơi bên trong cũng không ít chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm xâm lấn. Sau đó càng đánh càng kịch liệt, càng đánh càng hỗn loạn. Đây chính là cái gọi là thế giới chiến trường. Xem hết cao túc thao thao bất tuyệt về sau, La Tập lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Hợp lấy thanh đồng đẳng cấp người chơi, cũng coi như nửa tân thủ A. Chỉ có lên tới hắc thiết đẳng cấp về sau, mới xem như đường đường chính chính rời tân thủ thôn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập liền đem Hoắc Khải Quang sự tình cùng Cao Túc nói một lần. Sau khi xem xong Cao Túc biểu thị, cân nhắc đến hắc thiết đẳng cấp hỗn loạn cục thế, tại không cần gia nhập liên minh tình huống dưới, nhiều mấy cái có thể cầu viện hảo hữu luôn luôn chuyện tốt. Nhìn đến hồi phục La Tập biểu thị một mặt liễu nhiên. Tại kết thúc cùng Cao Túc đối thoại đồng thời, tương đương dứt khoát cho Hoắc Khải Quang một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Tại lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, đồng thời ký kết xong chiến tranh đồng minh hiệp nghị về sau. La Tập cảm giác coi như không tệ, dù sao chuyện này đối với hắn không có chỗ xấu. Chương 473, huyết xác tẩy lễ. Một việc kết thúc về sau. Trước đó mới kém chút lật thuyền trong mương La Tập hiển nhiên là cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Mà vạn giới văn minh mấy ngày nay tích lũy được một ít chuyện, cũng cần hắn xem qua một chút. Nhìn lấy Lữ Dương sửa sang lại phần báo cáo này, La Tập trước đó cũng bởi vì kiếm lợi một phiếu mà lộ ra coi như không tệ tâm tình, lập tức thì không xong lên. Trên thảo nguyên sinh tồn hoàn cảnh vốn là đối lập ác liệt. Hiện tại báo tuyết quét qua, càng hỏng bét. Tổn thất dê bỏ thất ngựa, cùng nhau con số nhìn La Tập một mặt đau lòng. Cái kia ba tòa thành trì cách bọn họ trung nguyên khu vực quá xa. Có lúc ra chút gì sự kiện khẩn cấp, muốn trợ giúp căn bản không kịp. Trong đó chủ yếu nhất một nguyên nhân, dĩ nhiên chính là đường không thông, đường không dễ đi. Lần này, ba tòa thành trì thiếu lương. Lữ Dương sử dụng cái kia đần biện pháp, hiển nhiên là hắn lúc đó có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Lữ Dương thân làm một cái người cổ đại, có thể làm đến nước này đã là không dễ. Bất quá La Tập người hiện đại này, tại não tử vòng vo chuyển một cái về sau, lại là rất nhanh nghĩ đến một cái có thể tăng tốc lương thực chuyển vận biện pháp. Chỉ bất quá, tại áp dụng trước đó, còn phải trước phí tổn chút thời gian chuẩn bị một chút mới được. Mà cùng lúc đó, một bên khác, từ La Thành bọn họ tạo thành vận lương đội cũng là cuối cùng đi vào thảo nguyên khu vực. Ven đường thật dày tuyết động đối bọn hắn di động lực tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đồng thời, thảo nguyên địa khu phương hướng vốn cũng không dễ dàng phân biệt. Bây giờ bị tuyết lớn như thế đắp một cái. Mặc kệ hướng chỗ nào nhìn, đều là một mảnh trắng xóa, biến đến càng khó phân hơn phân biệt phương hướng. Cầm lấy địa đồ, chính đang không ngừng đối chiếu địa hình La Thành. Lúc này hai đầu lông mày cơ hồ là muốn trực tiếp vận thành một đoàn. Hắn cũng không phải chưa từng tới Thảo Nguyên. Mà bây giờ, vẫn là có như vậy một chút lạc mất phương hướng. Tại thật vất vả đem vị trí làm rõ ràng về sau, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Nhưng không ngờ đúng lúc này, bên hai loáng thoáng đúng là truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Mọi người bảo trì đề phòng. Không biết người đến là địch hay bạn La Thành vội vàng lớn tiếng cảnh báo. Đồng thời làm xong tùy thời nên đối với chiến đấu chuẩn bị tâm lý. Mà cùng ở phía sau Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức bọn người cũng là ào ào lên tinh thần. Cũng chính là như thế một lát sau. Nơi xa hướng về hai nơi lật tung tuyết lãng để La Thành bọn người minh xác ý thức được có một chi kỵ binh đang theo lấy bọn hắn vị trí chạy tới. Nhanh chóng rút ra bên hông mình ống nhỏm. trước xa xa xác nhận phía trên liếc một chút người đến thân phận. Khi nhìn rõ người đến trang phục trong nháy mắt, la thành một tiếng gầm nhẹ, là mã tặc. Tất cả mọi người chiến đấu chuẩn bị. Vạn giới văn minh các binh sĩ quần áo mùa đông đều là thống nhất kiểu dáng. Mà lúc này chính cưỡi ngựa chém giết tới nhóm người này, hiển nhiên không phải bọn họ vạn giới văn minh binh sĩ. Giờ này khắc này, đối mặt loại này đột phát tình huống, La Thành dưới trướng chi kỵ binh này đội tốc độ căn bản dậy không nổi. Bất quá tại trước khi lên đường, Lữ Dương hiển nhiên cũng là cân nhắc đến tình huống này. Cố ý theo nỏ binh bộ đội bên kia mượn thủ nỏ tới, cho bọn hắn trang bị bên trên. Băng vào một vòng bắn một lượn, nghĩ đến cũng là đủ để uy hiếp những cái kia không biết sống chết mã tặc. Đang khi nói chuyện công phu, lấy La Thành cầm đầu đội kỵ binh thành viên, đã nhanh chóng lây xuống treo ở trên yên ngựa thủ nỏ. Nỗ Huyền trước đó liền đã mở tốt. Đang nhanh chóng gắn chuyên dụng tên nỏ về sau. La Thành nhìn chính xác mã tặc xông vào thủ nỏ tầm bắn phạm vi một cái trước mắt, dứt khoát bóp cò súng. Khai hỏa. Đối kỵ binh đơn vị cố có nhất định tính nhắm vào thủ nỏ, lúc này không lưu tình chút nào hướng về phía phóng ngựa quần quận mà tới lũ mã tặc phát khởi đả kích chí mạng. Xông vào đội ngũ phía trước nhất những cái này mã tặc, chưa từng nhìn thấy qua công kích như vậy. Từng nhánh phi nhanh tên nỏ tại chỗ đem bọn hắn đánh một trở tay không kịp. Cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Băng trơn mặt đất vốn liền khiến cho bọn họ đối dưới hông chiến mã lực khống chế rõ ràng hạ xuống. Lại thêm lũ mã tặc lại không có đặc chế móng ngựa sắt ra tăng chạm đất lực. Tại hàng trước nhất đám kia mã tặc bị thủ nỏ tầm bắn cái sàng trong nháy mắt. Theo sát ở phía sau mã tặc căn bản không kịp khống chế lại dưới hông chiến mã. Trong lúc nhất thời, chiến mã tê minh thanh cùng mã tặc tiếng kêu thảm thiết, hai loại thanh âm không ngừng hỗn tạp đến cùng một chỗ. Vang vọng nghiêm chỉnh cánh đồng tuyết. Một trận có thể xưng liên tục tai nạn xe cộ đồng dạng thảm kịch trực tiếp ngay tại La Thành bọn người trước mắt trình diễn. Đối với những thứ này, lúc trước một mực cướp bóc bọn họ vạn giới văn minh vận lương đội, tập kích quay rối bọn họ ba tòa thảo nguyên thành trì mã tặc. La Thành bọn họ không thể nghi ngờ là ghét cay ghét đắng. Tự nhiên không tồn tại bất kỳ nhân từ nương tay. Thừa dịp đối phương người ngã ngựa đổ công phu. La Thành bọn người ở tại một vòng xạ kích về sau, nhanh chóng đưa tay nỏ treo trở về trên yên ngựa. Một lần nữa đổi về trường thương bọn kỵ binh trực tiếp vỗ ngông ngựa trùng sát đi lên. Một tên cũng không để lại, giết. Không lưu tình chút nào giết hại chỉ lệnh đã hạ đạt. Phi nhanh 500 kỵ binh, vì mảnh này thuần trắng cánh đồng tuyết mang đến huyết sắc tẩy lễ. Bị đón đầu thống kích lũ mã tặc giờ phút này căn bản không có sức phản kháng. Tại La Thành xuất lĩnh lấy đội kỵ binh tàn phá bừa bãi mà qua trong nháy mắt, triệt để biến thành một chỗ thi thể. Đội kỵ binh cái này cường đại lực sát thương nhìn phía sau Hy Nhị cùng cắp La Đức mí mắt trực nhảy. Lúc trước cùng man nhân đại quân trong chiến đấu, La Thành bọn họ có thể không có sử dụng trong tay loại kia kỳ quái vũ khí A. Hy Nhĩ ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến những cái kia thủ nỏ phía trên. Cái kia kinh khủng thu hoạch năng lực trong khoảnh khắc đó cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này vạn giới văn minh bên trong, đến cùng còn có bao nhiêu ta không biết đồ vật. Mà lúc này La Thành hiển nhiên không rảnh đi quản phía sau Hy Nhĩ đám người ý nghĩ. Chỉ nghe hắn cao giọng hạ lệnh, toàn thể xuống ngựa, cấp thủ nỏ một lần nữa tốt nhất Nỗ Huyền. Có thể thu về tên nỏ, còn có vũ khí trang bị, thất ngựa, toàn bộ mang đi. Đến mức thi thể, đều chồng chất đến cùng một chỗ, một mùi lửa thiêu hủy. Bọn kỵ binh động tác rất nhanh. Nhìn lấy bị chồng chất đến cùng nhau mã tặc thi thể. La Thành không nhanh không chậm rải xuống ngựa trên lưng một cái áo da. Trong này chứa là dầu hỏa. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong chấp hành nhiệm vụ. Dầu hỏa cơ hồ có thể nói là nhu yếu phẩm. Đem dầu hỏa tưới tại những thi thể này trồng lên về sau. La Thành lại từ trong ngực móc ra một cái cây châm lửa. Thổi ra mấy cái sao hỏa, những cái kia cao nồng độ dầu hỏa cơ hồ có thể nói là một chút liền lấy. Tuy nói có như vậy một chút làm người ta sợ hãi. Nhưng thừa dịp thiêu thi thể thời điểm, cân nhắc đến không muốn lãng phí tư nguyên. binh lính dưới quyền nhóm đều là một mặt bình tĩnh tiếp cận để nướng sưởi ấm. Mà tại sưởi ấm đồng thời, đương nhiên cũng chưa quên thông báo một tiếng các loại ở phía sau hy nhị bọn người. Uy, nghỉ ngơi trước một trận, đều tới sưởi ấm đi. Thời tiết này thật sự là quá lạnh, mà lại càng đến gần thảo nguyên thì càng lạnh. Cho dù là mang theo gia thú bao tay giữ ấm tình huống dưới, La Thành cũng cảm giác mình này đôi tay sắp đông cứng. Mà đang nghe được một tên đi theo man nhân binh lính phiên dịch về sau. Hy Nhĩ cùng cắp La Đức trên mặt biểu lộ đều là lộ ra một tia vi diệu. Thiều thi thể sưởi ấm. Làm sao cảm giác những thứ này vạn giới văn minh binh sĩ, có lúc so với bọn hắn còn muốn tàn bạo đâu. Chương 474, tụ hợp. Thuận tay tiêu diệt một đám mã tặc vận lương đội, vị trí đã tiếp cận dã mã thành. Thiêu đốt thi thể dâng lên khói lửa không thể nghi ngờ là đưa tới dã mã thành chung quanh tuần tra bộ đội chú ý. Lần nữa tiến tới gần tiếng vó ngựa khiến ngay tại sưởi ấm La Thành các loại người trong lòng ào ào dâng lên cảnh giác. Nguyên một đám, đều là đem tay kia nỏ lần nữa nắm ở trong tay. Đợi đến đối phương bóng người xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt về sau. Giơ ống nhòm La Thành trên mặt nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Là Lưu Khai tướng quân. Thân phận xác nhận để mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. La Thành càng lớn tiếng hướng về phía nơi xa chính sách lập tức chạy tới quân đội bạn phất tay chào hỏi. Mà khi nhìn rõ La Thành đám người thân phận về sau. Dẫn đội chạy đến xác nhận tình huống Lưu Khai trong lòng cũng là trầm tĩnh lại. Hơi hơi đem tay giơ lên, tại hướng về phía La Thành phất tay ra hiệu đồng thời, cũng là tại cáo chi sau lưng bọn kỵ binh để xuống vũ trang. Hai nhóm nhân mã cấp tốc tiếp xúc về sau. Lưu Khai nhanh chóng tung người xuống ngựa, hướng về phía La Thành ôm quyền. La Thành tướng quân, lần này áp giải lương thảo tới, vất vả ngươi. Chỗ chức trách. Lưu Khai tướng quân khách khí. Ngay tại hai người như thế lẫn nhau chào hỏi thời điểm, Lưu Khai dưới trướng bọn kỵ binh lại là đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Dẫn tới La Thành theo bản năng quay người nhìn qua, sau đó trên mặt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên. Bọn họ vận lương đội nhân số đông đảo. Chỉ là phía trước mở đường đội kỵ binh, thì nhiều đến 500 người. Cho nên đội ngũ này kéo đến dài bao nhiêu có thể nghĩ. Như thế như vậy, Hy Nhĩ manh tượng cùng cắp La Đức đám người băng hùng nhóm cách bọn họ quân tiên phong vị trí cũng không gần. Hiện tại quân tiên phong dừng lại. Theo ở phía sau bộ đội tự nhiên sẽ chậm rãi tới gần tới. Mà ở vào thảo nguyên đội kỵ binh nhóm cũng không có trải qua trước đó cùng man nhân đại quân chiến đấu. Cho nên đối với trung nguyên khu vực sự tình cũng không hiểu nhiều lắm. Sau đó xuất hiện manh tượng cùng băng hùng chiến sĩ. Hiển nhiên là đem không ít người cấp kinh hai đến. La Thành tướng quân, những này là thân là Bạch Trạch phó tướng, lúc này Lưu Khai biểu hiện cũng là đầy đủ trầm ổn, cũng không có giống hắn binh lính dưới quyền nhóm như vậy ngạc nhiên. Hả, chuyện là như thế này. Đang khi nói chuyện, La Thành đem mánh tượng cùng băng hùng chiến sĩ thân phận, cùng nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe xong Lưu Khai, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần thổn thức. Không nghĩ tới ta không ở chính giữa ban đầu trong khoảng thời gian này, lại còn phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hai người một trận thổn thức về sau, hai chi đội ngũ nhanh chóng chỉnh hợp thành một chi, hướng về dã mã thành tiến đến. Một đường lên, nhiều quen thuộc địa hình Lưu Khai dẫn đường, tự nhiên là thuận lợi vô cùng. Đuổi trước khi mặt trời lặn, vận lương đội liền đã yên ổn đến dã mã thành. Mặt tướng La Thành, gặp qua tướng quân. Dã mã thành quân doanh bên trong, La Thành hướng về Bạch Trạch chắp tay hành lễ. Bạch Trạch đưa tay đem La Thành đỡ dậy. La Thành tướng quân không cần đa lễ, chuyến này để cho các ngươi bước lên phong tuyết vận lương tới, thật sự là vất vả các ngươi. Đơn giản hàn huyên về sau, La Thành tự nhiên là tránh không được đem trên đường lọt vào mã tặc tập kích sự tình báo cáo một lần. Bạch Trạch sau khi nghe xong, cũng là nhíu mày. Những thứ này mã tặc thật sự là càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Một câu nói xong, tựa như lại nghĩ đến cái gì Bạch Trạch lần nữa lên tiếng hỏi, La Thành tướng quân, ngươi có nhớ đám kia mã tặc nhân số? Số lượng không nhiều, đại khái hơn 100 người. Hơn 100 người. Bạch Trạch tâm lý suy nghĩ một trận, lập tức trên mặt lộ ra một tia liễu nhiên. Ta biết là cái gì một nhóm? Cái nào một đám? Nghe được thuyết pháp này là thành hơi nhíu mày. Cái này thảo nguyên lên tới cơ sở có bao nhiêu mã tặc? Mặt đối với vấn đề này, Bạch Trạch cùng Lưu Khai hai trên mặt người đều là lộ ra một vệt cười khổ. Rất nhiều. Lưu Khai đang nói ra hai chữ này về sau, trên mặt vẻ cười khổ càng sâu. Cái này trên thảo nguyên, to to nhỏ nhỏ bộ lạc nhiều vô số kể, trong đó không số ít rơi lấy cướp bóc mà sống. Cũng chính là những cái kia mã tặc nơi phát ra. Bắt đầu mùa đông về sau, lương thực khan hiếm, bức bách tại sinh kế, những thứ này mã tặc bắt đầu không chút kiêng kỵ tập kích quấy rối ba chúng ta tòa thảo nguyên thành trì. Bọn họ tới lui như gió, căn bản không cùng chúng ta chính diện giao phong, cơ bản nhìn thấy chúng ta liền chạy, cho nên không ít thời điểm bắt bọn hắn cũng thẳng không có cách nào. Không thể làm gì phía dưới, vậy cũng chỉ có thể tăng cường ba tòa thành trì chung quanh tuần tra cường độ. Thế mà bên này chúng ta có phòng bị về sau, bọn họ thì đem chủ ý đánh tới vận lương đội phía trên. Trong khoảng thời gian này, không ít mã tặc thời gian đoán chừng đều là khoái không vượt qua nổi, một có cơ hội liền đi nhìn chằm chằm vận lương lộ tuyến, muốn bắt cóc vận lương đội đưa tới lương thực. Thì ra là thế. Nghe xong Lưu Khai lần này nói rõ La Thành như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Khó trách chúng ta vừa vào thảo nguyên khu vực, mã tặc liền đến, hợp lấy đối phương là ôm cây đợi thỏ đầu. Đang khi nói chuyện công phu, hơi chút tự định giá La Thành. Mi đầu lại là không khỏi nhíu lại. Bây giờ tuyết lớn phong đường, lương thực vận đưa tới vốn cũng không dễ dàng. Nếu như lâm thời cải biến vận lương lộ tuyến, hiệu suất chỉ sợ thấp hơn, vì kế hoạch hôm nay, chỉ sợ cũng chỉ có thể tăng cường hộ vệ. Đúng vậy a. Nghe nói như vậy Lưu Khai một mặt tán đồng nhẹ gật đầu. Mà ngồi ở chủ vị Bạch Trạch lại tựa như nghĩ tới điều gì đồng dạng lên tiếng hỏi một câu. Đúng rồi. La Thành tướng quân, trước đó ngươi trong lời nói có nói đến một kiện gọi là thủ nỏ vũ khí tầm xa, có thể hay không để cho ta xem xét? Tướng quân khách khí, cái này đương nhiên không có vấn đề. La Thành không thèm để ý chút nào ra hiệu dưới trướng một tên binh lính, đi lấy người đứng thứ nhất nỏ tới. Tiếp nhận binh lính với tay cầm thủ nỏ. Bạch Trạch nhanh chóng bắt đầu đánh giá. Mà ngồi ở bên cạnh La Thành. Cũng là tiến hành thích hợp nói rõ. Thủ nỏ dùng tới đối phó mã tặc, cũng là tương đối tốt dùng. Tiếc nuối duy nhất là muốn cưỡi tại trên lưng ngựa cấp thủ nỏ một lần nữa mở dây cung thật sự là rất khó khăn. Đang khi nói chuyện, La Thành còn cố ý cấp Bạch Trạch biểu diễn một phen. Cả nỏ quá trình có thể nói là để Bạch Trạch nhìn vừa xem hiểu ngay. Thủ nỏ đích thật là kiện lợi khí. Nhưng đối với cưỡi tại trên lưng ngựa tác chiến bọn kỵ binh tới nói, lại cơ bản chỉ có một phát cơ hội. Khó tránh khỏi có loại đại tài tiểu dụng cảm giác. Nhượng bộ binh bộ đội cầm lấy, đoán chừng có thể phát huy ra càng lớn giá trị. Mà liên quan tới sự kiện này, La Thành hiển nhiên cũng là tiến hành một phen nói rõ. Nói cho Bạch Trạch đây vốn là nỏ binh bộ đội vũ khí. Là bởi vì lần này hộ tống lương thực cực kỳ trọng yếu. Lúc này mới mượn qua đến để bọn hắn sử dụng. Tại đơn giản nói chuyện với nhau về sau, mọi người rất nhanh liền đem đề tài chuyển đến chính sự phía trên. Bây giờ trên thảo nguyên ba tòa thành trì đều là lâm vào thiếu lương trạng thái, quang bằng chúng ta những người này một túi vận, hiệu suất thật sự là quá thấp, nhưng hết lần này tới lần khác đội xe lại không qua được, cho nên, mặt tướng muốn mời tướng quân điều một đội kỵ binh tới. Giúp đỡ cùng một chỗ vận lương, dùng cái này gia tăng hiệu suất. La Thành lời nói này dị thường thành khẩn, Bạch Trạch tự nhiên là không có cự tuyệt đạo lý. La Thành tướng quân yên tâm, các tướng sĩ một đường vất vả, trước tiên ở Dã Mã Thành nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ gọi Lưu Khai xuất lĩnh 500 kỵ binh hiệp trợ vận lương đội cùng một chỗ vận lương. Chương 475, Dung chuyển nhân tâm. Mà liền tại La Thành bọn người thuận lợi đem lương thảo vận đến Dã Mã Thành đồng thời, Minh Kính Thành bên này, một chút nghỉ ngơi hai ngày La Tập, cũng là khôi phục công việc bình thường. Hai ngày này, khí trời có chút biến đổi thất thường, trước đó lại hạ một trận tiểu tuyết. Đem không ít người đều làm cho sợ hãi. Coi là tuyết này thế lại phải biến đổi lớn. Kết quả đến ngày thứ ba, tuyết lại ngừng. Bất quá duy nhất không biến là cái kia nhiệt độ thấp giá lạnh. Nhiệt độ không khí này đã thấp đến khiến người ta cảm thấy liền hô hấp đều biến đến khó chịu dị thường. Một hơi hút đi vào, trong nháy mắt đó, quả thực sẽ cho người sinh ra một loại chính mình cả một cái đường hô hấp, tính cả phổi đều muốn bị đông cứng cảm giác. Bọc lấy trên thân cái kia dày đặc thú áo khoác bằng da. Thừa dịp tuyết ngừng, La Tập dự định đến Minh Kính Thành bên trong dò xét một vòng. Trước đó mấy ngày liền bao tuyết, cộng thêm đến bây giờ còn đang kéo dài đi thấp nhiệt độ không khí, lại thêm lương thực nguy cơ, huyên náo thành bên trong lòng người bàng hoàng. Cũng chỉ có thể từ hắn cái này làm hoàng đế tự mình ra mặt, trấn an lòng người. Kết quả lúc này mới vừa đi tới bên ngoài, La Tập thì có một loại muốn quay đầu trở về xúc động. Quá đặc nương lạnh. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, căn bản không cảm giác được bất luận cái gì một tia nhiệt độ. Đầu kia đỉnh mặt trời quả thực tựa như là một cái vô dụng vật phẩm trang sức. Đi nhà hàng bên kia nhìn xem. Cố nén quay đầu trở về xúc động, La Tập mang theo một đám hộ vệ hướng về nhà hàng đi đến. Dựa theo hắn ý tứ, mấy ngày gần đây nhất cơm cửa tiệm đều tại phái phát nhiệt cháo. Nói một cách khác, nội thành sinh hoạt lớn nhất khốn khổ cái đám kia nạn dân đều sẽ tụ tập đến nơi đó đi. La Tập trực tiếp đi chỗ đó lộ mặt, hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Kết quả còn không đợi La Tập bọn họ đi vào, một trận ồn ào động tĩnh thì theo phái cháo quầy hàng bên trên truyền đến. "Uy, ta hôm nay đã là lần thứ hai nhìn thấy ngươi, một người một ngày chỉ có thể lĩnh một chén cháo." Phụ trách tại quầy hàng phía trên phái phát nhiệt cháo tên kia công tác nhân viên, giờ phút này chính chau mày nhìn trước mắt cái kia chán nản phụ nữ. "Đại nhân, ngươi nhất định là nhớ lầm, ta hôm nay chưa có tới." Phụ nữ bưng lấy một cái chén không ngừng cùng công tác nhân viên tranh luận lấy. Hoàn toàn thì là một bộ không cho nàng một chén cháo nóng, thì quyết không bỏ qua bộ dáng. "Không, ta nhớ được rất rõ ràng, đây đã là ngươi lần thứ hai đến đây." Đang khi nói chuyện, tên kia công tác nhân viên gõ gõ đứng ở lều cháo bên cạnh cái kia bố cáo tấm. Khối kia bố cáo trên bàn dán vào, là La Tập giá hiệu bọn họ tại phái phát nhiệt cháo thủ lệ. Đương nhiên, còn có tương quan quy củ cùng trật tự. Căn cứ bệ hạ ý chỉ, ở cái này tình huống đặc biệt dưới, một người một ngày chỉ có thể nhận lấy một chén cháo nóng, mà ngươi đã lĩnh qua một chén, mau chóng rời đi. "Không phải vậy ta muốn phải gọi đội tuần tra đến đây." Đại nhân ngươi thật nhớ lầm." Đối mặt nghĩa chính từ nghiêm công tác nhân viên, cái kia người phụ nữ lộ ra một mặt đau khổ biểu lộ. Lại hoàn toàn không có muốn theo lều cháo rời đi ý tứ. Bởi vì cái ngoại ý muốn này, trực tiếp dẫn đến cháo nóng không cách nào tiếp tục phân công. Xếp tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, chậm chạp đợi không được một chén cháo nóng các nạn dân, trên mặt thần sắc cũng là biến đến rất có phê bình kín đáo lên. Ao ao thúc giục công tác nhân viên vội vàng đem sự tình giải quyết. Mắt thấy cục diện sắp mất khống chế, La Tập mang theo một đám hộ vệ kịp thời đi tới. Cứ thế mà khống chế được cả một cái trang diện. "Bệ hạ, là bệ hạ tới." "Bệ hạ." Căn bản không cần nhiều lời. Hội tụ ở bên này các nạn dân ào ào thối lui đến hai bên. Hướng về phía La Tập cung kính hành lễ. Tại hà lượng đám người dưới hộ vệ, La Tập một đường đi tới cái kia lều cháo phía trước. Ánh mắt theo phái cháo công tác nhân viên cùng tên kia ăn mặc đối lập chán nản phụ nữ trên thân đảo qua. "Chuyện gì xảy ra?" "Bệ hạ, chuyện là như thế này." Đang khi nói chuyện, tên kia công tác nhân viên nhanh chóng đem nghiêm chỉnh kiện đầu đuôi sự tình nói một lần. Nhưng không ngờ đối phương lời nói mới vừa vặn nói xong. Cái kia quỳ trên mặt đất phụ nữ liền vội vàng hô một tiếng, "Bệ hạ, hắn đang nói láo." Đối mặt phụ nữ lên án, cái kia phái cháo công tác nhân viên sắc mặt rõ ràng biến đổi. "Bệ hạ, nói dối chính là nàng." ta không có nói sai. Phái cháo công tác nhân viên cùng đến đây lĩnh cháo chán nản phụ nữ đều tại lên án đối phương nói láo. Trong lúc nhất thời, trang diện cũng là lăn lộn rất loạn. Có chút bị làm cho không kiên nhẫn được nữa là tập trực tiếp đánh gây trận này cãi lộn. Tốt, đều chớ ồn ào. Giơ tay lên một cái, làm yên lòng Liêu Tỉnh tự có chút kích động công tác nhân viên, sau đó quay đầu nhìn về phía quỳ trên mặt đất chán nản phụ nữ. Ngẩng đầu lên. La tập thanh âm khiến quỳ trên mặt đất chán nản phụ nữ thân thể rõ ràng cứng đờ. Bất quá cái này cũng không có thể chứng minh cái gì. Hắn hoàng đế thân phận đủ để mang cho vạn giới văn minh bên trong bất luận kẻ nào áp lực. Chán nản phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu lên. Tấm kia rãi dầu xương gió khuôn mặt cứ như vậy thu vào đôi mắt của hắn. La tập dùng cái kia song thâm thúy con ngươi nhìn thẳng chán nản phụ nữ. Sau đó, chỉ nghe hắn mở miệng lần nữa. Nhìn lấy con mắt của ta, sau đó nói cho ta biết, ngươi hôm nay đến cùng có hay không tới lĩnh qua cháo. La tập nhìn chăm chú mang cho đối phương lớn lao tâm lý áp lực. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Là một người tại đối mặt một cái có thể tùy tiện quyết định chính mình sinh tử tồn tại thời điểm. Bất kể là ai, thậm chí mặc kệ đối phương làm cái gì, là ác ý vẫn là thiện ý, hắn đều sẽ sinh ra một cỗ lớn lao tâm lý áp lực. Không, không có, bệ hạ. Nhìn lấy mở miệng chán nản phụ nữ, La Tập trong lòng sau đó cười nhẹ hướng về phía phụ trách phái cháo tên kia công tác nhân viên nói ra, cho nàng một chén cháo đi. Nghe nói như thế công tác nhân viên nhưng trong lòng thì rõ ràng quýnh lên. Nhưng là bệ hạ. Tốt. La Tập lần nữa đưa tay làm yên lòng công tác nhân viên. Chuyện lần này ngươi cũng không sai, ngươi chẳng qua là chiếu quy củ làm việc mà thôi, cho nàng một chén cháo đi, về sau không đủ bộ phận. Gọi nhà hàng nhà bếp bổ sung, chuyện này dừng ở đây. Nói xong, La Tập ra hiệu lều cháo tiếp tục phái cháo, sau đó mang theo bọn hộ vệ quay người rời đi. Đợi đến đi xa một đoạn đường sau. Một mực theo ở phía sau Hà Lượng rốt cục nhịn không được mở miệng. Bậy hạ, nữ nhân kia rõ ràng là đang nói láo, điểm này thì liền ti chức nhìn ra được, tội khi quân, không giết nàng thế là tốt rồi. Vì cái gì còn muốn cho nàng cháo nóng? Sự kiện này, người nào đang nói láo căn bản không trọng yếu. La Tập vừa đi, một bên thuận miệng nói. Bão tuyết, giá lạnh, thực vật nguy cơ, những chuyện này để Minh Kính Thành bên trong lòng người rung động. Mà cái kia người phụ nữ lại vừa tốt ở vào yếu thế mới, mặc kệ nàng là đúng hay sai, luôn luôn có thể gây nên một nhóm người đồng tình, tại cái tiền đề này dưới. Nếu như ta lấy tội khi quân giết cái kia chán nản phụ nữ, như vậy không quản sự tình đến tột cùng như thế nào, cuối cùng đều sẽ dẫn đến nội thành các nạn dân biến đến càng thêm dung chuyển bất an. Tình huống dưới mắt, trọng yếu là an ổn, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này phức tạp. Nói xong lời cuối cùng, La Tập cũng là thở dài, cái này có một số việc cũng là rất bất đắc dĩ à.